Thôi Lệ Y nói, ngươi không nên lo lắng ta, ta từng nghe nói, dưới đất có một thiện thần các tín đồ thành phố, mặc dù rất ẩn náu, nhưng thần hội cho ta chỉ dẫn, ta nhất định có thể tìm được cái thành phố kia. Ở nơi đó, ta sẽ sinh hoạt rất khá. Ta đây cũng có thể yên tâm. Lý Đinh vừa vuốt vuốt Thôi Lệ Y tóc dài, cười nói, bây giờ ta đi thật à? Ân. Thôi Lệ Y vừa cúi đầu, không muốn làm cho Lý Đinh nhìn thấy nàng ửng đỏ hai mắt, cùng trong mắt lệ quang, nhẹ giọng nói, lên đường xuôi gió. Ngươi cũng là. Tiểu Y muội tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lý Đinh khoát tay áo, xoay người ra khỏi sơn động. Nghe Lý Đinh dần dần đi xa tiếng bước chân, Thôi Lệ Y nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua mông lung lệ quang, nhìn hắn thẳng bóng lưng, ở trong lòng yên lặng nói, nhất định có thể cùng ngươi gặp lại. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha theo sườn núi đi xuống dưới. Ba người bọn hắn bây giờ cũng không rõ ràng lắm tự mình ở địa phương nào. Bất quá dưới sườn núi cũng có một cái không biết đi thông nơi nào đại đạo, chỉ cần có đường, thuận đường đi, tổng có thể tìm tới dấu vết con người, hỏi thăm được tin tức. Mới vừa rồi ta quá kích động, đã quên cùng Thôi Lệ Y nói lời từ biệt rồi. Triệu Linh Nhi cầm lấy một cây cành trúc, nhàm chán quét hai bên cỏ dại, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, Thôi Lệ Y làm người thật rất khá, ta lại đã quên cùng nàng nói tạ ơn, thật giống như có chút không nên. Lý Đinh Hổ thân thể bạo chấn, khó có thể tin đại trừng hai mắt, ngươi lại cũng sẽ hay nấy. Triệu Linh Nhi liếc Lý Đinh một cái, ngươi đây là cái gì biểu tình? Người ta thỉnh thoảng nhân tính trở về một chút không được sao? Lý Đinh chợt hiểu ra gật đầu, a, cái này thật có thể. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, huy động cành trúc quét gãy mấy cây cỏ đuôi chó, rồi hướng bên cạnh không nói tiếng nào Lữ Kiếm Kha nói, Lữ sư tỷ, ngươi như vậy thích Thôi Lệ Y, làm sao lúc đi cũng không có cùng nàng nói khác? Đầu tiên, ta lần nữa thanh minh, ta không thích nữ hải nhi, ta thích chính là Lý Đinh sư đệ nhỏ như vậy mặt trắng. Cho nên ta cùng Thôi Lệ Y trong lúc chỉ là thuần túy lẫn nhau thưởng thức. Nàng thưởng thức kiếm thuật của ta cùng người phẩm, ta thưởng thức chân của nàng công cùng cá tính. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha không để ý Lý Đinh kháng nghị, cưỡng ép ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn bá hôn một cái, đi theo vừa nhàn nhạt nói, tiếp theo, ngay từ lúc rời núi động lúc trước, ở ngươi cùng Lý Đinh sư đệ hướng về phía ánh mặt trời ngẩn người, ta cũng đã cùng Tiểu Y đạo quá từ biệt rồi. Chúng ta trao đổi ly biệt lễ vật. Cái gì lễ vật? Triệu Linh Nhi nhiều hứng thú hỏi. Lữ Kiếm Kha mặt không thay đổi nói, ta tặng nàng một hôn, nàng cho ta một phân quyền. Triệu Linh Nhi ngẩn ngơ, đi theo tiểu ôm bụng cười cười lớn lên. Bị Lữ Kiếm Kha lần nữa cưỡng hiếp Lý Đinh, đã ở trận mắt hốc mồm sau khi không nhịn được cười ra tiếng. Ba người cười cười nói nói xuống núi sườn núi, theo đại đạo, tùy tiện tuyển phương hướng, dọc theo đường đi về phía trước. Đi hơn 10 dặm, xa xa nhìn một tòa núi nhỏ. Ba người thần niệm tùy ý hướng núi nhỏ kia nơi đã qua, cũng đều cảm ứng được dưới chân núi tụ một đám người. Gì, thật là nhiều người. Cảm ứng ra những người đó mặc dù khí huyết tràn đầy, thân thể cường đại, nhưng không có một người nào niệm tu sĩ, Lý Đinh ba người trực tiếp thẳng hướng về kia tiểu sơn đi tới, tính toán tìm chân núi những người đó hỏi một chút đường. Đi tới, một cái bạo giống đột nhiên từ bên kia truyền đến. Này Trương Tàng Bảo Đồ, là lão tử ba huynh đệ kết nghĩa phục vụ quên mình đổi lấy. Ai cũng đừng nghĩ từ lão tử nơi này cướp đi nó. Muốn cùng lão tử chia sẻ Tàng Bảo Đồ, tiêu để mạng lại đổi lại. Mạng của ta, hoặc là mạng của các ngươi. Tàng Bảo Đồ. Triệu Linh Nhi lỗ thai lập tức dựng lên. Mà Lý Đinh, tức là trong bụng thầm nghĩ, chúng ta cách chân núi lúc đầu ít nhất còn có 10 dặm đường. Người nọ có thể thanh trấn 10 dặm, nhất định là đại tông sư cấp 1 võ lâm cao thủ. Dĩ nhiên, coi như là độc bộ thiên hạ võ lâm đại tông sư, đối với Lý Đinh tam người mà nói, cũng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên bọn họ hay là cước bộ không ngừng, bước nhanh hướng chân núi bên kia đi tới. Chương 83, hảo một cuộc huyết chiến. Lý Đinh ba người đang bước nhanh lên đường, vừa có một thanh âm giản mua chuyển tới, ha ha ha ha. Phong Hỏa Liên Thành, chúng ta cũng biết võ công của ngươi cái thế, là Sở Quốc võ lâm đệ nhất nhân. Nhưng là nơi này có khoảng 77 vị võ lâm đồng đạo, cũng là Sở Quốc tông sư cấp 1 cao thủ đứng đầu, chẳng lẽ ngươi có thể đem chúng ta toàn giết sạch? Nhiều lời mà nói, lão phu cũng không nói rồi. Chỉ cần ngươi chịu đem Tàng Bảo Đồ cùng các người bạn tốt cùng nhau chia sẻ, để cho mọi người cùng đi tầm bảo dấu, đợi khi tìm được bảo tàng, tùy ngươi trước chọn tàng bảo như thế nào. Nay thanh âm giàn mua, rõ ràng cũng có thể thanh trấn mấy dặm, lộ vẻ là một vị tông sư cấp cao thủ. Vừa một thanh bén nhọn giọng nữ truyền đến, không tệ, Phong Hỏa Liên Thành, chia sẻ Tàng Bảo Đồ, mọi người tiểu hòa hòa khí khí, cùng nhau tầm bảo. Nếu không phải nộp, ngươi tiểu đợi đến tan xương nát thì đi. Phong Hỏa Liên Thành, võ công của ngươi cao tới đâu, có thể kiểm giữ mấy người? Giao ra Tàng Bảo Đồ, nếu không nghe được dưới chân núi đối thoại sát khí càng ngày càng đậm, Lý Đinh ba người vội vàng bước nhanh hơn. Bọn họ cũng không phải muốn đi đoạt cái gì tàng bảo đồ. Bị phàm trần võ lâm nhân sĩ phụng nếu chí bảo thánh vật đồ, ở Lý Đinh bọn họ những thứ này niệm tu sĩ trong mắt, hơn phân nửa không có bất kỳ giá trị. Lý Đinh bọn họ vội vã chạy tới chân núi bên kia, chỉ là nghĩ tới thừa dịp những thứ kia võ lâm nhân sĩ còn chưa mở đánh, trước tìm người hỏi một chút đường. Xong, đang ở Lý Đinh ba người cự ly này chân núi bất quá một dặm, đám kia võ lâm nhân sĩ cuối cùng không nhịn được đánh rồi. Còn cùng hắn giải dòng cái gì? Mọi người sóng vai từ trên, đem Phong Hỏa Liên Thành chém thành thịt nát, kia tàng bảo đồ tự nhiên là của chúng ta. Phong Hỏa Liên Thành cười ha ha, muốn giết ta? Hảo, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút, tại sao ta Phong Hỏa Liên Thành chính là Sở Quốc võ lâm đệ nhất nhân. Cựu kiếp thần kiếm, kiếp số khó thoát. Không tốt, là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu cựu kiếp thần kiếm. Á, cứu ta. Ha ha ha, lão tử đổ muốn nhìn, ai có thể cứu ngươi? Các ngươi toàn bộ muốn chết. Sinh quan tử kiếp, chạy trời không khỏi nắng. Kiếp vận thiên thành. A, của ta thiết bố sam bị phá rồi. Cái này không thể nào, của ta 13 quan kim trùng cháo, lại không ngăn được nhẹ nhàng một kiếm, ta, hảo không cam lòng. Phong hỏa liên thành, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bộc khí thần công, khí huyết đều bộc. Phong hỏa liên thành bị thương. Hợp tác lực mạnh, phân thì lực yếu. Tất cả mọi người không nên trốn, phong hỏa liên thành khinh công cực cao, người nào trốn người nào chết, thừa dịp hắn bị thương, đem lực lượng của chúng ta liên hợp lại, liều mạng với ngươi. Ha ha ha. Hợp lại? Các ngươi dùng cái gì cùng lão tử hợp lại? Lão tử cho dù bị thương, cũng có thể đem các ngươi làm thịt sạch sẽ. Đón lão tử một kiếm này, vạn kiếp bất phục. A a a. Thê lương thảm gọi một tiếng tiếp theo một tiếng, quả thực sẽ không ngừng. Chờ Lý Đinh ba người chạy tới chân núi, nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Trên mặt đất nổn ngang nằm đầy thi thể, không phải là bị một kiếm xuyên tim, chính là cho chạm đắc thất linh bắt lạc. Máu tươi giàn rủa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Một mình đầy thương tích, gãy một cánh tay đại hán, cầm một thanh trải rộng lỗ hồng đoạn kiếm, đứng trong vũng máu. Thấy Lý Đinh ba người, đại hán kia trợn mắt trừng trừng, quát lên: "Các ngươi cũng là tới đoạt tàng bảo đồ." Lúc nói chuyện, hắn thân hình lảo đảo lắc lư, trong miệng bọt máu bay ngang, thanh âm hết sức khàn giọng, hiển nhiên đã đèn cạn dầu, cách cái chết không xa. "Lão huynh, chúng ta chẳng qua là muốn hỏi một chút đường mà thôi." Lý Đinh nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Muốn hỏi tiến tới bảo tàng đường." Trước hỏi qua lão tử kiếm trong tay. Cụt một tay đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên đoạn kiếm, bày ra một gia chiêu thức mở đầu, sau đó tiêu khí tuyệt bỏ mình. "Lão huynh, ngươi liên tưởng năng lực quá phong phú đi. Chúng ta thật chẳng qua là bình thường hỏi người đi đường á. Đối với ngươi tàng bảo đồ không có coi ý đồ, ngươi đây cũng là khổ đầu." Lý Đinh im lặng mất tiếng ngắm ông trời. "Đắc, tất cả mọi người chết sạch, vừa không có cách nào khác hỏi được rồi." Triệu Linh Nhi thở dài một tiếng, nhìn một chút khí tuyệt sau vẫn đứng cụt một tay đại hán, lại nhìn một chút đầy đất phơi thây, trách trời thương dân lắc đầu, thở dài nói: "Cái này kêu là người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà tiêu, thật đáng buồn, đáng tiếc." Thán sau khi, nàng tiểu ý niệm trong đầu vừa động, niệm lực hóa thành bàn tay vô hình, từ cụt một tay đại hán trên người tìm ra một con lòng bài tay lớn nhỏ hộp sắt. "Sẽ làm cho ta thật tốt nhìn một cái này tàng bảo đồ, đến tột cùng có cái gì hảo diệu, đáng giá nhiều người như vậy vì nó đánh sống đánh chết." Nàng mặt mày hớn hở thuyết, mở ra kia hộp sắt, lấy ra một tờ phong cách cổ xưa bản đồ. "Nhìn ra cái gì hảo diệu tới rồi sao?" Lý Đinh cũng đưa tới, hăng hái bừng bừng hỏi. Mặc dù võ lâm nhân sĩ đồ, đối với bọn họ những thứ này niệm tu sĩ, thực tại không thể nào có cái gì trọng dụng. Bất quá ai kêu Lý Đinh từ nhỏ đã có giấc mộng võ hiệp đâu. Cho dù đã biết võ lâm nhân sĩ ở niệm tu sĩ trước mặt, yếu ớt đắc thật giống như chí anh, nhưng có cơ hội tham gia náo nhiệt, Lý Đinh hay là không muốn bỏ qua cho. "Nô." Triệu Linh Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, chành chấm địa đồ nhìn thật lâu, mới trầm giọng nói: "Ta chỉ nhìn ra, tàng bảo địa ở vào sở trong biên giới. Ngươi nhìn, này một ngọn núi, có phải hay không là rất giống một nằm nghiêng nữ nhân? Đây chính là sở quốc danh thắng thần nữ sơn." Nói tới đây, nàng sờ lên cằm trầm ngâm nói, nói trở lại, những thứ này chết võ lâm nhân sĩ, mới vừa rồi thật giống như nói tất cả sở quốc võ lâm làm sao tính sao? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ đang sở trong biên giới? "Sở quốc?" Lý Đinh ngạc nhiên, "Sở quốc không phải là ở Tề quốc phía nam mà sao? Chúng ta làm sao chạy sở quốc tới? Đại khái ở ưu ám địa vực ăn mặc quá xa, đã vượt qua Tề quốc địa giới đi. Ta còn là từ Yến quốc tiến vào ưu ám địa vực đây này, cuối cùng còn không phải là với các ngươi đụng phải. Lữ Kiếm Kha cũng tới đây tham gia náo nhiệt rồi, ngó chừng tàng bảo đồ không rời mắt, ân, bản đồ trung ương núi, đích xác là sở quốc thần nữ sơn. Gì, tàng bảo địa dấu hiệu, đang ở thần nữ sơn hai chân ở giữa." Triệu Linh Nhi chép chép cái miệng nhỏ nhắn, "Nô, vị trí này thật là thất đức." "Còn không phải sao?" Lữ Kiếm Kha tỏ vẻ đồng ý. "Nếu không, chúng ta tiểu đi nơi đó tìm một chút." Lý Đinh chợt phát kỳ nghĩ, nói không chừng thật có thứ gì tốt. "Đi nơi đó làm gì?" Triệu Linh Nhi lắc đầu nói, "Võ lâm nhân sĩ liều chết tranh đoạt đồ, đối với chúng ta vừa có ích lợi gì? Vậy cũng nói không chính xác, vạn nhất thật có cái gì đối với chúng ta cũng hữu dụng thứ tốt đâu." Lý Đinh cười nói, "Lại nói ngươi mới vừa rồi cũng không đối với này tàng bảo đồ rất cảm thấy hứng thú sao? Người ta chẳng qua là tò mò rồi. Bây giờ nhìn đến tàng bảo đồ rồi, tự không có hứng thú. Nhưng ta hứng thú tới a." Lý Đinh kiên trì nói, "Dù sao chúng ta vừa lúc ở sở quốc, thuận đường đi tìm một chút, vừa phí không được bao nhiêu công phu. Lại nói, ta bây giờ là không muốn trở về tông môn, chẳng lẽ Linh Nhi ngươi muốn trở về?" Triệu Linh Nhi cau mày suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, "Ta cũng không muốn trở về." Cùng Lý Đinh giống nhau, nàng cũng sợ trở về đối mặt Tiêu Hàn. "Kia không phải kết." Lý Đinh vỗ hai tay, "Vậy chúng ta trước hết đi Thần Nữ Sơn tìm kiếm này tàng bảo địa, sau đó cùng Lữ sư tỷ đi Yến quốc du lịch một phen, thuận tiện đi thăm một chút kiếm tông." "Ách, Lữ sư tỷ, như vậy an bài không thành vấn đề chứ?" Lữ Kiếm Kha gật đầu, nói, "Không thành vấn đề. Dù sao kiếm tông, Hạm tông đồng khí liên trì, hàng năm đều có Hạm tông đệ tử đi chúng ta kiếm tông du lịch đi thăm. Các ngươi muốn đi, ta mang bọn ngươi đi chính là." "Kia cứ định như vậy." Lý Đinh tươi cười rạng rỡ, "Chúng ta phải đi Thần Nữ Sơn tìm bảo tàng." Thấy Lữ Kiếm Kha cũng không có phản đối, Triệu Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Về phần làm sao đi Thần Nữ Sơn, bây giờ đã không phải là vấn đề. như là đã xác định đang ở Sở Quốc, như vậy không cần hỏi đường, Lữ Kiếm Kha là có thể lấy mặt trời định vị phương hướng. Ở xác định phương hướng sau, biết Thần Nữ Sơn vị trí Lữ Kiếm Kha, có thể mang theo Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tiến tới Thần Nữ Sơn. Lên đường lúc trước, Lữ Kiếm Kha từ chết võ lâm nhân sĩ trên người, lột mấy bộ tương đối đầy đủ sạch sẽ dưới quần áo, đi trừ trên y phục vết máu sau, để cho Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thay. Sở Quốc Quỷ Đạo Tông, theo chúng ta kiếm, Hạm Lượng Tông quan hệ cũng không lớn hảo. Mặc dù Trung Châu nhân tộc bảy đại tông môn tạo thành đại liên minh cùng chống chọi với hoang dã dị tộc, nhưng bảy đại tông môn bí mật vẫn lúc có tranh đấu. Ba người chúng ta ở sở trong biên giới đi lại, vạn nhất bị Quỷ Đạo Tông tu sĩ đụng vào, vừa biết ra thân phận của chúng ta, sợ là sẽ phải cho âm thầm hại chết. Cho nên, hay là ngụy trang thành võ lâm nhân sĩ thật là tốt. Nghe Lữ Kiếm Kha vừa nói như thế, lại thấy chính nàng cũng đổi một bộ quần áo, Lý Đinh lại không tình nguyện xuyên người chết y phục, cũng chỉ được thay cho hạng của hắn khách chế phục. Chuẩn bị thỏa đáng sau, trang phục thành võ lâm nhân sĩ ba người, liền hướng Thần Nữ Sơn chỗ ở phương hướng bước đi. Chương 84, xung đột nhỏ dẫn phát đại huyết án. Lý Đinh ba người ngụy trang thành võ lâm nhân sĩ, chỉ bằng cặp chân lên đường, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha cũng sẽ khinh công, nguyên vốn có thể đi rất nhanh, chỉ là vì chiếu cố Triệu Linh Nhi, phải kéo chậm tốc độ. Nhưng cho dù hành trình không nhanh, đang lúc hoàng hôn, Triệu Linh Nhi cũng mệt mỏi đến hữu khí vô lực rồi. Ta nói, chúng ta cứ như vậy một đường đi tới sao? Rất sai. Ta cũng sẽ không khinh công, đi được mệt mỏi quá thì không thể ra chỉ thần hành phủ, khinh thân phủ, lực mạnh phủ v.v. Linh phủ sao? Lúc trước ở ưu ám địa vực trong vòng mấy tháng, Triệu Linh Nhi không thể nghi ngờ chạy càng nhiều đường. Nhưng khi đó, nàng có thể ra chỉ linh phủ giảm bớt gánh nặng, đi khởi đường tới dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Không được. Lữ Kiếm Kha trịnh trọng nói, coi như là cấp thấp linh phủ, dầu gì nhất định cũng cần niệm lực khu động. Người ra chỉ linh phủ, vạn nhất bị Quỷ Đạo Tông tu sĩ đụng vào, nhận ra chúng ta niệm tu sĩ thân phận, phiền toái tự lớn. Nhưng là người ta thật mệt mỏi quá. Triệu Linh Nhi nước mắt hoa nhìn Lý Đinh, Nguyên Đinh sư đệ, ngươi cùng ta đi có được hay không? Nghĩ khá lắm. Lý Đinh không chút lưu tình đánh tan Triệu Linh Nhi vọng tưởng, tiện đà vừa lời nói thấm thiết thuyết, lạn lội đường xa cũng là một loại tu hành, có thể ma luyện ý chí của ngươi. Nói không chừng khi ngươi một đường kiên trì đi tới Thần Nữ Sơn, ngươi là có thể ngộ ra nào đó huyền diệu khó giải thích thiên địa chí lý, rộng mở trong sáng, đột phá đến bất khả tư nghị cảnh giới mới. Ngươi dụ dỗ quỷ nột. Triệu Linh Nhi cuồng mắt trợn trắng. Phía trước mà thật giống như có tòa đại thành. Lữ Kiếm Kha đột nhiên nói, đi, chúng ta đi trong thành nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lên đường trước mua chút ít thay đi bộ công cụ. Nghe Lữ Kiếm Kha vừa nói như thế, Triệu Linh Nhi lập tức tinh thần rung lên, đi cả nhắc trước ngắm, quả nhiên nhìn thấy phương xa trên đường chân trời, mơ hồ xuất hiện một tòa thành trì đường viền. Hơn 10 ngày sau, đang lúc hoàng hôn, Sở Quốc danh thắng Thần Nữ Sơn, lao vùn vụt tới ba tên phong trần mệt mỏi kỵ sĩ. Này ba tên kỵ sĩ, nhất nam lưỡng nữ, đều đang mặc trang phục, đầu đội che nắng non lá, mặt nạ chống bụi xa, đeo kiếm khóa đao, nhìn qua thật giống như người trong võ lâm. Không nghi ngờ chút nào, này ba tên kỵ sĩ chính là tới Thần Nữ Sơn tầm bảo Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha. Thần Nữ Sơn làm Sở Quốc danh thắng, hàng năm du khách không dứt. Thường xuyên có quan lớn cử cổ, giang hồ hào hiệp, văn nghệ thanh niên đi đến du lãm ngắm cảnh. Dần dà lâu ngày, dưới chân núi liền xuất hiện một người khói đông đúc thành trấn. Mặc dù không lớn, nhưng náo nhiệt phồn hoa. Đầu đường cuối ngõ, tràn đầy các loại khách sạn, tửu lâu, thanh lâu, đánh cuộc đường, cửa hàng, đặc sản quán nhỏ, tiếp đãi khắp nơi du khách. Lý Đinh ba người vào chân núi thành trấn, ở một nhà cửa mặt rất lớn khách sạn trước xuống ngựa. Hai gã phục vụ vội vàng bước lên phía trước tiếp đãi. Một người trong đó dắt cưỡi ngựa thất, dẫn tới chuồng ngựa cho ăn dàn xếp, tên còn lại ân cần dẫn ba người hướng khách sạn đại đường đi tới. Trước khi vào cửa, nay tiểu nhị lệ hành dò hỏi, ba vị khách quan là nghỉ ngơi hay là ở trọ? Ở một đêm trên. Lý Đinh hái che nắng non lá, có thể có độc viện. Tiểu nhị cười ha ha nói, có. Ba vị khách quan tới đúng dịp, tránh trị giữa hè, rất nhiều khách quý đi đến Thần Nữ Sơn nghỉ hè. Buồn điếm 10 ngọn tiểu độc viện, đã mướn ra 9 ngọn, vừa vặn còn dư lại một ngọn rừng trúc huyền. Rừng trúc huyền hòn non bộ hồ nước, nửa mẫu rừng trúc, còn có một nóc 3 tầng tiểu trúc lâu. Trang nhà ưu tĩnh, nhẹ nhàng khoan khoái thư thích, bảo đảm khách quan hài lòng. Lý Đinh gật đầu, nói: "Hảo, chúng ta tiểu ở rừng trúc huyện rồi." Đằng trước dẫn đường. Kia tiểu nhị đang muốn đáp ứng, đột nhiên một cái thanh âm truyền đến, "Chậm đã. Rừng trúc huyện, công tử nhà ta bao hết." Lý Đinh nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tướng mạo anh tuấn bạch y thanh niên, ở hơn 10 áo đen tráng hán vòng đây, nên ngang về phía khách sạn đi tới. Đám người kia nơi đi qua, đầy đường người đi đường tranh nhau chạy trốn, không nhiều lắm một lát, khách sạn trước vốn là người đến người đi một đoạn phồn hoa dài đất. Tiểu trở nên châm rơi có thể nghe, hình như là mãnh liệt quỷ quá cảnh giống nhau. Lý Đinh tinh tế quan sát, phát hiện kia mười mấy đại hán áo đen, mọi người khí huyết tràn đầy, ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân, cũng đều hàm chứa lực lượng cường đại, lại là một đám võ công hào thủ. Mà kia bạch y thanh niên, mặc dù lớn lên có chút mặt trắng chi ngại, nhưng thần hoàn khí túc, song đồng tình quang lóe lên, hiển nhiên cũng có cao mình võ công của. Đang nhìn lên, phía trước nhất một đại hán áo đen, đối với Lý Đinh quát lên, nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi đi một bên, nhìn lại sẽ đem ngươi một đôi áp phích đảo. Tuy nô biết chủ, nay đại hán áo đen như thế hung man, mà kia bạch y thanh niên cũng không thêm trách cứ, ngược lại khỏe miệng mỉm cười, hiển nhiên sớm thành thói quen thậm chí dung túng thủ hạ ương ngạnh. Lý Đinh tính tình khá hơn nữa, cũng không thể khoan dung như thế á bá. Lúc này hư lạnh một tiếng, đã nghĩ nổi đóa, Lữ Kiếm Kha nhưng kéo lấy tay áo của hắn, lắc đầu, thấp giọng nói, những người này võ công không kém, vừa người đông thế mạnh, chỉ dựa vào võ công, chúng ta rất khó thủ thắng. Trước nhận nhất thời chi khí, chờ làm xong việc cần phải làm, lại tìm bọn hắn tính tổng chướng. Lý Đinh rồi mới miễn cưỡng kiềm chế ở lửa giận. Hắn nhịn xuống hỏa, Triệu Linh Nhi nhưng lại là bất mãn nói, một đám võ lâm nhân sĩ mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta ngang ngược càng rỡ. Chúng ta vừa dựa vào cái gì chịu lấy bọn họ khí? Nhìn bọn họ lời nói, lộ vẻ là xem mạng người như cỏ rác hạng người. Dứt khoát đem bọn họ vây giết, coi như là thay trời hành đạo rồi. Cùng lắm thì không đi tầm bảo rồi, dù sao người phàm bảo tàng đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Đừng để ý đến bọn hắn. Lý Đinh lắc đầu, đối với kia tiểu nhị nói, đi, dẫn chúng ta đi rừng trúc huyện. Kia tiểu nhị sợ hết hồn, mang theo khóc nước nở nói, khách quan ngài tiểu đừng làm khó dễ nhỏ, vị kia Bạch Tỷ công tử chính là Độc Tôn Bảo thiếu bảo chủ, nhỏ sao dám đắc tội. Độc Tôn Bảo, khẩu khí thật lớn. Triệu Linh Nhi khinh thường nhíu môi một cái, tỷ hay là hùng bá thiên hạ phái đại tiểu thư đấy. Lý Đinh ngạc nhiên, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Triệu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, chỉ là bình thường võ lâm môn phái nhỏ, tiểu danh tiếng nghe dọa người mà thôi. Cha ta võ công của cũng là với ngươi không sai biệt lắm. Ta liền càng thêm đừng nói nữa, từ nhỏ tiểu đối với võ công không có hứng thú. Thấy hai người ở chỗ này không coi ai ra gì thuyết nói, chạm mặt mà đến một đám Độc Tôn Bảo người, mọi người xanh mặt, sắc cơ lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lý Đinh. Kia Bạch Y thanh niên cũng là mặt không đổi sắc, chỉ đem nụ cười nghiền ngẫm, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha. Hai nàng cũng không có gỡ xuống che nắng nón lá cùng chống bụi xa, động lòng người dung mạo tất nhiên sẽ không bị người thấy. Bất quá hai nàng ra vẻ võ lâm nhân sĩ, cũng đều mặc bó sát người sức lực bảo, đem thon dài thướt tha tư thái vẻ bề ngoài đắc đường cong rõ ràng. Kia Bạch Y thanh niên liền ngó chừng hai nàng bộ ngực, vòng eo, cái mông, chân dài nhìn không ngừng. Còn vừa nhìn vừa xách xách có tiếng. Nhìn cái gì vậy? Triệu Linh Nhi bị kia Bạch Y thanh niên thấy vậy rất không thoải mái, ác thanh ác khí nói, nhìn lại tiểu ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nay vừa nói một câu, bên cạnh vốn là bị làm cho sợ đến không nhẹ điếm tiểu nhị, nhất thời phốc thông một tiếng ngã nhào trên đất, trợn mắt miệng sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Bất quá hắn ngất đắc lực độ quá mãnh liệt, vừa nhìn chính là làm bộ. Đại hán áo đen nhóm đối với Triệu Linh Nhi trợn mắt nhìn, trong mắt ầm ầm chuyển động không che giấu chút nào sát cơ. Chỉ nhìn ánh mắt của bọn hắn, khí thế, chỉ biết những người này trên tay không ít dính nhân mạng. Kia cái gọi là Độc Tôn Bảo thiếu bảo chủ, cũng là ha ha cười một tiếng, làm ra rất có hàm dưỡng bộ dạng, trong đám người kia ra, hướng về phía Triệu Linh Nhi ôm quyền thi lễ, hàm cười nói, tại hạ Độc Tôn Bảo độc cô tung hành, cô nương phương danh, có thể hay không chỉ giáo? Hay chấm dứt việc đó. Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, tên cao điệu như vậy, lại đem thật tốt quần áo trắng ăn mặc như vậy bảnh bao, còn làm bộ phong độ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vừa nhìn tiểu biết không phải là thứ gì tốt. Sư tỷ, làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu? Lý Đinh vờ vĩnh trách mắng Triệu Linh Nhi một câu, rồi hướng kia Bạch Tỷ thanh niên nói, thật xin lỗi a huynh đài, ta vị sư tỷ này nhanh mồm nhanh miệng một chút, luôn là có sao nói vậy, ăn ngay nói thật, không hiểu được tiếng nói nghệ thuật, không biết uyển chuyển biểu đạt. Ta sẽ thật tốt quản giáo nàng, thỉnh huynh đài cần phải tha thứ nàng. Bạch Tỷ thanh niên tuấn mặt trầm xuống, trong mắt hung quang chợt lóe, lại như không ngụy trang có nội hàm, trực tiếp lộ ra diện mục thật sự, chỉ vào Lý Đinh quát, hảo, rất tốt. Bổn công tử hảo ngôn hảo ngữ, các ngươi nhưng không biết trời cao đất rộng, thật là tự tìm đường chết. Trên, đem tiểu tử này cho bổn công tử đại ngự bắt hối, băm cho chó ăn. Đem kia hai nữ phế bỏ võ công, đánh gậy các nàng gân tay gân chân. Ra lệnh một tiếng, kia mười mấy con đại hán áo đen mọi người hưng phấn mà gầm hét lên, hổ lang loại xông về Lý Đinh ba người. Tới hảo. Lao tử sớm sẽ không nghĩ nhịn. Lý Đinh giận cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một hồi ngang, kia mới vừa rồi để nói muốn đào ánh mắt hắn đại hán áo đen, nhất thời giống như bị lao vùng vụ xe lửa đụng phải một loại, oanh điệu một tiếng bay rất ra ngoài, vẫn bức té bên ngoài chấn mặt. Thiên truy bách luyện cường đại thân thể, ngay từ lúc quẳng trên đường, liền đã chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Lý Đinh suy nghĩ đến thành trấn trong có bạn nhỏ, nếu như đem tràng diện khiến cho quá mức máu tanh tàn khốc, sợ là sẽ phải cho các bạn nhỏ còn nhỏ tâm linh bịt kín một tầng bóng tối, hắn sẽ đem kia đại hán áo đen tại chỗ phách thành một tờ bánh thịt rồi. Ta hôm nay cũng muốn đại khai sát giới. Triệu Linh Nhi quát một tiếng, cũng là một cái nhìn lại, một gã đại hán áo đen ầm ầm bay rất ra ngoài, thân thể trên không trung giải thể, hài cốt xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, vứt té bên ngoài trấn. Đây cũng là tội gì? Lữ Kiếm Kha lắc đầu thở dài, không đành lòng tốt thấy che lên ánh mắt. Niệm tu sĩ, bọn họ là niệm tu sĩ. Một gã đại hán áo đen hoảng sợ kêu to. Làm sao có thể? Bạch y thanh niên khó có thể tin trận to hai mắt, nơi này sao sẽ xuất hiện niệm tu sĩ? Vừa là niệm tu sĩ, vì sao phải làm võ lâm nhân sĩ trang phục? Thấy Lý Đinh hai mắt hướng hắn xem ra, Độc Cô Tung Hoành khàn giọng quát, ngươi không thể giết ta, chú ta phụ là Quỷ Đạo tông người, hắn ngày mai sẽ phải trở về Độc Tôn Bảo tình thân, ta chính là tới đón tiếp. Tiếng nói im bặt lại. Vị này hung tàn bá đạo, động triệt giết người phế nhân Độc Tôn Bảo thiếu bảo chủ, lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Đinh một cái niệm lực trùng kích trào ra bên ngoài trấn. Rơi xuống đất lúc, thân thể đã sớm buộc thành toái phiến. Chương 85, Quỷ Đạo tông tu sĩ. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, Độc Tôn Bảo một nhóm hơn 10 người, đã toàn bộ bị Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi diệt sát. Bọn họ thi thể, toàn bộ ngã bay đến bên ngoài trấn, trong trấn ngay cả một giọt máu cũng đều không có để lại. Mới vừa Độc Tôn Bảo người đi tới, người đến người đi trên đường trong nháy mắt trở nên trống rỗng, thanh tĩnh như quỷ vực. Không biết bao nhiêu cửa hàng đóng cửa, cũng không biết bao nhiêu phần đất bên ngoài du khách ở người địa phương nhắc nhở, lẫn mất thật xa. Bây giờ Độc Tôn bảo người giết hết, trên đường thanh tĩnh như cũ, vẫn trống rông không có nửa cái bóng người. Chẳng qua là Lý Đinh nhưng loáng thoáng nghe được khá hơn chút bị đè nén trầm trồ khen ngợi thanh. Trầm trồ khen ngợi thanh phần lớn là từ khách sạn truyền đến, khách sạn đối diện mấy gian cửa hàng bệ cửa sổ sau, cũng có người nhỏ giọng trầm trồ khen ngợi. Nghe được cùng hộ, Lý Đinh tâm tình một chút trở nên tốt hơn. Hắn cười cười, đem niệm lực hóa thành bàn tay to, đem nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh khách sạn tiểu nhị nhắc lên. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Bị nhắc tới sau, kia tiểu nhị giả bộ không được nữa, cả người run rẩy luôn miệng xin khoan dung. Ngươi thấy ta giống là lạm sát kẻ vô tội người sao? Lý Đinh rất không thoải mái trừng mắt nhìn kia tiểu nhị một cái, hỏi, nói một chút nhìn, kia Độc Tôn bảo là địa vị gì? Tiểu nhị cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình, tới đánh cuộc Lý Đinh sẽ hay không lạm sát kẻ vô tội, lập tức gánh được nhất ngũ nhất thập địa đạo thành thực ra khỏi Độc Tôn bảo lai lịch. Thì ra là, bởi vì thần nữ sơn vô cùng náo nhiệt phồn hoa, người phàm lui tới không ngừng, cho nên cho dù trong núi phong cảnh xinh đẹp, nhiều kỳ phong hiểm lĩnh, nhưng cũng hấp dẫn không đến thích thanh tĩnh niệm tu sĩ an ra. Nay trung điệp hơn nghìn dặm, tên trên đỉnh trăm thần nữ sơn trên, vốn là cũng chỉ có mấy môn phái võ lâm ở mấy ngọn núi trên rơi xuống hộ. Kia Độc Tôn bảo chính là này mấy môn phái võ lâm một trong. Chẳng qua là ở mười mấy năm trước, Độc Tôn bảo bất quá là tam lưu môn phái nhỏ, danh hiệu mặc dù khí phách, làm việc vẫn còn coi là đê điều. Nhưng ngay khi 15 năm trước, bảo chủ đệ đệ bị Quỷ Đạo Tông khảo nghiệm ra có niệm tu sĩ thiên phú, thu làm môn hạ, thành một gã niệm tu sĩ. Từ đó về sau, Độc Tôn bảo người làm việc tiểu ngày càng ương ngạnh. Cho đến ngày nay, đã có thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết khí phách. Thần nữ sơn trên mấy khác môn phái nhỏ, cũng cho Độc Tôn bảo hoặc là tóm đâu, hoặc là diệt cả nhà. Hiện giờ kia Độc Tôn bảo, coi như thật ở thần nữ sơn trên duy ngã Độc Tôn rồi. Độc Tôn bảo thiếu bảo chủ Độc Cô Tung Hành, thở nhỏ tiểu hào sắc như mệnh. Ỷ vào thúc phụ cùng môn phái thế, thường xuyên mang theo nhất bang chân chó, tới trên thị trấn vơ vét sắc đẹp. Phàm là bị hắn nhìn vào mắt cô gái, vô luận là người địa phương hay là ngoại lai du khách, chỉ nếu không có cường ngạnh phía sau đài, tất cho hắn mang về Độc Tôn bảo trà đạp. Lận, khiến cho ngán, liền tưởng cho thuộc hạ tao đạp. Những năm này xuống tới, cũng không biết nhiều thiếu nữ tử gặp hắn độc thủ. Nghe tiểu nhị nói tới đây, Triệu Linh Nhi nở nụ cười hớn hở, nói: "Xem ra, chúng ta hôm nay thật đúng là thay trời hành đạo rồi. Ta bối thân là hiệp nghĩa người trong, phải nên giết ngang ngược, trừng phạt tác bá, phụ tránh chu tà." Lý Đinh cười nói: "Vốn chính là thay trời hành đạo. Cho dù không xem bọn hắn trước kia việc ác, đan bảo hôm nay động triệt giết người phế nhân hành động, chỉ biết bọn người kia không có một đồ tốt." Nói tới đây, hắn lại hỏi kia tiểu nhị: "Độc Cô Tung Hành cái kia thúc phụ, tu vi đến cái gì cảnh giới?" Kia Độc Cô Tung Hành trước khi chết để nói, hắn thúc phụ ngày mai sẽ phải trở về Độc Tôn Bảo, mà hắn thúc phụ vừa là một gã Quỷ Đạo Tông niệm tu sĩ, như vậy Lý Đinh thì không thể bỏ qua tin tức kia. Hắn phải hỏi ra đối phương tu vi, hảo quyết định hành tung. Tiểu nhị kết kết lắp bắp nói: "Nhỏ, nhỏ chỉ là một giới phàm phu, sao, sao có thể biết?" "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng." Hắn không dám nói ra Quỷ Đạo Tông niệm tu sĩ tin tức, chỉ đành phải liều mạng thở dài xin khoan dung, sợ bị Lý Đinh dưới cơn nóng giận oanh giết tới cha. Triệu Linh Nhi đôi mắt đẹp trừng, quát lên: "Thật không biết hoặc là giả không biết. Độc Tôn Bảo đang ở thần nữ sơn trên, kia thiếu bảo chủ vừa thường xuyên đến trên thị trấn Diêu Võ Dương Oai, nhất định lúc nào cũng nói tới hắn thúc phụ tu vi, lấy chấn nhiếp đối với Độc Tôn Bảo trong lòng còn có oán hận người. Ngươi là một người tin tức linh thông chi khách sạn tiểu nhị, làm sao có thể không biết những tin tức này?" Đang khi nói chuyện, nàng phát ra 6 quản liên châu pháo, đen ngòm pháo khẩu chống đỡ ở tiểu nhị trên đầu, hung thần ác sát loại quát lên, nói thành thật nói: "Nếu không đem ngươi hoành giết tới cha." Cô nãi nãi nhưng là giết người không chớp mắt, ngươi biết không? Đối với Triệu Linh Nhi mà nói, đem thân phận ở thay trời hành đạo hiệp nghĩa chi sĩ, cùng hung cực các lũ ác ôn cường đồ trong lúc qua lại chuyển đổi, sẽ không để cho nàng có một tia khó chịu. Tiểu nhị mặc dù không có gặp qua 6 quản liên châu pháo loại này binh khí, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần thân pháo kia lạnh lẽo kim khí sáng bóng, cùng với lục căn đen ngòm pháo khẩu, hắn đoán cũng đoán ra này hẳn là niệm tu sĩ nhóm chuyên dụng cường đại vũ khí. Tiểu nhị không muốn bị oanh giết tới cha, lại không dám đánh cuộc trong mắt sát cơ nghiêm nghị Triệu Linh Nhi chẳng qua là đang hù dọa hắn, lúc này nơm nớp lo sợ nói: "Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng." Nhỏ nói là được. Kia Độc Tôn bảo thiếu bảo chủ, lần trước tới trên thị trấn Huyền Liên Diệu, nói thúc phụ của hắn đã là một vị quỷ sĩ. Quỷ sĩ? Lý Đinh nhìn về Triệu Linh Nhi, quỷ sĩ là cái gì cảnh giới? Chẳng qua là khu vật cấp mà thôi. Triệu Linh Nhi khinh thường cười một tiếng, Quỷ Đạo Tông nghề nghiệp danh hiệu từ thấp đến cao phân biệt là: tiểu quỷ đầu, quỷ tốt, quỷ sĩ, quỷ sư, đại quỷ sư, quỷ vương, đại quỷ vương, quỷ đế, đại quỷ đế, quỷ thần, đại quỷ thần. Chính là chỉ một gã quỷ sĩ, cũng là cùng Nguyên Đinh sư đệ ngươi cảnh giới tương đối. Lấy ngươi niệm lực trị giá cùng pháp bảo, lấy lữ sư tỷ tiềm hành cùng kiếm thuật, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lữ Kiếm Kha nói: "Không thể sơ ý, ai biết cái kia quỷ sĩ ngày mai là hay không một mình tới đây. Vạn nhất hắn dẫn theo nhà mình sư huynh đệ đâu?" Lại nói: "Ở sở quốc trên mặt đất, giết chút ít võ lâm ác bá, nếu đi được kịp thời, không ở lại rõ ràng đầu mối, vẫn còn không biết đưa tới Quỷ Đạo Tông cố ý lùng bắt. Quỷ Đạo Tông niệm tu sĩ, cũng sẽ không vì mấy người phàm chết sống lãng phí thời gian. Nhưng nếu như chúng ta giết một gã Quỷ Đạo Tông niệm tu sĩ, chỉ sợ chỉ là một nho nhỏ quỷ sĩ, cũng sẽ khiến phiền toái rất lớn. Đến lúc đó chúng ta nghĩ bình an rời đi sở quốc, sợ là không dễ dàng như vậy." Lý Đinh nói: "Sư tỷ có ý tứ là..." Lữ Kiếm Kha lớn tiếng nói: lập tức rời đi nơi đây, trở về Việt quốc. Vừa nói, nàng hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trừng mắt nhìn. Lý Đinh gật đầu, cũng lớn tiếng nói, cũng tốt, chúng ta tạm thời sẽ không cùng Quỷ Đạo Tông người xung đột, về trước Việt quốc. Dứt lời, ba người đến chuồng ngựa lấy thất ngựa, đánh ngựa ra khỏi tiểu trấn, ngắm tây nam đi. Việt quốc là Sở quốc nước láng giềng, chính vị cho Sở quốc phương tây nam. Dĩ nhiên, Lý Đinh ba người chẳng qua là giả vờ rời đi. Giá mã rời xa tiểu trấn sau, Lý Đinh lấy tác động động vật năng lực, cho tam thất ngựa hạ một đường tiến tới Việt quốc phương hướng chỉ thị. Sau đó ba người bọn hắn đã đi xuống mã, đi bộ xa xa vòng qua tiểu trấn, vào thần nữ sơn trung. Đã hiển lộ năng lực, Lý Đinh ba người lại không hề che lấp lấp. Vào núi sau khi, gia trì lên các loại đề cao tốc độ, nhanh nhẹn, sự chịu đựng cấp thấp linh phủ, tốc độ bay mau về phía mục đích chạy tới. Bất quá một đêm công phu, đến trời sáng, Lý Đinh ba người đã chiếu vào kia tàng bảo đồ, đã tìm được tàng bảo vùng đất, thần nữ sơn hai chân vấn nơi, một cái ở vào ngàn trượng vách đá dựng đứng ở dưới sâu thẳm sơn cốc. Lý Đinh, ngươi tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng a. Mở ra ở vào đáy cốc bảo tàng đại môn lúc trước, Triệu Linh Nhi nhắc nhở Lý Đinh, nơi này dù sao chỉ là một nơi người phàm bảo tàng. Cùng lúc đó, 11 gã cả người quỷ khí ung tùm áo bào cho tu sĩ, đang giá lân lân bích hỏa, hướng nảy sơn cốc bay nhanh mà đến. Trong đó một người tu sĩ, trên trán cùng kia độc cô tung hoành có 5-6 phân tương tự. Phi hành thuật tế, cho tàn sắc trong con ngươi, lóe ra lạnh như băng sắc cơ. Người này bên cạnh một người tu sĩ gặp hắn sát cơ lộ, cười nói, cô độc sư đệ, không cần phải quá tức giận. Bất quá chính là một bất thành khí cháu trai, chết rồi cũng sẽ chết. Ta bối tu sĩ, nhưng không đáng giá được vì không có tiền đồ gì người phàm tức giận. Trước mặt khẩn yếu nhất, hay là đi mở ra kia nơi bảo địa. Bất quá bảo địa vừa có bảo, lại có nguy cơ. Ngươi thiết mặc bởi vì giận phân tâm, bỏ lỡ đại sự. Sư huynh dạy rất đúng, tiểu đệ thủ giáo. Độc cô sư đệ trên không trung hướng về phía tu sĩ kia thật sâu vái chào, vận khởi tâm pháp, cưỡng ép chấn hạ phẫn nộ trong lòng. Nay 11 người tu sĩ phi hành trên không trung, không cần vượt núi băng đèo, tất nhiên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, cái kia ngàn trượng thâm cốc liền ra bọn hắn bây giờ phía trước. Chương 86, mở ra bảo tàng thật có cổ quái. Bảo tàng đại môn chính là một cái khảm ở đáy cốc treo trên vách dày cửa sắt, ngụy trang thành tảng đá màu sắc. Nếu như chỉ dùng mắt thường quan sát, thật đúng là rất khó tìm đến. Bất quá đối với Lý Đinh Tam người mà nói, ngụy trang đắc khá hơn nữa, cũng giấu giếm bất quá bọn hắn thần niệm cảm ứng. Tìm được sau đại môn, Triệu Linh Nhi trực tiếp lấy niệm lực quanh mở đại môn. Loại này bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác, dĩ nhiên sẽ dẫn phát cơ quan bấy dập. Vô số sức lực mũi tên, khói độc, độc thủy hướng Lý Đinh ba người phun tuôn đi qua. Nhưng nếu là phàm nhân vũ giả, gây ra những thứ này cơ quan, cao tới đâu võ công của, cũng là cửu tử nhất sanh kết quả. Bất quá đối với Lý Đinh Tam người mà nói, những thứ này cơ quan căn bản không đáng giá mỉm cười một cái. Vô luận là mũi tên hay là khói độc, độc thủy thậm chí liệt diễm, đá lăn, cũng đều cho ba người niệm lực vòng bảo hộ nhẹ nhàng đỡ. Ba người cứ như vậy cứng rắn đẩy lấy các loại đối với phàm nhân mà nói, lực sát thương khổng lồ cơ quan, đi vào trong cửa lớn. Vào cửa sau, ba người xông mạnh vào đụng, nhẹ nhàng lần qua một cái trải rộng cơ quan bấy dập hẹp dài dũng đạo, đi vào một hầm ngầm khổng lồ. Đất này động rõ ràng cho thấy nhân công mở mà thành, bốn phương tám hướng, bốn vách trên khảm nạm đại lượng quyền đầu lớn dạ minh châu, đem trọn hầm ngầm chiếu lên thông minh sáng sủa. Những thứ kia dạ minh châu, ở thế tục trong, có thể nói giá trị liên thành. Song đối với niệm tu sĩ mà nói, vẫn còn so sánh trên ngang hàng lớn nhỏ sải dở cùng nhau một khối toái tinh cương. Trong động trên mặt đất, hoàng kim bảo ngọc chồng chất như núi, thần binh lợi khí khắp nơi đều có. Lý Đinh thần niệm thô đảo qua, liền biết đầy đất tài bảo lợi khí, không có có một chuyện đối với niệm tu sĩ hữu dụng, cũng chỉ là chút ít bình thường tài vật cùng binh khí a. Triệu Linh Nhi nói, trong thanh âm có mấy phần thất lạc. Nàng vốn là phản đối không đối với cái này bảo tàng ôm lấy quá hy vọng nhiều. Chẳng qua là niệm lên Lý Đinh ở ưu ám địa vực, kia kỳ ngộ không ngừng, có thể nói nghịch thiên vật khí, nàng mới đúng chỗ này Lý Đinh kiên trì muốn tới bảo tàng, tồn tại vài phần niệm tưởng. Bất quá bây giờ tìm được bảo tàng rồi, lại phát hiện Lý Đinh vật khí, lần này tựa hồ không có đưa đến tác dụng. Triệu Linh Nhi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần thất lạc. Lý Đinh cũng có chút thất vọng. Hắn thở dài, dương mắt đảo qua, thấy một mặt vách tường bên cạnh, bày biện vài trương thanh đồng bảng dài, phía trên bày biện rất nhiều hồ lô, bình ngọc, cùng với sách, hồ gỗ những vật này chuyện. Hắn trong lòng tự nhủ hoàng kim châu ngọc, thần binh lợi khí cũng đều tùy tiện ném đầy đất, mà những vật nhỏ kia nhưng chỉnh tề bày ở thanh đồng bàn dài trên, lộ vẻ là bảo tàng trung tương đối vật chân quý. Cho nên Lý Đinh liền mang vạn nhất hy vọng, đi tới kia mấy cái thanh đồng bàn dài trước, cầm lấy một con màu tím hồ lô, nhìn hồ lô trên dán giấy niêm phong thì thầm, dịch cân tẩy tùy đan, dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoang cốt, cường tráng khí huyết, bền bị xương cốt. Nhưng để cho luyện võ phế vật, trong một đêm trở thành võ đạo thiên tài. Hắn thất vọng lắc đầu, để xuống màu tím kia hồ lô, lại cầm lấy một con mỡ dê bình ngọc, nhỏ giọng nhớ tới trên bình phong tổ tịt, nguyên khí đan, một hoàn gia tăng 10 năm công lực. Thở dài, hắn lại cầm lấy một con màu vàng bình ngọc, bạo khí đan, một hoàn gia tăng một giáp công lực. Hắn không cam lòng lần nữa cầm lấy một con bình ngọc, chỉ thấy phong dán lên viết, bộc loại đan, thần cấp đan dược, nhưng tăng tam giáp tử công lực. Nương hy thất, điều này cũng nếu kêu lên thần cấp đan dược, da mặt thật là dày đến không có biên nhi rồi. Lý Đinh ngươi đừng bận việc rồi, này cũng chỉ là chút ít vô dụng đan dược. Triệu Linh Nhi đi tới Lý Đinh bên cạnh, sơ lược nhìn lướt qua, nói, nếu như ngươi nghĩ luyện võ vui lùa một chút, đổ là có chút chỗ dùng. Bất quá võ công cao tới đâu, cũng là một pháo chồng chất đổ, vừa có gì hữu dụng đâu. ai nói vô dụng. Lý Đinh trong lòng mặc dù cực độ thất vọng, nhưng nghe Triệu Linh Nhi vừa nói như thế, hắn vẫn là đem tất cả đan dược cũng đều thu vào, vạn nhất gặp mặt trên phong ấn thần niệm tuyệt địa, võ công không phải hữu dụng. Không phải là mỗi một lần cũng có thể có lữ sư tỷ cao thủ như thế cứu viện. Triệu Linh Nhi hết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, có thể có bao nhiêu sử dụng đây? Đừng nói như vậy, tuyệt địa ít lại càng ít, cho dù thật lần nữa đụng với, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại ngốc núc ních một đầu tiến đụng vào đi. Lý Đinh mắt điếc thai ngơ, tiếp tục tại thanh đồng bàn dài trên tìm kiếm. Bàn dài trên trừ người trong võ lâm tha thiết ước mơ linh đan rượu dược ngoài, còn có đại lượng bí tịch võ công. Những bí tịch kêu bìa mặt tiêu đề cũng đều hết sức cho lực, như cái gì diệt thế thần quyền, khai thiên thần trưởng, hỗn độn phích lịch thủ, lục soát thiên chiếm đất trảo, diêm la kim thân vân vân, nhìn qua khí thế tràn đầy. Bất quá Lý Đinh mở ra vừa nhìn nội dung, phát hiện những thứ này bí tịch võ công cũng là cùng Vân Tiểu Báo dạy ông trời của hắn băng quyền, gỡ mìn trưởng, điện thần tối không sai biệt lắm, cho dù có chút ít võ công hơi mạnh một chút, cũng mạnh đến nỗi có hạn. Xem ra lần này thật sự là một chuyến tay không rồi. Lý Đinh lẩm bẩm tự nói, có chút thấy náy quay đầu lại một nhìn Lữ Kiếm Kha. Hắn đang muốn tiểu trì hoãn thời gian của nàng, nói chút ít xin lỗi lời mà nói, lại thấy Lữ Kiếm Kha đứng ở một mặt vách đá trước, một tay ôm ngực, một tay chống đỡ cằm, xuất thần nhìn vách đá. Lữ sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Đinh tấu đi qua vừa nhìn, chỉ thấy kia trên vách đá có một bộ kỳ dị bích họa. Bích họa chính là điêu khắc ở trên vách đá, bôi chét lấy đại lượng màu đen thuốc màu, chợt nhìn qua, thật giống như một con màu đen bàn tay to. Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện kia cái tay lớn năm ngón tay trên ngọn, rõ ràng cũng đều vẽ một tờ giấy âm trầm giữ tợn mặt quỷ. Lý Đinh âm thầm giật mình, đây là trong truyền thuyết, chấp trưởng U Minh, quản hạt quỷ chúng trấn ngục thần quan, tay chính là cái bộ dáng này. Lữ Kiếm Kha nhàn nhạt nói, mà bức bích họa trên vẽ loạn màu đen thuốc màu, chính là mãnh liệt quỷ máu. Mãnh liệt quỷ máu? Lý Đinh kinh ngạc nói, quỷ không phải là linh thể sao? Tại sao có thể có máu? Coi như là khô lâu cùng cương thi những thứ này thực thể quỷ vật, cũng không có máu nha. Đang khi nói chuyện, hắn lấy thần niệm ở bích họa trên quét tới quét lui, nhưng không có phát giác bất cứ dị thường nào. Quỷ ở dương thế, quả thật không có huyết đủ. Lữ Kiếm Kha nói, nhưng làm đầy đủ cường đại mãnh liệt quỷ ở vào U Minh chi vực, kia thân thể liền sinh động, cùng chúng ta dương gian người sống không khác. Mặt khác, cho dù linh thể mãnh liệt quỷ đến dương thế, cũng có không ít pháp môn có thể sử quỷ vật ngắn ngủi biến thành huyết nhục chi thân thể, lại câu chi ép quỷ máu. Những thứ này môn đạo, Quỷ Đạo Tông am hiểu nhất. Như vậy một bức bích họa, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Lý Đinh rất kỳ quái, này bức bích họa mặc dù chất liệu đặc biệt, vẽ đấy lại là trong truyền thuyết món đồ, nhưng khi nhìn đi tới nhưng có bất kỳ đặc dị nơi, cũng không có bất kỳ lực lượng phản ứng, tại sao khả năng hấp dẫn Lữ Kiếm Kha thời gian dài nghỉ chân quan sát? Lữ Kiếm Kha đôi mi thanh tú vi nhăn mày, nói, đối với chúng ta những chuyện lặt vặt này người mà nói, này bức bích họa từ là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng đối với cho U Minh quỷ chúng mà nói, thì có lớn lao lực lượng. Có này bích họa trấn ở chỗ này, bất kỳ quỷ vật cũng sẽ mất đi lực lượng, không cách nào từ đó thông qua. Lý Đinh trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói, Lữ Kiếm Kha tiến lên hai bước, gõ bích họa, nói, bích họa phía sau, sợ rằng có. Lời còn chưa dứt, nàng vẻ mặt ngưng tụ, mãnh liệt xoay người nhìn về phía lúc đến Dũng Đạo. Cùng lúc đó, Lý Đinh cùng Triệu Linh cũng nhìn về phía tới. Trong nháy mắt này, Lý Đinh ba người đồng loạt cảm ứng được rồi, có đại lượng niệm tu sĩ xông vào Dũng Đạo trong. Chương 87, kẻ thù gặp nhau dĩ hòa vi quý. Những thứ kia niệm tu sĩ tới cực nhanh, Lý Đinh ba người mới vừa phát ra riêng phần mình pháp bảo binh khí, tụ ở chung một chỗ, một gã quỷ khí tù máu bảo cho tu sĩ, liền vọt vào trong động đất. Là Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Chỉ bằng kia áo bảo cho tu sĩ trên người quỷ khí, cùng với áo bảo cho trên thêu khô lâu đồ án, Lữ Kiếm Kha liền đoán được lai lịch của hắn, thấp giọng nhắc nhở Lý Đinh. Triệu Linh Nhi lịch duyệt vượt xa Lý Đinh, tất nhiên không cần phải Lữ Kiếm Kha nhắc nhở. Ở thứ nhất Quỷ Đạo Tông tu sĩ sau khi đi vào, kia Dũng Đạo Trung vừa nối đuôi nhau lao ra 10 người, có khoảng 11 gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ xông vào trong động đất. Vừa tiến đến, 11 đạo thần niệm tiểu không chút kiêng kỵ ở Lý Đinh tam trên thân người quét tới quét lui, dò bọn họ đấy. Bất quá bị này 11 đạo thần niệm đảo qua, Lý Đinh ba người ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thần niệm cảm ứng là song hướng. Kia 11 gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ lấy thần niệm dò Lý Đinh ba người lai lịch, nhưng cũng đem mình nền tảng bại lộ cho Lý Đinh ba người. Bất quá chính là 11 gã khu vật cấp quỷ sĩ, từ thần niệm cường độ vừa nhưng đoán được, không có một người nào niệm lực trị giá vượt qua 20 vạn. Cái này, ngay cả tu vi thấp nhất Triệu Linh Nhi cũng không sợ. Dù sao, Lý Đinh cây gậy khởi xướng uy, hay là siêu cho lực. Nghĩ ngăn trở dung hợp đại lượng toái tinh cương như ý thần côn nội đóa, ít nhất cũng phải đến có pháp bảo phân thần cấp chứ. Yên lặng rằng co một trận, một gã đạo tông tu sĩ đột nhiên trong đám người kia ra, chỉ vào Lý Đinh ba người, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là các ngươi. Ba tiên niệm tu sĩ, làm võ lâm nhân sĩ trang phục, nhất nam lượng nữ. Giết chết ta chất nhi độc cô tung hành, chính là các ngươi. Thật là đúng gì bá, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng với kẻ thù. Lý Đinh sửng sốt, chợt vô vị cười cười, vừa vẻ mặt tò mò hỏi, nói trở lại, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Kia Quỷ Đạo Tông tu sĩ khuôn mặt toán độc giữ tợn cười một tiếng, nói, không phải chúng ta tìm được các ngươi, mà là các ngươi tự chui đầu vào lưới. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi đã bỏ chạy Việt quốc, ta đã báo thù vô vọng. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại to gan lớn mật, cố bố trí nghi trận, lẻn vào thần nữ sơn trung. Không nghĩ tới đi, mục đích của chúng ta cũng là nơi đây. Rất tốt, rất tốt. Thật là mặt trời sáng tỏ, báo ứng khó chịu. nếu đụng vào ta Độc Cô Phong trong tay, ta tất rút ra các ngươi hồn phách, luyện thành quỷ binh, phong vào ngự hồn phiên ở bên trong, mỗi ngày dùng âm hỏa ngao luyện, cho các ngươi vĩnh viễn không được giải thoát. Chỉ có như thế, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Bất quá là chết rồi chất nhi, cũng không phải là con trai, hắn làm gì kích động như thế? Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói thầm. Có lẽ kia Độc Tôn Bảo thiếu bảo chủ, là hắn cùng chị dâu Tư Thông, sinh hạ con Tư Xanh. Lý Đinh tiến hành hợp lý suy đoán. Càn rỡ. Kia Độc Cô Phong thật giống như bị Lý Đinh đâm trúng chỗ đau, nổi giận gầm lên một tiếng, giũ tay văng một mặt lớn cỡ bàn tay tam giác cờ nhỏ. Tam giác cờ nhỏ nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành một cây trượng hai đại kỳ. Mặt cờ đen tuy như mực, không gió mà bay, phần phật tung bay. Chiêm chiếp quỷ khóc từ kỳ thượng truyền ra, mặt cờ không ngừng thua lên một đám bao lớn, như có vô cùng quỷ vật, muốn từ kỳ trên phi phát xuống tới. Mặt này đại kỳ, chính là Quỷ Đạo Tông tu sĩ nhập môn sau khi, nhân thủ một cây ngự hồn phiên. Mặc dù kỳ động lúc, âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, bán cùng rất có lực uy hiếp, nhưng bản về phẩm cấp, cũng chẳng qua là kiện hạ phẩm pháp khí mà thôi, căn bản hù dọa không tới Lý Đinh ba người. Độc Cô sư đệ, trước không nên động thủ. Lúc này, một gã sắc mặt tái nhợt, con ngươi tối tăm cao gầy nam tử, đột nhiên lên tiếng ngăn lại Độc Cô Phong, sau đó mắt lạnh nhìn về phía Lý Đinh ba người, điềm nhiên nói, ra vẻ võ lâm nhân sĩ, lẻn vào thần nữ sơn ở bên trong, tìm tới chỗ này bảo địa. Nói, các ngươi là ai? Là ai nói cho các ngươi biết nơi đây có bảo? Các ngươi nhưng còn có đồng đảng. Hết thể nói ra, nếu không, rút hồn luyện phách, âm hỏa ngao luyện cực hình, chính là vì các ngươi mà thiết. Nơi đây có bảo. Lý Đinh những lời khác cũng đều không nghe thấy, tiểu nghe được bốn chữ này, nhất thời hai mắt thả ra huyền diệu khó giải thích tinh quang. Thật sự có bảo hả? Triệu Linh Nhi cũng giống như thế. Nàng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lôi kéo Lý Đinh tay áo, khuôn mặt hưng phấn mà nói, "Lý Đinh, xem ra vận khí của ngươi còn không có đi xa nột." "Vậy còn phải nói?" Lý Đinh cười ha ha, không coi ai ra gì. Chỉ có Lữ Kiếm Kha, hướng về phía đối diện đã bị giận đến giận sôi lên Quỷ Đạo Tông mọi người, khuôn mặt tái này nói một câu, "Thật ngại ngùng a các vị đạo hữu, nơi này là chúng ta tới trước, có bảo cũng nên chúng ta đoạt được. Các vị đạo hữu các ngươi hay là trở về đi thôi, ta bối tu sĩ, làm gì hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Lâm Trường Xanh chi đạo tiểu tính không ra rồi. Các ngươi, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng." Kia sắc mặt tái nhợt cao gầy nam tử giận quá thành cười, đồng trung sát cơ chợt lóe, phất tay nói, "Giết bọn họ." Người này lời còn chưa dứt, luôn mồm muốn di hòa vi quý Lữ Kiếm Kha đã đoạt xuất thủ trước. Nàng ý niệm trong đầu vừa động, phi kiếm ra khỏi vỏ, phóng rộ sáng quắc bạch quang, thật giống như húc nhật đông thăng. Lệnh tấu xương kiếm khí bức bách dưới, Quỷ Đạo Tông các tu sĩ chẳng quan tâm công kích, rồi rít thả ra ngự hồn phiên, trước bảo vệ tự mình lại nói. Xong, Lữ Kiếm Kha một kiếm này, căn bản là chưa từng công kích bất luận kẻ nào. Chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, mặt ấy có bích họa vết đá, liền ầm ầm pha toái, hiện ra một sâu thẳm hắc động. Hắc động mới vừa xuất hiện, thì có một trận tấu xương âm phong từ trong động gào thét ra. Sau đó đã nghe trận trận thê lương quỷ khóc từ trong hắc động truyền đến. Trong tiếng quỷ khóc lại có thật giống như các đốt ngón tay tiếng động ken két giòn vang, cùng với trầm trọng xoạt xoạt tiếng chân. Kế tiếp, chỉ thấy một đám xương cốt hiện lên màu hoàng kim trạch cao lớn khô lâu, cùng với da hiện lên màu vàng trượng hai cương thi, từ trong hắc động kia dương nhanh múa vút vọt ra. Khô lâu cùng cương thi phía sau, còn có một đứng hàng cỡi hơi mở chiến mã, thân mặc tàn phá áo giáp, cầm trong tay các loại không trọn vẹn binh khí linh thể kỵ sĩ. Kim cốt khô lâu, kim giáp thi, hoán linh kỵ sĩ, cũng là dương gian khó gặp manh quỷ a. Lữ Kiếm Kha lẩm bẩm nói, mà Quỷ Đạo Tông các tu sĩ thì rối rít cười như điên, thật là tự cho là thông minh. Một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ cười như điên nói, lại dám đánh bái Chấn Ngục Thần Quan một tay bức họa. Trong hắc động kia manh quỷ chính là dựa vào Chấn Ngục Thần Quan một tay bức họa trấn trụ, mới không cách nào đi tới ngoại giới. Bây giờ bức họa đã vỡ, manh quỷ sổ lồng, xem các ngươi như thế nào ứng đối. Tuy nói những thứ này manh quỷ ở dương thế tồn tại không được bao dài thời gian, bất quá hao tổn chết các ngươi đã dư giả. Kia sắc mặt tái nhợt cao gầy nam tử cười lạnh một tiếng, nói, đây là các ngươi tự tìm đường chết, tu không trách được chúng ta. Lưu lại hai người coi chừng bọn họ, những người còn lại đi theo ta. Dứt lời, hắn mang theo tám tên Quỷ Đạo Tông tu sĩ, lấy ngự hồn phiên bao lại thân thể, bước đi hướng kia đang cuồn cuộn xông ra mãnh quỷ hắc động. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ kia mãnh quỷ lại đối với bọn họ làm như không thấy, rối rít vòng qua, lao thẳng tới hướng Lý Đinh ba người. Rất nhanh, kia chín người Quỷ Đạo Tông tu sĩ tiểu đã thâm nhập trong hắc động. Độc Cô Phong cùng một gã thấp bé Quỷ Đạo Tông tu sĩ đứng ở Lý Đinh ba người đối diện, lấy ngự hồn phiên bao lấy thân thể, cười lạnh nhìn bị mãnh quỷ đoàn đoàn bao vây Lý Đinh ba người. Lúc này, Lý Đinh đã sớm thả ra cường đại niệm lực vòng bảo hộ, ngăn trở từ bốn phương tám hướng tấn công mãnh liệt không nghỉ mãnh quỷ bầy. Triệu Linh Nhi dẫn sáu quản liên châu pháo, điên cuồng bắn cả quét. Lữ Kiếm Kha cũng không ngừng bộc phát từng đoàn trắng đốt kiếm quang, ngăn trở lớp lớp xông lên mãnh quỷ bầy. Những thứ này mãnh quỷ làm sao không công kích Quỷ Đạo Tông người? Chẳng lẽ là bọn họ dưỡng không được? Lý Đinh không có tham dự công kích, chỉ phụ trách phòng ngự. Hắn một bên làm kiệt lực duy trì niệm lực vòng bảo hộ bộ dạng, vừa hướng Lữ Kiếm Kha nhỏ giọng nói, không phải là cũng là giã quỷ. Bất quá Quỷ Đạo Tông người ở ngự quỷ phương diện rất có nghề một bộ, khiến cái này mãnh quỷ đối với bọn họ làm như không thấy, đối với Quỷ Đạo Tông người mà nói không phải là cái gì việc khó. Lữ Kiếm Kha cũng một bên làm ra đánh cho rất cực khổ bộ dáng, một bên nhỏ giọng đối với Lý Đinh nói, kim cốt khô lâu, kim giáp thi, hoán linh kỵ sĩ này ba loại mãnh quỷ đối với một loại khu vật cấp tu sĩ mà nói, chính xác tương đối khó dây dưa. Coi như là niệm lực trị giá mười mấy 20 vạn khu vật cấp tu sĩ, cũng sẽ bị liên tục không ngừng mánh quỷ mài đến đèn cạn dầu. Nhưng Lý Đinh niệm lực trị giá đạt tới 500 vạn, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng là niệm lực trị giá 200 vạn đại năng, ba người lại có vàng thấm chân châu bổ sung niệm lực, căn bản là không sợ đánh lâu. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể toàn lực bộc phát mạnh mẽ niệm lực, giết ra một con đường. Bọn hắn bây giờ ba người sở dĩ muốn giả vờ bị mánh quỷ vây khốn, chính là muốn cho những thứ kia quỷ đạo tông tu sĩ trước tiến vào trong hắc động, thay bọn họ mở đường. Nơi đây có bảo, bảo ở trong hắc động. Nhưng trong hắc động không ngừng xông ra mánh quỷ, có thể thấy được hắc động sau bảo địa, không phải là cái gì an toàn chỗ ở có người trước mở đường, đối với Ly Đinh chờ người mà nói, không thể tốt hơn. Chương 88, dây sát. U Minh Quỷ Quyền. Lý Đinh ba người cũng là diễn kỹ phái, đem bị cường địch vây khốn, lâm vào tuyệt cảnh tuyệt vọng, điên cuồng, thống khổ, không cam lòng, bi ai biểu diễn đắc vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng giàu sức cuốn hút. Ngay cả Độc Cô Phong cũng bị bọn họ biểu diễn đả động, khuôn mặt khoái ý nhìn Lý Đinh ba người, lẩm bẩm nói, cứ như vậy khóc đi, kêu to lên, sau đó đi chết đi. Nhưng tử vong cũng không phải là giải thoát, ta sẽ rút ra hồn phách của các ngươi, luyện thành quỷ binh, dùng âm hỏa ngao luyện 100 năm a 100 năm. Đang lúc Độc Cô Phong dần dần ý nghĩ thông suốt, Lý Đinh bỗng nhiên nói một câu, là lúc chứ? Lữ Kiếm Kha nghe tiếng gật đầu, không sai biệt lắm. Vậy thì động thủ. Lý Đinh quát một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, một cổ cuồng bạo niệm lực, bỗng nhiên ở tảng bảo địa trong động quét ngang ra. Bao quanh ba người hơn ngàn mánh quỷ, cho này niệm lực đã qua, liền ầm ầm một phái. Ngay cả lấy linh thể tồn tại oán linh kỵ sĩ, đã ở thê lương trong tiếng quỷ khóc, tan thành mây khói. Dị biến nảy sinh, đang nhìn cho hay Độc Cô Phong cùng kia thấp bé quỷ đạo tông tu sĩ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha đã đối với hắn lượng phát động công kích. Lý Đinh bắn ra kia cành màu đen thiết tiễn nên phong biến lớn dài, trong nháy mắt biến thành mười trượng mũi tên lớn, điện xạ Độc Cô Phong. Lữ Kiếm Kha một kiếm bay ra, kiếm quang rực rỡ như mặt trời mọc, đâm thẳng nhỏ thấp tu sĩ. Niệm lực trị giá càng mạnh, ngự khí lúc phát huy uy lực lại càng lớn. Lý Đinh thiết tiễn, Lữ Kiếm Kha phi kiếm, cũng là không thể bình thường hơn hạ phẩm pháp khí, nhưng ở hai người trăm vạn trở lên niệm lực trị giá gia trì, vẫn phát huy ra kinh người uy lực. Chỉ nghe phốc một tiếng, Độc Cô Phong ngự hồn thiên, ở mũi tên lớn đâm một cái dưới, như lụa giấy loại phá toái. Làm sao có thể? Độc Cô Phong trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ, khó có thể tin thần sắc, đồng thời niệm lực tuôn ra ra, bày vòng bảo hộ, y đồ ngăn cản mũi tên lớn. Nhưng mũi tên lớn bỗng nhiên cũng không dừng một cái, vừa nhẹ nhàng xuyên thủng Độc Cô Phong niệm lực vòng bảo hộ, phanh một tiếng đưa hắn thân thể oanh đắc nát ấy, chỉ còn lại một viên chết không nhắm mắt đỉnh đầu. Cùng lúc đó, kia thấp bé quỷ đạo tông tu sĩ, cũng ở Lữ Kiếm Kha dưới kiếm đầu thân chia lìa. Kia một viên tràn đầy không cam lòng, không giải thích được, không cam lòng biểu tình đỉnh đầu, bị một lời cảnh máu xông đến cao cao bay lên. Nhẹ nhàng diệt sát hai gã quỷ đạo tông tu sĩ, Lữ Kiếm Kha cùng Lý Đinh giống như là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhìn cũng không nhìn hai khỏa người chết đầu một cái, chỉ nói thanh đi. Liên cùng Triệu Linh Nhi một đạo, xông ảo vào trong hắc động. Trong hắc động là một đầu dài lớn lên đường hầm, quỷ khí ung tùm, âm phong như lao. Trong đường hầm tràn đầy âm hồn oán quỷ, khô lâu cương thi. Lý Đinh phía trước mở đường, mạnh mẽ niệm lực hóa thành khổng lồ mũi khoan, không ngừng về phía trước đột kích, nổ nát hết thể ngăn đường quỷ vật, đón đánh ra một cái lối đi. Đi về phía trước trên trăm dặm, đường hầm cuối cùng đã tới cuối cùng, Lý Đinh ba người trước mắt rộng mở trong sáng, tiến vào một cực kỳ âm trầm không gian. Này không gian một cái nhìn lại nhìn không thấy tới cuối cùng, mà vô luận xa gần, mặt đất cũng đều là một loại bị đè nén nám đen sắc. Trên bầu trời tràn đầy mây đen, ép tới rất thấp, thậm chí làm cho người ta một loại có thể đụng tay đến ảo giác. Mây đen áp đỉnh, mặt đất lại là nám đen, xa gần cũng không có nguồn sáng, như vậy không gian vốn nên một mảnh đen nhánh, nhưng một loại không biết nguyên từ nơi nào mờ mịt u tối quang, trải rộng cả không gian, khiến người có thể miễn cưỡng thị vật. Đây là địa phương nào? Vì sao lại có nặng như vậy tử khí? Lý Đinh thần niệm đảo qua, liền cảm giác bốn phía đầy dẫy nồng đậm tử khí, cơ hồ không có một tia sinh cơ. Lữ Kiếm Kha tay đẻ trên đai lưng màu đen tinh thạch, trầm ngâm một trận, bỗng nhiên nói, nơi đây là một dương thế cùng u minh vén dài đất, không phải là âm không phải là dương, vừa âm vừa dương, hết sức thần kỳ. Dừng một chút, vừa ngưng trọng nói, lấy chúng ta tu vi hiện tại, không thể ở chỗ này lâu nốc. Nếu không u minh chi khí ăn mòn thân thể, sẽ cho chúng ta khí huyết khô kiệt, dần dần mất đi sinh cơ, cuối cùng hóa thành khô lâu, cương thi một loại quỷ vật. Lý Đinh cả kinh, hỏi, chúng ta có thể ở chỗ này ngốc bao lâu? Lữ Kiếm Kha trầm giọng nói, vượt qua một ngày, tiểu có nguy hiểm. Lý Đinh nhướng mày, nói, vậy chúng ta đắc vội vàng đi tìm những thứ kia quỷ đạo tông tu sĩ rồi. Lập tức gánh được ba người liền trên mặt đất tìm kiếm khởi quỷ đạo tông các tu sĩ lưu lại dấu vết. Lần này không gian mặt đất hết sức suốt, thật giống như đại lượng thực vật mục sau lưu lại phì nhiêu bùn đen. Ba người rất dễ dàng tiểu trên mặt đất đã tìm được 9 người quỷ đạo tông tu sĩ lưu lại đại lượng dấu chân. Kế tiếp, ba người tiểu men theo dấu chân, một đường truy tung đi qua. Lần này không gian cũng không phải là một đường đường bằng phẳng, cũng có tất cả lớn nhỏ nám đen dây núi, thậm chí còn có chạy xuôi theo hát thủy con sông. Trên đường cũng thường xuyên gặp ở trên lắc lư du hồn giã quỷ, bất quá chỉ cần không phải quỷ yêu, tiểu đều không có cách nào đối với Lý Đinh ba người tạo thành uy hiếp. Ba người một đường đi ra mấy trăm dặm, leo lên một tòa núi nhỏ, tiểu thấy được kia 9 người quỷ đạo tông tu sĩ. Lúc này, kia 9 người quỷ đạo tông tu sĩ kết thành một tiểu trận, đang tiểu sơn đối diện một cái sơn cốc ở bên trong, vây công một đám kỳ quái quỷ vật. Những thứ kia quỷ vật nhìn qua thật giống như sói chó, toàn thân đen nhánh, thể hình khổng lồ, sinh ra hai quả đỉnh đầu. Bên trái đỉnh đầu là bình thường sói chó đỉnh đầu, bên phải đỉnh đầu nhưng lại là một viên chó loại khô lâu, hốc mắt trong lóe ra màu xanh biết ma chơi. Thấy những thứ kia quái dị chó loại quỷ vật, Lữ Kiếm Kha thất kinh, thất thanh nói, lại đúng là U Minh quỷ quyển. Lúc này, ba người cũng đều cẩn thận tiềm phục tại tiểu sơn trên đỉnh núi, xa xa nhìn Quỷ Đạo Tông người cùng đám kia chó loại quỷ vật tác chiến. Nghe Lữ Kiếm Kha vừa nói như thế, Lý Đinh liền nhỏ giọng hỏi, Lữ sư tỷ, những thứ kia U Minh quỷ quyển có địa vị gì? Lữ Kiếm Kha đè nén thanh âm, run giọng nói, U Minh quỷ quyển chính là một loại quỷ thú, thiên địa sinh ra linh thể quỷ vật, nhưng tự do ghé qua cho U Minh cùng dương giới. Có câu nói như hoàng chó bảo, thế tục chó bảo chẳng qua là bình thường chó chỉ là kết sỏi, mặc dù coi là không tệ dược liệu, nhưng đối với ta nhóm tu sĩ vô dụng. Mà U Minh quỷ quyển sở sinh ra chó bảo, tên là U Minh Thái Kim, Titan, là đệ nhất thiên hạ chân kim loại hiếm. Chính là U Minh quỷ quyển xuyên qua lại dương thế, U Minh chịu đến nào đó thần bí pháp tắc ảnh hưởng, sinh ra trong cơ thể kết sỏi. Nói tới đây, Lữ Kiếm Kha thanh âm ở bên trong tràn đầy đè nén không được hưng phấn, liền thân thể cũng đều khẽ run lên, quá, có cực đoan, nhất ý tứ. Thái Kim, Titan chính là trong thiên hạ cứng rắn nhất, cường đại nhất kim khí. Một pháp bảo, chỉ cần trộn lẫn vào U Minh Thái Kim, Titan cũng đủ xưng là tiên khí. Hảo so với ta phi kiếm, chỉ cần trộn lẫn vào một tiền U Minh Thái Kim, Titan là có thể trở thành một ngụm hạ phẩm tiên khí, mà có thể có không gian di động đặc hiệu. Lại đúng là chế tạo tiên khí tài liệu. Lý Đinh Hổ thân thể bạo chấn, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Linh Nhi cũng trợn mắt hốt mồm, hưng phấn đắc tim đập như nổi trống, ánh mắt cũng đều đỏ lên rồi. Lữ Kiếm Kha hít sâu một hơi, mặt đẹp đỏ bừng nói, U Minh quỷ quyển có thể tự nhiên xuyên qua lại dương thế cùng U Minh trong lúc, cực kỳ khó khăn bắt. Coi như là dốc lòng Quỷ Đạo Tông tu sĩ, cũng rất khó khăn bắt giết U Minh quỷ quyển. Nhưng là, nơi đây chính là dương thế, U Minh vén giải đất, vừa thuần dương thế, lại là U Minh. U Minh quỷ quyển vô luận như thế nào xuyên qua, vô luận là muốn từ dương thế xuyên qua đến U Minh, hay là muốn từ U Minh xuyên qua đến dương thế, đều chỉ sẽ dừng lại tại nguyên chỗ. Hoàn cảnh như vậy, ngược lại hạn chế U Minh quỷ quyển xuyên qua không gian khả năng. Thật là không tưởng được, chúng ta lại có thể tìm tới như vậy một địa phương tốt, trên tóc như vậy đánh cược phát tài lớn. Nàng ngụ ý, đã là đem những thứ kia U Minh quỷ quyển, kịp quỷ chó sở sinh ra U Minh Thái Kim, Titan, làm như chiến lợi phẩm của mình rồi. Chương 89, càng đánh càng mạnh xua hổ nuốt sói. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha này tam đại giặc cướp đã quyết định chủ ý, muốn cổ động đoạt quái, đem tất cả U Minh quỷ quyển cũng đều đoạt lấy. Bất quá, bây giờ còn không phải là động thủ thật là tốt lúc. Quỷ Đạo Tông tu sĩ ở nơi này có U Minh tính chất trong không gian, thực lực phải nhận được thật lớn tăng phúc. Lý Đinh ba người muốn cứng đối cứng xử lý bọn họ, đắc tốn hao không ít công phu. Mà Lý Đinh ba người nhiều nhất chỉ có thể ở này trong không gian ngây ngốc một ngày, nếu không cũng sẽ bị U Minh chi khí ăn mòn. Cho nên bọn họ không có thời gian cùng Quỷ Đạo Tông tu sĩ dây dưa, chỉ có thể kiên nhẫn ẩn nút, quan sát tình thế, chậm đợi thời cơ. Ba người không nhúc nhích tiềm phục tại trên đỉnh núi nhỏ, an thần tĩnh khí, tĩnh quan Quỷ Đạo Tông tu sĩ cùng U Minh quỷ quyển đắc chiến. Sơn cốc bên kia, chín mặt ngự hồn phiên kết thành trận thế, mỗi mặt dưới lá cờ coi giữ một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Màu đen phiên mặt bay phất phới, vô số manh quỷ từ ngự hồn phiên trên sóng chiều ra, hướng bị vây quanh mười mấy con U Minh quỷ quyển cuồn bộ nhào đi. Một mặt hạ phẩm pháp khí cấp ngự hồn phiên, có thể chứa nạp hơn vạn manh quỷ, một thả ra thì có che trời út đất xu thế. Chín mặt ngự hồn phiên chính là chín vạn manh quỷ, tấn công lúc, quỷ ảnh như sóng, quỷ khóc rung trời, thanh thế hết sức kinh người. Những thứ kia U Minh quỷ quyển mặc dù chiến lực phiếu hung hãn, ở quỷ trong biển đấu đá lung tung, bổ nhào về phía trước khẽ cắn, là có thể xé nát một đầu manh quỷ. Nhưng này chút ít manh quỷ cho dù bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ cần một chút chân linh bất diệt, là có thể trở lại ngự hồn phiên trung tu dưỡng. Mà ngự hồn phiên không ngừng mà thu nạp lần này trong không gian U Minh chi khí, lấy U Minh chi khí tẩm bổ manh quỷ, khiến cho bị thương nặng manh quỷ, chỉ trong một thời gian ngắn, là có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho tới còn có tinh tiến, lại ra chiến trường. Lý Đinh không dám dụng thần niệm đi cảm ứng, không cách nào đoán được những thứ kia manh quỷ cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng mắt thường, hắn cũng có thể nhìn ra, những thứ kia manh quỷ mỗi bị thương một lần, lần nữa đi ra ngoài, sẽ so với trước mạnh hơn một hai phân. Có thể nói càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Mà kia mười mấy đầu U Minh quỷ quyển, dù cho vẫn dũng mãnh phi thường phiếu hung hãn, nhưng cũng đã có càng ngày càng cố hết sức. Lúc này, chỉ nghe một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ ha ha cười nói, các vị sư huynh đệ, nơi đây thật là chúng ta tu luyện bảo địa. Hấp thu đại lượng U Minh chi khí sau, ta cảm giác ngự hồn phiên rất nhanh tiểu muốn tiến giai tới trung phẩm pháp khí rồi. Vừa một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ cười to nói, không sai, của ta ngự hồn phiên cũng có tấn cấp dấu hiệu. Hơn nữa, ta phiên trung quỷ binh đã có hơn 800 đầu tấn một giai, trong đó 500 đầu tấn cấp quỷ binh đã dung hợp thành một đầu có hơn vạn niệm lực giá trị trung phẩm quỷ binh. Tiếp tục như vậy, đợi đến chúng ta tất cả quỷ binh hết thể tấn cấp, chúng ta mỗi người cũng có thể có 20 đầu niệm lực trị giá hơn vạn trung phẩm quỷ binh. Đâu chỉ 20 đầu. Nơi đây giá quỷ nhiều vô số kể, bọn ta đại khái có thể tóm bắt giá quỷ, luyện thành hạ phẩm quỷ binh, lại đem hạ phẩm quỷ binh tấn cấp tới trung phẩm. Hắc, tuy nói hạ phẩm pháp khí cấp ngự hồn phiên chỉ có thể dung nạp 100 trung phẩm quỷ binh, nhưng là chúng ta ngự hồn phiên ở U Minh chi khí tầm bổ, sớm muộn có thể tấn tới trung phẩm pháp khí. Đến lúc đó, là có thể dung nạp 1000 trung phẩm quỷ binh. Đủ 1000 niệm lực trị giá hơn vạn trung phẩm quỷ binh, là cái gì khái niệm? Ha ha ha ha, đến lúc đó, chúng ta chính là Trung Châu vùng đất, tất cả khu vật cấp tu sĩ trung mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có thể cùng phân thần cấp tu sĩ địa vị ngang nhau. Kia 9 người Quỷ Đạo Tông tu sĩ dưới sự hưng phấn, hô to gọi nhỏ, rối rít đem lai lịch của mình bộc lộ ra, dạy Lý Đinh ba người nghe chân thiết. Vốn là ba người bọn hắn tiềm phục tại lần này, chính là ở chờ Quỷ Đạo Tông người cùng U Minh Quỷ Khuyển đánh đến lưỡng bại câu thương, hoặc là lộ ra sơ hở. Không nghĩ tới kia 9 Quỷ Đạo Tông tu sĩ, đánh lâu như vậy không lộ một tia sơ hở, ngược lại càng đánh càng hăng. Dạy Lý Đinh ba người thủy chung bắt không được cơ hội. Bây giờ nghe đắc Quỷ Đạo Tông các tu sĩ rối rít tự bộc thực lực đại trướng, Lý Đinh vội vàng hướng Lữ Kiếm Kha nói, "Lữ sư tỷ, những thứ này Quỷ Đạo Tông tu sĩ càng đánh càng mạnh, chờ thời gian càng dài, đối với chúng ta càng là bất lợi a. Nếu không ngươi trước tiềm hành đi qua chém chết mấy, chờ hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực sau, ta lại dùng đại pháo vây giết bọn hắn." Lữ Kiếm Kha cau mày, nhẹ giọng nói, "9 người kia quanh người đều có đại lượng quỷ binh thủ vệ, bất lộ một tia khe hở. Ta dù thế nào có thể tiềm hành, cũng không cách nào tự đem thân thể hóa thành hư vô, căn bản không thể nào nhích tới gần bọn họ. Cho dù cưỡng ép xuất thủ, một lần cũng nhiều nhất có thể đánh giết một người. Còn giữ lại 8 người, sẽ rất khó đối phó rồi." Triệu Linh Nhi vội la lên, "Vậy làm sao bây giờ? Nơi đây là Quỷ Đạo Tông tu sĩ tăng cường tu vi bảo địa, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng là không thể lâu ngốc cấm địa. Chúng ta không thể còn như vậy làm ra chờ đợi." Nói tới đây, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với Lý Đinh nói, "Lý Đinh, ngươi không phải là có thể hàng phục động vật sao? Không bằng đem những thứ kia U Minh Quỷ Khuyển toàn bộ bắt hàng phục, ngươi lại chỉ huy bọn chúng tác chiến, nói không chừng có thể có sở chuyển cơ." Ở Triệu Linh Nhi xem ra, những thứ kia U Minh Quỷ Khuyển mặc dù chiến lực phiếu hung hãn, nhưng thủy chung chứa phá vòng vây chi niệm, luôn nghĩ nổi trội quỷ hải vây quanh, quyết tử ý cũng không mãnh liệt. Nhưng nếu có người có thể chỉ huy bọn chúng, khiến chúng nó hung hãn không sợ chết xông về một loại tên Quỷ Đạo Tông tu sĩ, nói không chừng là có thể sử Quỷ Đạo Tông tu sĩ trận thế xuất hiện sơ hở. Lý Đinh trong lòng vừa động, nói, "Ta thử một lần." Lập tức gánh được, trong đầu hắn tồn tại nghị U Minh Quỷ Khuyển bộ dáng, phát động tác động động vật. Nhưng thiên phú năng lực phát động sau khi, Lý Đinh liền phát hiện, mặc dù hắn có thể chạm đến U Minh Quỷ Khuyển tinh thần, nhưng căn bản không cách nào sử U Minh Quỷ Khuyển đối với hắn sinh ra thân thiết lệ thuộc vào cảm giác. Bất quá Lý Đinh mặc dù tác động thất bại, cũng không có nổi giận, khóe miệng ngược lại lựa ra vẻ nụ cười, lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Cho hay tới rồi. Hắn mỉm cười đối với Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi nói. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi rất là không giải thích được, Lý Đinh nhưng cũng không giải thích, chỉ cười làm cho các nàng tiếp tục xem tiếp. Hai nàng không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi vấn, tiếp tục quan sát Quỷ Đạo Tông tu sĩ vây giết U Minh Quỷ Khuyển. Mắt thấy kia mười mấy đầu U Minh Quỷ Khuyển đã bị hoàn toàn áp chế, rất nhanh sẽ phải xong đời, đột nhiên, vừa một đám U Minh Quỷ Khuyển từ sơn cốc kia chỗ sâu vào ra. Lần này, lao ra U Minh Quỷ Khuyển có khoảng hơn 50 đầu. Trong đó đầu lĩnh rõ ràng là một con mọc lên tam viên đỉnh đầu, thể hình so sánh với còn lại quỷ khuyển đủ lớn gấp đôi mô hình lớn quỷ khuyển. Vậy có tam viên đỉnh đầu U Minh Quỷ Khuyển, trừ một viên bình thường sói chó đầu, một viên đầu khô lâu ở ngoài, còn có một viên hơi mở linh thể đỉnh đầu. Rất rõ ràng, bọn này U Minh Quỷ Khuyển chính là Lý Đinh đưa tới. Hắn mặc dù không thể đem U Minh Quỷ Khuyển tác động thành của mình đã thủ, nhưng lợi dụng năng lực đem bọn chúng dẫn tới đây hay là không thành vấn đề. Kia tam đầu U Minh Quỷ Khuyển vừa mới lao ra sơn cốc, kia trong suốt đỉnh đầu liền há mồm phun ra một viên ánh vàng rực rỡ hình quang đoàn, bắn về phía một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Kia Quỷ Đạo Tông tu sĩ vội vàng lấy ngự hồn phiên bao lấy thân thể, vừa khu xử mấy trăm quỷ binh ở trước người điệp thành một đoàn, ý đồ ngăn cản kia kim sắc quang đoàn. Nhưng kia kim sắc quang đoàn uy lực lớn đến ngoài dự tính, nhẹ nhàng xuyên thủng tất cả quỷ binh, đi theo tiểu đánh vào ngự hồn phiên trên. Chỉ nghe bịch một tiếng bộc vang, ngự hồn phiên trong nháy mắt phá ra một cái lỗ thủng to. Kim sắc quang đoàn tiến quân thần tốc, vừa vênh ở đấy Quỷ Đạo Tông tu sĩ trên người, đem lồng ngực lái một lỗ máu. Tam đầu U Minh Quỷ Khuyển lại chỉ dùng một kích, liền giết chết một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Triệu Linh Nhi thấy vậy trợn mắt hốt mồm, ngay cả đưa tới bọn này U Minh Quỷ Khuyển Lý Đinh, cũng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Lữ Kiếm Kha một trường phách trên mặt đất, hưng phấn mà nói, là U Minh Thái Kim, Titan. Kia tam đầu U Minh Quỷ Khuyển phun ra, chính là một hoàn U Minh Thái Kim, Titan. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lúc này mới chợt hiểu. U Minh Thái Kim, Titan, được xưng thiên hạ cứng rắn nhất kim khí, vô kiên bất tồi, không trách được có thể một kích xuyên quỷ bẫy, phá pháp khí, giết tu sĩ. Lúc này, Lữ Kiếm Kha lại nói, mới tới bọn này quỷ khuyển như này sinh mãnh, cơ hội của chúng ta đến. Chương 90, toàn diện quỷ kỳ. Lý Đinh cơ hội của bọn hắn quả thật đến rồi. Vốn là bao quanh mười mấy đầu U Minh Quỷ Khuyển, đại chiếm thượng phong Quỷ Đạo Tông mọi người, đã bị mới đến hơn 50 đầu U Minh Quỷ Khuyển vây đánh. Nhất là một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ, bị kia tam đầu Quỷ Khuyển một kích diện sát sau, Quỷ Đạo Tông mọi người trận thế đã xuất hiện thật lớn sơ hở. Bị vây trong bao vây U Minh Quỷ Khuyển, cùng vòng ngoài U Minh Quỷ Khuyển nhóm trong ứng ngoài hợp, đem Quỷ Đạo Tông mọi người giết đến luôn cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy U Minh Quỷ Khuyển? Một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ giống to, lời còn chưa dứt, kia tam đầu Quỷ Khuyển vừa há mồm phun ra U Minh Thái Kim, Titan, phốc một tiếng đục lỗ ngự hồn thiên, đem đầu hắn đánh cho nát bấy. Tam đầu Quỷ Khuyển thu hồi U Minh Thái Kim, Titan, vòng quanh chúng Quỷ Đạo Tông tu sĩ du tẩu một trận, đột nhiên lại há miệng, U Minh Thái Kim, Titan, bắn nhanh ra, lại giết một gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Trong nháy mắt, này tam đầu Quỷ Khuyển đã liên tục đánh chết ba tên Quỷ Đạo Tông tu sĩ. Hào bà bối, hào bà bối. Lý Đinh thẳng thấy vậy hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn thẳng kia tam đầu u minh quỷ quyển, đã khẩn cấp mà nghĩ đem nó kia khối u minh thái kim titan đoạt tới tay rồi. Sơn cốc trước, quỷ đạo tông tu sĩ ngay cả gây ba người, còn dư lại 6 người, lại như không dám hy vọng xa vời có thể chém giết u minh quỷ quyển, lấy được u minh thái kim titan. Bọn họ trong nháy mắt thả ra ngự hồn phiên trung tất cả mấy quỷ, ngăn cản u minh quỷ quyển công kích, trọng điểm phòng bị kia tam đầu quỷ quyển. Đồng thời lấy ngự hồn phiên bao lấy tự thân, sẽ phải đằng không bay lên, rời xa nơi đây. Quỷ đạo tông tu sĩ, một thân bản lĩnh, có ít nhất một nửa ở quỷ binh trên người. Bọn hắn bây giờ vì ngăn cản thanh thế trương lớn u minh quỷ quyển, một chút thả ra tất cả mấy quỷ, liền thân bên hộ vệ quỷ binh cũng đều toàn bộ thả ra, đối với Ly Đinh Tam người mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Động thủ. Lữ Kiếm Kha thanh tiếu một tiếng, phi kiếm ra khỏi vỏ, vượt qua, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt bao tố tới trên sơn cốc vô ích. Chém dưới, phốc phốc hai tiếng, hai gã quỷ đạo tông tu sĩ phiên rách người mất, đầu thân trô khác biệt. Lý Đinh cũng lấy ra một viên vàng thấm chân châu nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, đồng thời ném ra tàu chiến bọc thép, hóa thành 20 trượng đại hạm. Hắn cùng với Triệu Linh Nhi tung người nhảy tới hạm trên, sau đó toàn lực khu động tàu chiến bọc thép. Thiết giáp đại hạm ầm ầm bao tố bay, trong nháy mắt đụng tới một gã quỷ đạo tông tu sĩ trước người, đại hạm bén nhọn đụng rác, một chút đã đem kia quỷ đạo tông tu sĩ ngay cả người mang phiên đụng thành phân vụn. Lý Đinh báo tố hạm đụng người đồng thời, Triệu Linh Nhi cũng điều khiển hạm trên đại pháo, hướng một gã quỷ đạo tông tu sĩ mở ra một pháo. Hạm trên đại pháo một lần muốn tiêu hao 10 miếng linh thạch, đạn pháo uy lực tương đương với loại hình tiến công siêu phẩm pháp khí một kích toàn lực. Kia bị Triệu Linh Nhi nhắm trúng quỷ đạo tông tu sĩ căn bản không thể tránh khỏi, trung pháo trong nháy mắt ngay cả người mang phiên toàn bộ bốc hơi lên, ngay cả cha cũng không có còn dư lại. Trong nháy mắt, quỷ đạo tông tu sĩ có lại gây 4 người. Những thứ này quỷ đạo tông tu sĩ sau khi chết, bọn họ thả ra mấy vạn quỷ binh rối rít thất khống, trở nên cuồng bạo vô cùng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau giết chóc cắn nuốt, đồng thời cũng không quên điên cuồng công kích U Minh quỷ quyển. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất một mảnh hỗn loạn. Quỷ binh cuồng bạo dưới, mặc dù trở nên địch ta chẳng phân biệt được, nhưng chiến lực nhưng rất là tăng cường. Cả kia cường hạng nhất tam đầu quỷ quyển, cũng cho ngàn vạn quỷ binh vây quanh loạn cắn, nhất thời nhưng lại không có pháp thoát thân. Cuối cùng còn dư lại hai gã quỷ đạo tông tu sĩ phản ứng cực nhanh, đồng thời triệu hồi tất cả quỷ binh, bao quanh thủ vệ ở bên cạnh mình. Nhưng thời điểm đã trễ. Lý Đinh giá thiết giáp đại hạm, Lữ Kiếm Kha thân khỏa trắng đốt kiếm quang, đã bức bách tới hai gã quỷ đạo tông tu sĩ trước mặt. Giả sử 9 người quỷ đạo tông tu sĩ đều ở, như vậy dùng cái này đối với quỷ đạo tông tu sĩ có lợi đặc thù hoàn cảnh, Lý Đinh ba người nghĩ giết bọn hắn, cần phải dây dưa thời gian rất lâu không thể. Mà Lý Đinh bọn họ thiếu chính là thời gian. Nhưng là bây giờ, quỷ đạo tông tu sĩ chỉ còn lại có 2 người, Lý Đinh một phương đã có đầy đủ nắm chặt, ở trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ chém giết. Song phương chiếu diện, quỷ đạo tông còn dư lại 2 người, một cái tiểu nhận ra Lý Đinh ba người. Đang muốn nói chuyện, Lý Đinh nhưng khống chế thiết giáp đại hạm, trực tiếp nghiền ép tới đây, hắn khống chế thiết giáp đại hạm phi hành lúc tác chiến, mỗi một giây đều ở tiêu hao rộng lượng nhiệm lực, căn bản không lòng dạ nào cũng vô lực nhiều lời. Hai gã quỷ đạo tông tu sĩ nhất tề bạo giống một tiếng, thúc dục riêng phần mình một vạn quỷ binh, tạo thành hai đạo cự đại quỷ sóng, một tả một hữu kìm hướng thiết giáp đại hạm. Phanh! Trong tiếng nổ, hai đạo quỷ sóng cùng thiết giáp đại hạm ầm ầm va chạm. Lý Đinh chỉ cảm thấy thiết giáp đại hạm toàn thân chấn động, bao táp tiến mạnh tốc độ lập tức chậm lại. Đồng thời niệm lực tiêu hao xoay mình tăng mấy lần, mỗi thúc dục đại hạm đi tới một trượng, sẽ phải tiêu hao hắn đủ một thành niệm lực. Lý Đinh vội vàng lại móc ra một viên vàng thấm chân châu nhét vào trong miệng, trong bụng thầm nghĩ, hoàn cảnh nơi này, quả nhiên đại lợi quỷ đạo tông tu sĩ. Chính là chỉ hai vạn quỷ binh, lại có thể ngăn hạ của ta thiết giáp đại hạm. Bất quá, chúng ta bên này cũng không dừng lại ta một người a. Hai gã quỷ đạo tông tu sĩ mặc dù hợp lực đỡ Lý Đinh đại hạm đụng nhau, nhưng Lý Đinh này một phương, còn có Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi đã cho hạm trên niệm lực đại pháo, lần nữa trang thượng 10 miếng linh thạch. Đang ở đại hạm thế sông bị hai vạn quỷ binh ngăn cản, nàng cười ha ha khai hỏa niệm lực đại pháo. Cùng lúc đó, Lữ Kiếm Kha cũng lần nữa thúc dục phi kiếm, hóa thành kinh thiên bạch hồng. Cho nên kia cuối cùng hai gã quỷ đạo tông tu sĩ, một bị oanh giết tới cha đều không thừa, một bị chém tới đỉnh đầu, thi thể rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đã bị khắp nơi mãnh quỷ gặm thành bộ xương. Hai gã quỷ đạo tông tu sĩ vừa chết, bọn họ hai vạn quỷ binh cũng rối rít cuồng bạo. Đầu tiên là điên cuồng xung kích thiết giáp đại hạm, thấy không cách nào công phá, liền thay đổi mục tiêu, hướng mặt đất loạn chiến quỷ binh cùng quỷ quyển bảy phóng đi. Xung kích trên đường, cũng rối rít lẫn nhau cắn nuốt, lẫn nhau giết chóc. Lý Đinh thì vội vàng khống chế thiết giáp đại hạm, trở lại lúc trước gần nút trên đỉnh núi. Sau khi rơi xuống đất, lập tức trên ngựa thu hồi thiết giáp đại hạm, tránh cho lại hao tổn niệm lực. Lữ Kiếm Kha cũng bay trở lại, cùng Lý Đinh, Triệu Linh Nhi cùng nhau ngồi núi xem quỷ đấu. Nhìn ra ngoài một hồi, Lý Đinh thấy phía dưới trên mặt đất rơi là tả 5-6 mặt coi như đầy đủ ngự hồn phiên, trong lòng vừa động, thả ra niệm lực, đem những thứ kia ngự hồn phiên cũng đều lấy tới đây. Những thứ này ngự hồn phiên cũng đều phá, ngươi bắt bọn nó nhặt về tới làm cái gì? Triệu Linh Nhi thấy Lý Đinh thu hồi ngự hồn phiên, nói, đừng nói chúng ta sẽ không luyện khí, không cách nào tu bổ. Cho dù có thể tu luyện, chúng ta cũng không hiểu quỷ đạo tông ngự quỷ thuật, phát huy không được tác dụng. Lý Đinh cười cười, nói, làm thí nghiệm mà thôi, nhìn nhìn ý nghĩ của ta, có thể hay không trở thành sự thật. Đang khi nói chuyện, hắn đem vài lần tổn hại ngự hồn phiên đưa vào tàu chiến bọc thép trong không gian trữ vật, sau đó cẩn thận quan sát. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, kia vài lần ngự hồn phiên ở không gian trữ vật trùng cực kỳ nhanh hòa tan biến mất. Kế tiếp, kia lòng bài tay lớn nhỏ tàu chiến bọc thép trên hàm tiểu, liền xuất hiện một mặt màu đen cờ nhỏ, hình dạng và cấu tạo cùng ngự hồn phiên có 7-8 phần tương tự, chẳng qua là mặt cờ trên nhiều hơn rất nhiều màu vàng thấm đường vân, nhìn qua hình như là một đầu khô lâu. Lý Đinh đem tàu chiến bọc thép ném, lần nữa biến thành hai dải 10 trượng thiết giáp đại hạm. Kia lộ thiên trên hạm tiểu màu đen cờ nhỏ, cũng đồng thời biến thành một mặt đại kỳ. Bắt to thu cột cờ hiện lên màu xanh nhạt, thật giống như toái tinh cương chế tạo, chừng 5 trượng cao. Màu đen mặt cờ trên, có một thật to màu vàng thấm đầu khô lâu, nhìn qua tựa như một mặt cờ hải tặc. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha thấy mặt ấy đại kỳ, cũng đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hai nàng sớm biết Lý Đinh Như ý thần côn có cắn nuốt dung hợp pháp bảo năng lực, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, như ý thần côn thậm chí ngay cả tổn hại pháp bảo cũng có thể cắn nuốt dung hợp, chữa trị đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa mặt này mới đại kỳ, cột cờ đủ thô to, mặt cờ đủ xa hoa, nhìn qua so sánh với ngự hồn phiên muốn uy phong xinh đẹp nhiều lắm, mà có một loại đường đường tranh tránh, đại khí nghiêm nghị cảm giác, so với kia quỷ khí ung tùn ngự hồn phiên, làm cho người ta quan cảm tốt hơn vô số lần. Ngự quỷ kỳ. Lý Đinh thần niệm hướng đại kỳ trên vừa chạm vào, đã hiểu kia đại kỳ chức năng. Mặt này đại kỳ chính là dung hợp vài lần ngự hồn phiên mà thành, có phong ấn, ngự sử quỷ vật năng lực. Hơn nữa, ở như ý thần côn tăng phúc dưới, uy lực so sánh với bình thường hạ phẩm pháp khí cấp ngự hồn phiên muốn lớn hơn nhiều lần. Chẳng những có thể phong ấn linh thể quỷ loại, ngay cả cương thi, khô lâu, quỷ thú cũng có thể phong ấn. Lý Đinh lẩm bẩm nói, phong ấn số lượng cực hạn là 1 vạn, năng lực cực hạn là cùng ta niệm lực trị giá tương đối, tùy thời tiến hóa. Mặt này ngự quỷ kỳ có thể phong ấn 1 vạn cùng Lý Đinh niệm lực trị giá tương đối mãnh quỷ. Nói cách khác, niệm lực trị giá đạt tới 500 vạn siêu cấp mãnh quỷ cũng có thể phong ấn đi vào, mà có thể tùy thời tiến hóa. Theo Lý Đinh tu vi tiến bộ, phong ấn cực hạn cũng cùng giải quyết bước tăng lên. Biết rõ ngự quỷ kỳ chức năng, Lý Đinh lập tức nhìn về ở sơn cốc kia trùng chém giết không nghỉ quỷ binh cùng U Minh quỷ quyển, trong mắt loẹt loẹt phát sáng. Nay một chuyến, trừ U Minh Thái Kim, Titan, ta còn muốn cho tới mãnh quỷ đả thủ. Đại lượng mãnh quỷ đả thủ. Chương 91, to lớn chiến quả. Trong sơn cốc, cuồng bạo quỷ binh cùng U Minh quỷ quyển ở giữa hôn chiến vẫn đang tiếp tục. Nhưng xen lẫn trên chiến trường tình thế, vừa phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Lúc trước từng một lần khiến cho quỷ đạo tông các tu sĩ phải rút lui U Minh quỷ quyển bảy, lúc này tình cảnh lại là ngoài ý muốn trở nên so với trước càng thêm không chịu nổi. Quỷ đạo tông các tu sĩ toàn diện, bọn họ 9 vạn quỷ binh, ngược lại ở thất khống cuồng bạo sau khi, ở chỗ này hoàn cảnh ảnh hưởng, đạt được càng mạnh hơn chiến lực. Nhưng nếu là ở ngoại giới, chỉ cần quỷ đạo tông tu sĩ vừa chết, như vậy bọn họ quỷ binh vô luận có hay không thả ra, cũng sẽ rất nhanh ở dương thế hơi thở ăn mòn hạ tiêu tán. Nhưng nơi đây nhưng có đủ chân lượng u minh chi khí, đủ để xử quỷ binh ở chủ nhân sau khi chết, cũng có thể lâu dài tồn tại, thậm chí vĩnh viễn tồn tại. Càng trọng yếu hơn là, lúc trước chiến trường chung quanh tuyệt đại đa số u minh chi khí cũng bị quỷ đạo tông các tu sĩ ngự hồn phiên hút vào, dùng để cường hóa pháp khí, chỉ có chút ít rơi vào quỷ binh nhóm trên đầu. Mà bây giờ tất cả u minh quỷ khí cũng đều trực tiếp tác dụng ở quỷ binh trên người chúng, khiến cho quỷ binh nhóm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù đang mất đi ngự hồn phiên thu về chân linh sau, quỷ binh một khi bị u minh quỷ khuyển xé nát, tiêu không cách nào giống như lúc trước giống nhau tái sinh, nhưng bọn chúng số lượng thật sự là nhiều quá. Bị u minh quỷ khuyển nhóm xé nát quỷ binh số lượng còn xa xa so ra kém chết bởi tự giết lẫn nhau quỷ binh. Cũng không lâu lắm thì có hơn 10 con u minh quỷ khuyển cho cuồng bạo quỷ binh xé rách đắc chi cách phá toái, thi thể tự cấp quỷ binh toàn bộ cắn nuốt, chỉ còn chút ít quỷ binh không cách nào cắn nuốt đồ lưu lại. Ngay cả kia mạnh nhất tam đầu quỷ khuyển cũng đối với cuồng bạo quỷ triều xung kích không thể làm gì. Kia tam đầu quỷ khuyển đánh chết quỷ đạo tông tu sĩ gọn gàng linh hoạt, dưới mắt nhưng chỉ có thể ở cuồng bạo quỷ triều trong đau khổ chống đỡ. Cuồng bạo quỷ binh số lượng ở tự giết lẫn nhau cùng quỷ khuyển trong công kích kịch liệt giảm bớt, mà u minh quỷ khuyển cũng không ngừng mà giảm quân số, một đầu đón một đầu chết. Rất nhanh, tất cả bình thường quỷ khuyển đều đã chết đứt. Vừa quá chốc lát, kia mạnh nhất tam đầu quỷ khuyển cũng kêu rên một tiếng, hao hết khí lực, ngã lăn trên mặt đất. Trung quanh nó quỷ binh một loạt mà lên, đem để thôn phệ hầu như không còn, chỉ để lại một viên trứng vịt lớn, màu vàng thẫm u minh thái kim, titan. U minh quỷ khuyển toàn diện, quỷ binh cũng chỉ còn lại không tới 1 vạn. Nhưng những thứ này còn dư lại quỷ binh, cũng không có đình chỉ giết chóc lẫn nhau, vẫn không ngừng chém giết lẫn nhau cắn nuốt. Cuối cùng, cơ hồ tất cả quỷ binh đều ở tự giết lẫn nhau chung chết đứt, chỉ còn lại có một đầu cường đại dị thường quỷ binh. Lý Đinh thần niệm đảo qua, đã cảm ứng ra, đầu kia ở tàn khốc trên chiến trường may mắn còn sống sót lại, không biết cắn nuốt bao nhiêu đồng loại cùng với quỷ khuyển quỷ binh, niệm lực trị giá ít nhất đạt đến 200 vạn. Một khi mở ra linh trí, nó rất nhanh là có thể trở thành một đầu cường đại quỷ yêu. Đáng tiếc, nó không có cơ hội đó. Đang ở đó đầu quỷ binh hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét lúc, Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, đại hạm trên ngự quỷ kỳ lăng không bay lên, mặt cờ nên phòng biến đến dài, trong nháy mắt bành trướng thành trăm trượng cự kỳ, phảng phất mây đen đắp đỉnh một loại, hướng kia mãnh quỷ vào đầu chụp xuống. Chẳng qua là nhẹ nhàng một bọc, kia niệm lực trị giá đạt tới 200 vạn mãnh quỷ, giống như bị lưới lớn bao lại ngư nhi giống nhau, ngay cả dãy rủa dư địa cũng không có, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn phong vào ngự quỷ kỳ trung. Vừa vào ngự quỷ kỳ, mãnh quỷ đích thực linh hoạt cho đại kỳ thu hút, từ đó sinh tử không tự chủ được, chỉ có thể nghe theo đại kỳ đứng đầu khu xử. Phong ấn mãnh quỷ, Lý Đinh cười lớn thu hồi ngự quỷ kỳ, xoáy kịp hai mắt sáng lên nhìn về phía kia đã không có một con quỷ vật sơn cốc. Quỷ vật sau khi chết, tất nhiên sẽ không lưu lại thi thể. cho nên bây giờ sơn cốc trên mặt đất chỉ linh linh tán tán có mấy chục khối lớn nhỏ không đều, loẹ loẹ phát sáng món đồ, chính là U Minh Thái Kim, Titan. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát một tiếng la, cực kỳ nhanh xông về tiểu sơn, hướng sơn cốc đánh tới. Rất nhanh, ba người tiểu chay như bay đến trong sơn cốc, kia mấy chục khối U Minh Thái Kim, Titan, tiểu lẳng lặng yên nằm trên mặt đất trên, chờ đợi bọn hắn nhặt. Phát đại tài sao? Triệu Linh Nhi hoan hô, hai mắt cũng đều lóe ra kim quang. Ta muốn luyện tiên kiếm a tiên kiếm. Luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Lữ Kiếm Kha, lúc này cũng lộ ra vẻ dị thường cùng nhiệt. Ách, làm sao chia? Lý Đinh cũng là đưa ra một thực tế vấn đề. Là ngươi cố ý muốn tới tầm bảo, chúng ta có thể phát này rót tiền của phi nghĩa, công lao của ngươi lớn nhất. Lữ Kiếm Kha không chút do dự nói, lớn nhất mảnh thuộc về ngươi, còn dư lại ngươi lần nữa năm thành, ta phải 3/5, Triệu Linh Nhi đắc 1/5. Đối với Lữ Kiếm Kha đề nghị, Triệu Linh Nhi dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Trên thực tế, từ theo đuổi Lý Đinh tới nay, Triệu Linh Nhi đã được rồi hàng hà xa số chỗ tốt. Tu vi của nàng lại là trong ba người thấp nhất, đừng nói được chia 1/5, cho dù chỉ đành phải nửa thành, nàng cũng có thể hài lòng. Tất cả mọi người ra khỏi lực, lại làm cho ta một người đắc đầu to. Điều này làm cho ta làm sao không biết xấu hổ đâu. Lý Đinh lộ vẻ làm ra một bộ thật ngại ngùng thẹn thùng sắc mặt, hành động nhưng lại là không chút khách khí. Trực tiếp niệm lực một quyển, sẽ đem kia khối lớn nhất U Minh Thái Kim, Titan, cuốn lên. Bắt được trước mắt vừa nhìn, chỉ thấy này khối xuất từ tam đầu quỷ khuyển U Minh Thái Kim, Titan, trừng trứng vịt lớn nhỏ sai giờ, hiện lên cực kỳ quy tắc hình bầu dục, thật giống như một thu nhỏ lại bản bóng bầu dục. Màu vàng thấm mặt ngoài, trải rộng thiên nhiên tạo huyền ảo đường vân, nhìn qua thật giống như một đầy đủ thiên nhiên pháp trận. U Minh Thái Kim, Titan, rất nặng, này khối vẹn vẹn trứng vịt lớn nhỏ sai giờ U Minh Thái Kim, Titan, sức nặng lại không dưới 100 cân. Lấy Lý Đinh luyện võ sau lực cánh tay, một cái tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên, phải hai tay nâng, mới hơi chút nhẹ nhàng một chút. Lữ Kiếm Kha nhắc nhở Lý Đinh, này khối U Minh Thái Kim, Titan, là làm một việc trời xanh pháp bảo, không cần tế luyện là có thể sử dụng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cầm nó uy ngươi cây gậy, định có thể trên diện rộng tăng lên ngươi chiến hạm uy lực. Thiết giáp đại hạm khu xử không dễ, tiêu hao quá lớn. Đối mặt một loại địch nhân, thế ra đại hạm chính là thật lớn lãng phí. Lý Đinh vừa nói, một bên lấy niệm lực đâm rách đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi. U Minh Thái Kim, Titan, uy lực cực lớn, mới vừa kia tam đầu quỷ khuyển niệm lực trị giá bất quá chừng 10 vạn, là có thể bằng vào này khối U Minh Thái Kim, Titan, ngay cả giết 3 tên quỷ đạo tông tu sĩ. Đến ở trên tay của ta, tự nhiên có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Bây giờ mượn nó uy như ý thần côn có chút không có lời, tạm thời vẫn là đem nó làm một mình pháp bảo tới dùng, thích hợp hơn ta hiện giờ tu vi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh đã xem một giọt máu tươi, nhỏ giọt U Minh Thái Kim, Titan, trên. U Minh quỷ khuyển đã chết, này khối U Minh Thái Kim, Titan, đã là vô chủ. Lý Đinh dù cho chỉ dùng đơn giản nhất dị máu tế luyện, cũng trong nháy mắt tiểu tế luyện thành công, cùng này khối U Minh Thái Kim, Titan, thành lập nổi lên không thể đoạn tuyệt tinh thần liên lạc. Có mới trang bị, Lý Đinh khẩn cấp muốn thử một lần uy lực của nó, chỉ tiếc nhưng bây giờ không có thích hợp mục tiêu, không cách nào làm cho Lý Đinh thử pháp bảo. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là kiềm chế ở nóng lòng muốn thử cảm xúc, trước cùng Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi chia cắt chiến lợi phẩm. Chương 92, không ngừng cố gắng. Mới vừa 27 U Minh Quỷ Quyển, chừng hơn 70 đầu. Nhưng cũng không phải là mỗi một đầu U Minh Quỷ Quyển, cũng có thể ở trong người ngưng kết ra U Minh Thái Kim, Titan. Trừ kia khối quy về Lý Đinh U Minh Thái Kim, Titan, ngoài, hiện trường tổng cộng chỉ để lại 37 khối tất cả lớn nhỏ U Minh Thái Kim, Titan. Lớn có trứng gà lớn nhỏ sai giờ, nhỏ chỉ có củ lạc lớn như vậy. Bất quá, này 37 khối U Minh Thái Kim, Titan, thể tích mặc dù không lớn, sức nặng nhưng tương đối kinh người. Lý Đinh ba người thu hồi sau đánh giá một chút sức nặng, phát hiện 37 khối U Minh Thái Kim, Titan, tăng lên, rõ ràng chừng 1.200 cân. Xương quá nặng, lại bắt đầu chia cắt. Lý Đinh độc chiếm 600 cân, Lữ Kiếm Kha được chia 420 cân, Triệu Linh Nhi đắc 180 cân. Lập tức gánh được ba người tất cả đều vui vẻ. Dựa theo nguyên kế hoạch, làm đến bảo vật sau, ba người hẳn là lập tức đường cũ trở về, để tránh bị U Minh chi khí ăn mòn. Bất quá cho tới bây giờ, Lý Đinh có một mặt ngự quỷ kỳ, đại kỳ nhô lên cao phấp phới lúc, trung quanh U Minh chi khí đều bị ngự quỷ kỳ thu nạp nhất không, Lý Đinh ba người bên cạnh tiểu không có một tia U Minh chi khí. Cho nên bây giờ ba người còn có thể ở nơi này phương trong không gian nhiều lưu lại một trận. Lý Đinh muốn hướng ngự quỷ kỳ trung phong vào càng nhiều mãnh quỷ, lấy nhận được càng nhiều hơn càng mạnh hơn đả thủ. Đồng thời, hắn còn muốn đưa tới càng nhiều U Minh quỷ quyển, làm đến càng nhiều U Minh Thái Kim, Titan. Dù sao, hắn muốn chế tạo chính là một chiếc khoáng cổ tuyệt kim áo giáp cự hạng, lấy thế giới thụ nhánh cây vì lòng cốt, lấy các loại chân kim loại hiếm luyện thành trang giáp, đại pháo. Chính là chỉ 600 cân U Minh Thái Kim, Titan, đối với một chiếc cấu tứ trong siêu cấp áo giáp cự hạng mà nói, vẫn còn quá thiếu. Cho nên, kế tiếp thời gian, Lý Đinh liền đẩy lấy ngự quỷ kỳ, cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, ở nơi này phương rộng lớn trong không gian mọi nơi du dãng. Một bên tìm kiếm mãnh quỷ phong ấn, bắt yếu quỷ nuôi nấng mãnh quỷ, một bên phát động tác động động vật năng lực, tìm kiếm U Minh quỷ quyển. U Minh quỷ quyển vừa không phải là thuần túy quỷ vật, cũng không phải là thuần túy vật còn sống, Lý Đinh không cách nào đem cảm giác cho đòi vì mình đã thủ. Nhưng hắn năng lực phát động sau, cảm ứng được U Minh quỷ quyển tồn tại, là có thể đem chi hấp dẫn tới đây. Tuy nói không thể để cho U Minh quỷ quyển nện cổ đợi giết, nhưng Lý Đinh Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi ba người liên thủ, chỉ cần một lần không đưa tới quá nhiều, đánh chết đứng lên cũng là dễ dàng. Ba ngày sau, Lý Đinh ba người đã lục tục đánh chết hơn 70 đầu U Minh quỷ quyển, lần nữa 40 mấy khối U Minh Thái Kim, Titan. Ba người theo tiền lệ chưa cắt, Lý Đinh có U Minh Thái Kim, Titan, đã tăng tới 1.300 cân. Không ngừng tìm kiếm U Minh quỷ quyển đồng thời, Lý Đinh cũng bắt được rất nhiều giá quỷ, toàn bộ dùng để đốt đầu kia phong ấn tại ngự quỷ kỳ ở bên trong, nghiệm lực trị giá đạt tới 200 vạn quỷ binh. Ba ngày xuống tới, kia quỷ binh lại cắn nuốt mấy vạn giá quỷ, năng lực đã tăng đến cực hạn, nghiệm lực trị giá rõ ràng đạt đến 500 vạn. Sau khi Lý Đinh ba người lại đang này trong không gian vòng vo đại khái chừng 10 ngày, lại chỉ tìm được hơn 10 đầu U Minh quỷ quyển, được rồi 6 khối U Minh Thái Kim, Titan. Sau khi dù thế nào đều không có cách nào tìm được U Minh quỷ quyển tung tích. Ba người thương nghị một trận, cho là cả trong không gian, tất cả U Minh quỷ quyển đều đã bị bọn họ bắt giết hầu như không còn. Ba người tuy có một ít tiếc nuối, nhưng chuyến này thu hoạch to lớn, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chút tiếc nuối rất nhanh tiểu tiêu yên vân tán. Mà Lý Đinh thu hoạch còn không dừng ở U Minh Thái Kim, Titan. Bởi vì ở nơi này chừng 10 ngày trong, hắn vừa bồi dưỡng được hai đầu cường đại quỷ binh. Một đầu vì bộ xương đen nhánh sắc, trải rộng vàng thấm đường vân khô lâu quỷ binh. Mặc dù không giống đệ nhất đầu linh thể quỷ binh như vậy, có 500 vạn niệm lực trị giá, nhưng xương cốt vô cùng bền bỉ, có thể cứng rắn ngăn chặn pháp khí. Mà thân pháp như điện, nhanh nhẹn vô cùng, có thể phá niệm lực vòng bảo hộ, quả thực có thể làm thành một pháp khí sử dụng. Một đầu khác vì da nám đen, đồng dạng trải rộng vàng thấm đường vân cương thi quỷ binh. Đồng dạng không có niệm lực, nhưng thân thể so sánh với khô lâu quỷ binh kiên cố hơn cố. Mặc dù tốc độ di động có chút chậm chạp, xa không kịp khô lâu quỷ binh cùng linh thể quỷ binh linh hoạt, nhưng nó lực lớn vô cùng, có thể lấy quyền đầu cứng lay Lý Đinh 500 vạn niệm lực quanh kích, có thể cứng rắn đẩy lấy Lý Đinh niệm lực chấn. Áp chậm rãi đi tới, chính là tập công kiên, nhục thuẫn cho một thân mở tờ hình quỷ binh. Đan chỉ này tam đầu quỷ binh, đối với Lý Đinh mà nói, đã là tuyệt đại thu hoạch. U Minh quỷ khuyển bị giết tuyệt rồi, Lý Đinh liền định lại bồi dưỡng được đầu thứ tư cường lực quỷ binh. Nhưng thật sự chuẩn bị hành động, hắn lại phát hiện, lần này phương trong không gian giã quỷ số lượng, lại bất chi bất giác giảm bất đến khó gặp trình độ. Lý Đinh từ tư, tự mình mặc dù bắt đại lượng giã quỷ, dùng để nuôi nấng quỷ binh, nhưng giã quỷ số lượng giảm mạnh, cùng mình sợ là cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì này phương trong không gian, chẳng những giã quỷ số lượng giảm mạnh, ngay cả trong không gian U Minh chi khí cũng càng ngày càng ít. Lý Đinh ngự quỷ kỳ thực tại thu nạp không ít U Minh chi khí, nhưng cùng cả không gian vốn là có U Minh chi khí so sánh với, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Chẳng những Lý Đinh đã nhận ra không gian dị biến, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng có điều phát hiện. Ba người cẩn thận cảm ứng một trận, cuối cùng tìm ra chân chính lệnh U Minh chi khí, du hồn giã quỷ giảm mạnh nguyên nhân. Lần này phương không gian đã có đại lượng dương thế hơi thở rót vào, đã đang dần dần hướng thuần túy dương thế hoàn cảnh chuyển hóa. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Lý Đinh ba người tiểu rõ ràng dương thế hơi thở rót vào nguyên nhân. Tàng bảo địa trong động, kia trấn ngục thần quan một tay bức họa bị phá hủy, đưa đến lần này phương không gian cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc. Dương thế hơi thở liền theo lối đi rót vào lần này phương không gian. Ba người hiểu rõ, qua không được bao lâu, trong không gian u minh chi khí, du hồn giã quỷ sẽ tiêu tán nhất không. Mà phương không gian liền đem rốt cuộc không còn nữa lúc trước vừa âm vừa dương đặc tính, ngược lại biến thành thuần túy dương gian hoàn cảnh. Nói không chừng, nhiều năm sau này, nơi đây nám đen mà phì nhiêu thổ địa trên, đem sinh mãn chọc trời đại thụ, dài khắp mượt mà thẳng cỏ, trở thành một mảnh sinh linh có yên vui. Vô số phi cầm tàu thú, đem ở nơi này phương trong không gian phồn diễn sinh sống. Trở về đi thôi, lại ngốc đi xuống, cũng không cách nào tự nhận được càng nhiều. Nếu cũng nữa không chiếm được càng nhiều chỗ tốt, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha liền rời đi này phương không gian, trở lại lúc trước tiến vào tàng bảo trong động. Thời gian đã qua đi 20 ngày tới, tàng bảo trong động không có phát sinh bất kỳ biến hóa, hay là cùng lúc trước giống nhau, khắp nơi vàng bạc châu báu, phàm trần lợi khí, cùng với đại lượng bộ xương, cương thi toái phiến. Ở Lý Đinh ba người tiến vào kia phương không gian sau, thật ra thì có không ít quỷ vật từ kia phương trong không gian đi tới tàng bảo động, thậm chí rời đi tàng bảo động, đi ngoài động. Bất quá tàng bảo bên trong động ngoài cũng đều là thuần túy dương thế. Những thứ kia quỷ vật căn bản đi không được nhiều xa, sẽ ở dương thế hơi thở ăn mòn dưới tiêu vong, không cách nào ra ngoài giới thai họa sinh linh. Nếu không đại lượng manh quỷ sổ lồng đã sớm dẫn phát ngoại giới dung chuyển, đưa tới đại lượng quỷ đạo tông tu sĩ chấn áp manh quỷ, cũng truy xét ngọn nguồn rồi. Lý Đinh ba người tự nhiên không thể nào an nhàn ở đấy phương trong không gian săn bắt U Minh Thái Kim, Titan, bồi dưỡng cường đại quỷ binh rồi. Ba người rời đi tàng bảo động, trở lại trong sân cốc. Lúc này phía ngoài chánh trị ban đêm rơi xuống tí tách tiểu vũ, khe núi tiểu vũ phá lệ thanh tân. Ba người thật sâu hô hấp lấy ướt át thơm núi rừng không khí, nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Kế tiếp đi nơi nào? Say mê một trận, Lý Đinh hỏi Lữ Kiếm Kha, trực tiếp đi Yến Quốc. Mặc dù lần này lần lại để cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng hắn biết tự mình còn xa xa không phải là Tiêu Hàn đối thủ, cho nên hắn hay là không muốn trở về tông môn, nghĩ đi tới Yến Quốc kiếm tông tránh một chút danh tiếng, tích lũy một ít thực lực. Ta nghĩ luyện một ngụm tiên kiếm. Lữ Kiếm Kha hít mắt, nhìn từ trên trời giáng xuống mưa phùn, chậm rãi nói, kiếm của ta cũng nên cường hóa một chút. Ngươi có thể luyện khí. Triệu Linh Nhi hết sức giật mình, nhưng Lữ sư tỷ ngươi mới khu vật cấp đấy, ta tự có biện pháp. Lữ Kiếm Kha án lấy trên đai lưng màu đen tinh thạch, mỉm cười nói, có U Minh Thái Kim, Titan, lại đi tu sĩ chợ trong mua một chút tài liệu, là có thể luyện ra một ngụm tiên kiếm rồi. Chương 93, đại liên minh tu sĩ trợ. Ba ngày sau đó, như cũng làm võ lâm nhân sĩ trang phục Lý Đinh ba người, đi tới sở quốc tên thành Dĩnh thành trong. Vào thành sau, Lữ Kiếm Kha mang theo Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, trong thành bảy quải bắt nhiễu, đi thẳng đến một cái hẹp hòi yên lặng hẻm nhỏ trước, nàng mới ngừng lại được. Nay hẻm nhỏ chỉ cho một người thông hành, lại là con ngõ cụt, trước vô đường đi, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng đều không rõ, nàng tại sao mang của bọn hắn tới nơi này. Lữ Kiếm Kha rất nhanh chỉ vì hai người bọn họ giải thích nghi hoặc rồi, nàng chỉ vào hẻm nhỏ góc tường nói, nơi đây chính là tu sĩ chợ cửa vào. Nhìn, nơi đó có đại liên minh dấu hiệu. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhìn kỹ, quả thấy kia góc tường trên, khắc một đóa bảy biển hoa, mỗi một tấm trên mặt cánh hoa đều có được bất đồng đường vân, đại biểu Trung Châu nhân tộc bảy đại tông môn. Trung ương nhị hoa bộ vị thì khắc một cổ thể liên chữ. Nay bảy biển hoa chính là Trung Châu bảy tông đại liên minh dấu hiệu. Đại liên minh chính là vì ứng đối hoang dã dị tộc mà thành đứng thẳng tổ chức, tuy bảy đại tông môn dắt đầu xây dựng, còn có thật nhiều trung môn phái nhỏ tu hành thế gia gia nhập. Ở đối mặt chủng tộc tử địch hoang dã dị tộc xâm nhập, cố nhiên là nhất trí đối ngoại, nhưng đại liên minh nội bộ thật ra thì cũng không hài hòa. Giống vậy sở quốc Quỷ Đạo Tông, hãy cùng Hạm, Kiếm Lương Tông quan hệ khẩn trương. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha thân là Hạm, Kiếm hai tông đệ tử, ở sở quốc đi lại, phải cẩn thận giấu giếm thân phận, nếu không không cẩn thận, sẽ cho Quỷ Đạo Tông tu sĩ ngầm hại chết. Mà Lý Đinh ba người bọn hắn, cũng quả thật từng cùng Quỷ Đạo Tông tu sĩ ác chiến, chỉ là bọn hắn quân cờ cao hơn một, lật ngược thế cờ 11 gã Quỷ Đạo Tông tu sĩ xử lý. Hoàn hảo ba người bọn hắn là ở Thần Nữ Sơn tàng bảo trong động giết người, địa điểm ẩn náu, vừa không có bất kỳ người chứng kiến, này mới có thể tiếp tục đê điều lưu lại ở sở quốc, không có dẫn phát Quỷ Đạo Tông lùng bắt trả thù. Bất quá, chỉ cần vào tu sĩ chợ, tình huống tiểu không giống với lúc trước. Tu sĩ chợ, chú ý tên tư nghị, chính là chỉ chuyên vì các tu sĩ cung cấp phục vụ chợ. Trung Châu nhân tộc bảy đại quốc, mỗi một quốc mỗi một tòa nhân khẩu vượt qua 50 vạn tên trong thành, cơ hồ đều có tu sĩ chợ tồn tại. Dĩ nhiên, cho dù chợ ở vào trong thành, người phàm cũng là tìm không được, vào không được. Chỉ có niệm tu sĩ mới có thể tìm được chợ, tiến vào chợ. Chợ là đại liên minh cùng chung xây dựng, mỗi một tòa trong thành chợ cũng là tùy bảy đại tông môn cùng chung quản hạt. Mỗi cái chợ đều có bảy tên người chủ trì, phân biệt đến từ Trung Châu bảy đại tông môn, cũng là hiện hình cấp đại tu sĩ, cùng chung duy trì trật tự. Cho nên, tu sĩ chợ được xưng tuyệt đối trung lập vùng đất, không cho phép bất luận kẻ nào ở tập trung đánh nhau ẩu đả, gây hấn sinh sự. Chỉ sợ lẫn nhau có thủ không đội trời chung, cũng không cho phép ở chợ chung khai hỏa lẫn nhau ẩu. Dáng có kẻ vi phạm, vô luận xuất thân nào môn phái nào, cũng đều sẽ phải chịu bảy tên người chủ trì liên hiệp đả kích, nhẹ thì phế bỏ một thân tu vi, nặng thì tại chỗ xử tử. Cho dù tu vi cao thâm tới có thể không nhìn bảy tên hiện hình cấp người chủ trì, sau cũng sẽ phải chịu đại liên minh liên hiệp lùng bắt. Mà ở Trung Châu vùng đất, vô luận là người nào, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể ở đại liên minh liên hiệp lùng bắt hạ bình yên vô sự. Cho nên, chỉ cần Lý Đinh ba người vào chợ, có thể quang minh chính đại mà lộ ra ra thân phận của mình, không cần phải lo lắng tự thân an toàn. Thậm chí cũng đều không cần phải lo lắng rời đi chợ sau, bị người theo đuổi giết. Tập trung có truyền tống pháp trận, rời đi chợ, truyền tống pháp trận có thể đem người tùy cơ truyền tống đến an toàn địa điểm. Cho nên cho dù ở tập trung bị hữu tâm nhân hơn chút lo lắng, cũng không cần lo lắng bị vĩ hành. Trước mắt người hẹp hòi ngõ cụt, chính là Dĩnh Thành tu sĩ chợ cửa vào một trong. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, ở Lữ Kiếm Kha chỉ đạo, lấy ra riêng phần mình thân phận yêu, treo cho trên đai lưng. Sau đó sẽ theo Lữ Kiếm Kha đi vào trong hẻm nhỏ. Vừa đi vào hẻm nhỏ, Lý Đinh tựu cảm giác hai mắt một bông hoa, sau đó rộng mở trong sáng. Nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện mình không ngờ thân ở một cái náo nhiệt phồn hoa trên đường cái. Nơi đường cái, chừng 10 trượng chiều rộng, một cái trông không đến cuối cùng. Đường phố hai bên đều là cao lớn mặt tiền cửa hàng, bên đường còn có đại lượng quán nhỏ, sắp chủ mọi người cũng là niệm tu sĩ. Trên đường người đi đường, cũng không có một phàm phu tục tử, đều là chút ít niệm tu sĩ lui tới. Đây đường niệm tu sĩ, hoặc vào điểm mặt tiêu phí, hoặc ở quán nhỏ trước đào bảo, và ảo giống nghe bầy, cùng sạp chủ có kẻ mặc cả, tranh chấp đắc mặt đỏ tới mang thai, náo nhiệt đắc thật giống như món ăn náo tràn một loại. Lý Đinh bị tràng diện này nho nhỏ chấn một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn lại, phát hiện phía sau cũng là đường cái kia hẻm nhỏ sớm mất tung ảnh. Hắn thử đi trở về hai bước, nhưng phát hiện mình vẫn ở nơi này trên đường cái, cũng không có giống như hắn tưởng tượng như vậy, trở lại cái kia hẻm nhỏ trước. Hắn còn đợi thử lại, Lữ Kiếm Kha lại nói, khác thử, tu sĩ chợ cũng đều là như vậy, cửa vào cho phép vào không cho phép ra, ra khỏi miệng cho phép ra không cho vào. Muốn đi ra ngoài, phải thông qua truyền tống pháp trận. Lý Đinh gật đầu, cười nói, tiếp tục như thế, cũng giảm đi không ít phiền toái. Người khác không biết chúng ta là từ đâu tới, cũng không biết chúng ta hướng đi đâu rồi. Cho dù tại thành phố trung tài đại khí thô tảo hóa, cũng không cần lo lắng bị người hơn chút lo lắng, dẫn phát huyết án. Lữ Kiếm Kha nói, đúng đấy đạo lý này. Dù sao, đại liên minh thành lập tu sĩ chợ, là để cho tiện Trung Châu các môn phái lớn nhỏ, đại tiểu thế gia bù đắp nhau, lẫn nhau trao đổi. Cũng không muốn vì vậy dẫn phát đại lượng nội chiến, chẳng chỉ lãng phí nhân tộc thực lực. Nói tới đây, nàng hạ giọng, nhỏ giọng nói, thật ra thì, thích nhất nội chiến, tựu là Quỷ Đạo Tông cùng Ma Đạo Minh. Còn lại các phái, cũng sẽ không nói lý ra tàn sát lẫn nhau. Tỷ như chúng ta Kiếm Tông, bởi vì lý niệm vấn đề, cùng Khí Tông quan hệ vẫn không tốt. Nhưng ta nếu như đi lại ở Khí Tông sở ở Triệu Quốc, đại khái có thể quang minh chính đại mà lộ ra minh thân phận, căn bản không cần lo lắng bị người ám toán. Triệu Linh Nhi cũng nói, "Ân, cái này ta cũng nghe người ta nói quá. Nếu như không phải bởi vì Quỷ Đạo Tông cùng Ma Đạo Minh quả thật thực lực cường đại, mà đang cùng hoang dã dị tộc lúc tác chiến, cũng cho tới bây giờ chưa từng bỏ qua cho nước, như vậy này hai phái sớm đã bị loại bỏ ở Đại Liên Minh ở ngoài. Ba người một bên nhỏ giọng vừa nói chuyện, một bên hướng một nhà đánh vạn bảo trai chiêu bài cửa hàng đi tới. Ven đường bày quầy tu sĩ thấy ba người, rồi rít chào hỏi đứng lên, ba vị khách quan, mới mẻ xuất hiện tiểu độc linh đan, mỗi hoàn gia tăng 500 niệm lực trị giá, một hoàn chỉ cần nửa cân tinh thần bí ngân, hoặc là 10 cân toái tinh cương, thức hỏa xích đồng. Chờ giá trị luyện đan tài liệu cũng có thể a. Ba vị khách quý, tại hạ nơi này có thượng cổ luyện thần bí quyết Tản Thiên một bộ, chỉ cần một tiền mặt trời tinh kim là có thể lấy đi. Ba vị đại năng xin dừng bước, tại hạ nơi này có thượng cổ thần khí Tản Thiên, 1000 cân toái tinh cương, chỉ cần 1000 cân toái tinh cương, ngài là có thể nhận được này khối thượng cổ thần khí Tản Thiên. Động tâm giá có hay không? Hộp máu đại bán phá giá có hay không? Ngài còn đang chờ cái gì? Còn do dự cái gì? Lữ Kiếm Kha đối với các loại khản cả giọng tiếng giao hàng mắt điếc hai ngơ, nhắm thẳng vào bản tâm, chạy thẳng tới mục đích. Triệu Linh Nhi cùng Lý Đinh sẽ không tốt như vậy định lực rồi, hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi nơi đánh giá, đều có được nào đó lấy lậu nhặt được thượng cổ thần thông, thượng cổ thần khí ý đồ. Dĩ nhiên, loại này ý đồ nhất định không cách nào trở thành sự thật. Giả sử thật có cái gì hào bà bối, như vậy trợ trong nhiều như vậy niệm tu sĩ, trong đó không thiếu nhãn lực hơn người, người mang bí kíp người, sớm đem thứ tốt vơ vét không còn gì rồi. Nào có dễ dàng như vậy tiểu cho Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đụng vào. Cho nên cuối cùng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, hay là Đường Hoàng đi theo Lữ Kiếm Kha vào nhà kia vạn bảo trong phòng. Chương 94, mua xe quét hàng đảm bảo. Nhà này vạn bảo trai tên lấy được đại khí, thật ra thì cũng chính là một nhà đối mặt tu sĩ tiệm tạp hóa tử. Vừa vào cửa, thì có một gã thiếu nữ xinh đẹp tiến lên đón, mang trên mặt làm cho không người nào có thể soi mói bắt bẻ nghề nghiệp mỉm cười, rung động lòng người tiếng nói điểm điểm nói, hoan nên quang lâm vạn bảo trai, ta là A Kiều, vì ngài hết sức trung thành phục vụ. Xin hỏi ba vị muốn mua chỗ gì? Tiểu điếm có các loại tài liệu luyện khí, luyện đan tài liệu, thành phẩm đan dược, thành phẩm pháp khí, luyện khí lô đỉnh, lò luyện đan đỉnh, các loại linh phù, các loại vũ khí. À đúng rồi, tiểu điếm gần đây đi vào một nhóm khí tông mới nhất nghiên cứu chế tạo cơ quan xe, mặc dù không vào pháp bảo chi lưu, nhưng sử dụng hết sức thuận tiện, phổ người bình thường cũng có thể khống chế. Một xe nhưng năm tải 8 người, có thể ở đất bằng phẳng ngày đi ngàn dặm, C cũng có thể vượt núi băng đèo. Ta chỉ là muốn mua chỉ luyện khí lò. Lữ Kiếm Kha lạnh lùng cắt đứt vị này hướng dẫn mua thiếu nữ liên miên không dứt đẩy mạnh tiêu thụ. Nô, nói về, vị này hướng dẫn mua thiếu nữ cũng là một vị niệm tu sĩ, còn có niệm lực cấp tu vi. Khách quý muốn mua luyện khí lò, không thành vấn đề. Mời theo ta trên lầu 2. Lầu 2 có các loại lô đỉnh, cho dù ngài chọn lựa. Ba người theo hướng dẫn mua thiếu nữ lên lầu 2, chỉ thấy lầu 2 trong sảnh quả nhiên bày đầy rực rỡ muôn màu, lớn nhỏ không đều, hình dạng và cấu tạo khác nhau lô đỉnh. Hướng dẫn mua thiếu nữ mang theo Lữ Kiếm Kha đi chọn luyện khí lò, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tạm thời cũng không có luyện khí phương diện nhu cầu, đang ở lầu 2 tùy tiện đi một chút xem một chút. Lầu 2 không chỉ một bán lô đỉnh sảnh, cũng không có thiếu còn lại phòng khách, bày biện các loại bất đồng hàng hóa. Lý Đinh đối với hướng dẫn mua thiếu nữ theo lời khí tông mới nhất nghiên cứu chế tạo cơ quan xe rất cảm thấy hứng thú, cố ý tìm lầu 2 một vị hướng dẫn mua hỏi thăm. Vị kia hướng dẫn mua cũng là một thiếu nữ, tự xưng Tiểu Thanh, mang theo Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đi xem cơ quan xe. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đi theo Tiểu Thanh đến cơ quan xe triển lãm bán hàng sảnh vừa nhìn, nhất thời thất vọng. Hắn nguyên tưởng rằng, làm Trung Châu bảy đại tông môn một trong khí tông, nghiên chế ra cơ quan xe, nói không chừng sẽ cùng trên địa cầu cao cấp xe thể thao giống nhau phong cách. Nào biết vừa nhìn dưới, hắn mới biết được, kia cái gọi là cơ quan xe hay cùng hắn đưa cho tiểu muội hai đội phiên chết lặng xe giống nhau không tin tưởng được. Ngoại hình giống như trên địa cầu xe đẩy không nói rồi, còn tạo đặc biệt đơn sơ. Tam chỉ bánh xe cũng là làm bằng gỗ, ngay cả giảm sóc trang bị cũng không có. Nếu là thật mở ra như vậy xe đi đầy đường chuyển động, thật đúng là không bằng cưới một thất huyết thống cao quý ngựa tốt phong cách. Cũng chưa có đẹp mắt một chút cơ quan xe sao? Lý Đinh chưa từ bỏ ý định hỏi hướng dẫn mua thiếu nữ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trên mặt treo ngọt nghề nghiệp mỉm cười, điềm điềm nói, thật sự thật ngại ngùng, tiểu điếm con đường có hạn, chỉ có thể vào đến loại này cơ quan xe. Bất quá đây đúng là khí tông mới nhất nghiên cứu chế tạo tiêu thụ bên ngoài hình cơ quan xe, trừ loại này cơ quan xe, trên thị trường tiểu cũng tìm không được nữa có thể nằm tải nhiều người quy mô lớn cơ quan xe. Tiêu thụ bên ngoài hình. Lý Đinh nhạy cảm bắt đến mấu chốt tử, nói như vậy, khí tông còn có không ngoài tiêu cơ quan xe sao? Dĩ nhiên. Tiểu Thanh mỉm cười nói, khí tông đệ tử, nhập môn lúc, nhân thủ một chiếc cơ quan xe. Vừa uy vũ xinh đẹp, vừa chức năng mạnh mẽ. Bất quá như vậy cơ quan xe, là hạ phẩm pháp khí cấp pháp bảo, không thể nào tiêu thụ bên ngoài. Là như vậy á? Lý Đinh thất vọng. Là một người đến từ địa cầu thế kỷ 21 xuyên việt giả, Lý Đinh đối với phong ốc xe có một loại bản năng muốn. Ngám. Chỉ sợ phong ốc xe đối với hắn bây giờ mà nói đã không có tác dụng gì, nhưng này loại căn nguyên từ sâu trong linh hồn muốn. Ngám, cũng không thể nào hoàn toàn biến mất. Không sai, hắn bây giờ là có một con thuyền tốt, mãnh liệt thuyền. Nhưng cái kia thuyền là chiến hạm, hay là tiêu hao cực lớn chiến hạm, hắn không thể nào thời khắc mở ra hóng do a. Nếu có thể có một cỗ xe phong cách xe xịn, chỉ sợ không có pháp bảo chức năng, cũng đầy đủ để cho Lý Đinh nho nhỏ thỏa mãn một chút kiếp trước thì có tâm nguyện rồi. Thấy Lý Đinh mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, Tiểu Thanh nói, nếu như ngài đối với cơ quan xe ngoại hình không hài lòng, cũng có thể tự mình cải tạo hạ xuống, đem nó đổi thành ngài trong suy nghĩ bộ dáng. Đây không phải là pháp bảo, chỉ cần không phá hư mấu chốt nhất kết cấu, cải tạo đứng lên cũng không phải là rất phiền toái. Cải tạo? Ta chỗ nào tới nhiều như vậy danh rỗi công phu? Nô. Lý Đinh mới vừa lắc đầu cự tuyệt, đột nhiên ngẩn ra, nhớ tới một tuyệt diệu chủ ý, nếu như cầm cơ quan xe uy cây gậy lời của, nói không chừng sẽ xuất hiện không tưởng được biến hóa. Đáng giá thử một lần a. Xoáy lại hỏi, một chiếc cơ quan xe bao nhiêu tiền? Tiểu Thanh thấy Lý Đinh cự tuyệt, vốn là còn có chút thất vọng, bây giờ nghe hắn như vậy vừa hỏi, lập tức biết hắn có mua ý đồ, lúc này cười ngọt ngào nói, không mắc, một chiếc cơ quan xe chỉ cần 1300 cân toái tinh cương, hoặc là trở nặng thức hỏa xích đồng. Nếu như ngài dùng tinh thần bí ngân tiền trả, vậy thì chỉ cần 60 cân tinh thần bí ngân. Ngài biết, tinh thần bí ngân cùng toái tinh cương, thức hỏa xích đồng đổi so sánh với vì 1:20. 60 cân tinh thần bí ngân chỉ có thể đoái đến 1200 cân toái tinh cương hoặc là thức hỏa xích đồng đấy. Nhưng là tinh thần bí ngân sản lượng so sánh với toái tinh cương ít hơn nhiều. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, vung tay lên, Linh Nhi, dùng toái tinh cương đại thọ. Thật muốn mua nha. Đồ chơi này mà có ích lợi gì, còn không bằng mua thất phẩm Trần Bảo Mã BM đút tới Huy Phong. Phàm Trần Bảo Mã BM đút đều chỉ cần dùng vàng bạc tiền trả đấy. Triệu Linh Nhi có chút không vui thuyết, nhưng vẫn là tê dại lấy ra từng cục toái tinh thép tỏi, tiền trả tiền hàng. Giao hoàn sổ sách, một chiếc tạo hình tọa muốn chết cơ quan xe, tiêu thuộc về Lý Đinh tất cả. Lý Đinh cũng không muốn thử xe, trực tiếp sẽ đem kia rất giống xe đẩy cơ quan xe thu vào tàu chiến bọc thép không gian chứa vật ở bên trong, sau đó tính quan không gian chứa vật nuốt lấy này cỗ xe cơ quan xe. Không cần thí nghiệm, Lý Đinh chỉ biết, Như Ý Thần Côn lại thêm một loại biến hóa. Như Ý Thần Côn bản thân cũng nặng, khu động không dễ, sau vừa dung hợp rộng lượng toái tinh cương, trở nên càng thêm khó có thể khu động. Nó biến thành thiết giáp đại hạp sau, khu động so sánh với thuần túy Như Ý Thần Côn hình thái muốn nhẹ nhàng thoải mái một chút, nhưng đối với Lý Đinh mà nói, vẫn là gánh nặng quá nặng. Bây giờ Lý Đinh tiểu kỳ mong đợi, Như Ý Thần Côn biến thành cơ quan sau xe, mở động có thể nhẹ nhàng thoải mái một chút. Dĩ nhiên, bây giờ không nên thử xe, phải đợi đến rời đi chợ sau khi, đến chỗ không có người mới có thể tiến hành nếm thử. Hy vọng có thể nhẹ nhàng thúc đẩy đi, như vậy sau này lên đường tiểu nhẹ nhàng rất nhiều rồi. Ân, tốt nhất có thể theo lòng ta toàn tính, ở biến thành cơ quan xe, đem tạo hình trở nên phong cách một chút. Không cầu biến thành xa hoa xe thể thao bộ dáng, ít nhất cũng nên là một xe tăng hạng nặng tạo hình, uy vũ khí phách một chút chứ. Lý Đinh em thầm y, tự sướng. Lý Đinh lấy lòng mua tốt cơ quan xe, Lữ Kiếm Kha cũng đã chọn một con luyện khí lò. Hỏi rõ giá tiền, nàng không ép giá, trực tiếp dùng toái tinh cương thanh toán sổ sách, lại tại trong điếm mua mấy thứ bình thường tài liệu, nàng liền dẫn Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ra khỏi Vạn Bảo Trai. Hướng dẫn mua thiếu nữ A Kiều cùng Tiểu Thanh, đem ba người vẫn đưa đến ngoài cửa lớn, điểm thuyết, ba vị khách quý đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Đối với không giết giá khách nhân, hai nàng thích nhất rồi. Luyện khí trừ chủ tài liệu ở ngoài, còn cần đại lượng phụ liệu. Còn phải có đại lượng linh dược để cao tài liệu phẩm chất. Vạn Bảo Trai một cửa tiệm tử, cung cấp không được tất cả tài liệu, Lữ Kiếm Kha còn phải lại nhiều đi dạo mấy nhà cửa hàng, từ từ sưu tập đầy đủ hết. Lữ Kiếm Kha muốn tảo hóa, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhàn rỗi nhàm chán, tiểu nói với nàng muốn ở trên đường quán nhỏ đào bảo, và ảo giống nghề bầy. Lữ Kiếm Kha suy nghĩ một chút, dặn dò hắn hai người không nên chủ động trêu chọc phiền toái, liền một mình vào các trong cửa tiệm tảo hóa đi. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liền ở đường cái hai bên quán nhỏ trước lưu luyến đi tới đi lui, ý đồ đào đến bị người không chú ý chỉ bảo. Đi dạo hảo một trận, cũng không thấy đập vào mắt đồ, Lý Đinh đang thất vọng, đột nhiên thấy một quán nhỏ trên bày một con trứng chậu nước rửa mặt lớn trứng lớn. Kia trứng lớn vỏ trứng hiện lên màu xanh nhạt, trên có màu vàng nhạt vũ mao hình dáng đường vân, nhìn qua hết sức xinh đẹp, còn có trùng thần bí cao quý cảm giác. Sắp chủ là một dâu bạc trắng tóc trắng giàn mua tu sĩ, bán cùng không tầm thường, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Mà hắn gian hàng trên cũng chỉ có này một con trứng lớn, không tiếp tục cái khác hàng hóa. Hắn không tiếng giao hàng, nhắm mắt ngồi xếp bằng cho vung sau trên bồ đoàn, nhìn qua cao thâm khó dò. Lý Đinh cảm thấy kia sạp chủ rất có mấy phần tên lường gạt khí chất, nhưng này trứng lớn thực tại hấp thu ánh mắt, liền từ từ bước đi thong thả đến vũng trước, hỏi tuổi già tu sĩ, tiền bối, xin hỏi lần này trứng có lai lịch ra sao? Lão tu sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, trong khỏe mắt tinh quang lóe lên, còn đây là thái cổ hoang thú, kim sĩ đại bằng điệu chi trứng. Lý Đinh làm khiếp sợ hình dáng, a, lại là kim sĩ đại bằng điệu trứng, bao nhiêu tiền? Lão tu sĩ vươn ra một con cái tát. 500 cân toái tinh cương lấy đi. Không nói giá. Cái giá tiền này rất hợp lý. Lý Đinh chậm rãi gật đầu, hỏi, 50 cân bán hay không? Chương 95, ép giá vô địch giả mạo sai kém. 50 cân. Lão tu sĩ hổ thân thể chấn động, trong mắt tuôn ra kinh người tinh quang, chợt quát lên, tiểu tử ngươi này giá giết được táng tận thiên lương. Không được, ít nhất cũng muốn 100 cân. Lý Đinh thân thể bạo chấn, trong mắt tinh quang bạo xạ, trầm giọng nói, 50 cân, một ngụm giá, đồng ý ta liền giao tiền. Không đồng ý ta xoay người rời đi. Cái gì? Một ngụm giá? Lão tu sĩ hổ thân thể lại chấn, trong mắt quang mang phát sáng đắc thật giống như hai quả bóng đèn. Lý Đinh biểu tình kiên định chắc chắn, một bước cũng không nhường cùng lão tu sĩ nhìn nhau. Lão tu sĩ nhìn thèm thuồng Lý Đinh hảo một trận, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, "Hảo, hảo tiểu tử. Lão phu Lam Thiên truy tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm tải, hay là đầu một hồi gặp phải ngươi người như vậy. Ngươi, bền gan vững chí, trước sau như một, sát phạt quyết đoán, đạo tâm vô địch. Tương lai tất có kinh thiên thành tựu. Cũng được, lão phu liền cùng ngươi kết thiện duyên." Viên này tuyên cổ hiếm thấy kim sĩ đại bằng điều chứng, theo ý ngươi theo như lời, 50 cân toái tình cương bán dư ngươi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền. Linh Nhi, đại thọ. Lý Đinh vung tay lên, đang ở một bên đào bảo, và ảo giống nghề bầy, Triệu Linh Nhi, liền vừa vui vẻ đến trả tiền cho hắn rồi. Lần này vừa mua cái gì? Một quả trứng. Bán cùng không tệ a. Bao nhiêu tiền? Lý Đinh nghiến răng nghiến lợi thuyết, đủ 50 cân toái tinh cương. Đang bỏ tiền Triệu Linh Nhi động tác hơi chậm lại, bán cùng tốt như vậy mới 50 cân toái tinh cương. Không phải là hàng giả chứ? Tự xưng Lam Thiên Truy lão tu sĩ mắt hổ trừng, bức bách thị Triệu Linh Nhi, ngươi có thể chất vấn lão phu tu vi, nhưng tuyệt không có thể chất vấn lão phu buôn bán đạo đức. Lý Đinh thì cười nói, hắn gọi giá 500, ta giết 50, lợi hại không? Có thể từ 500 giết 50, vậy tất nhiên là hàng giả không thể nghi ngờ. Triệu Linh Nhi không chút nào để ý lão tu sĩ nhiếp ánh mắt của người, đối với Lý Đinh nói, Lý Đinh, không nên rút lui mắc như a. 50 cân toái tinh cương cũng là lao đại một khoản tiền a. Cho nên Lý Đinh tiểu do dự. Lao tu sĩ thấy thế, trong mắt buộc phát ra càng thêm kinh người quan mang, cười dài nói, thật tốt hảo, không nghĩ tới, còn cứ gọi là lao phu thấy một vị đạo tâm kiên cố đạo hữu. Tiểu cô nương, người thông minh lanh lợi, xinh đẹp thiệt lương, đạo tâm như sát, sát phạt quyết đoán, ngày sau thành tựu không thể hạ lượng. Hai vị tiểu hữu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vận mệnh con cưng, tuyệt đại song tiêu. Cũng được, lão phu liền nói máu đại bán phá giá, cùng các ngươi kết thiện duyên. Viên trứng này, chỉ lấy các ngươi 30 cân toái tinh cương. Giao tiền. A. Thường ngài lao cát ngôn, rất cảm ơn rất cảm ơn. Cho nên Triệu Linh Nhi tiểu mặt mày hớn hở móc ra toái tinh cương thanh toán sổ sách. Lao tu sĩ tê dại thu hồi tiền khoản, vươn người đứng lên, vớt râu mà cười, ha ha ha, trong một ngày thấy hai thiên tiêu, không cũng thật vui sướng. Hai vị tiểu hữu, trứng đấy, các ngươi cất xong, lão phu đi vậy. Giọng nói ở bên trong, lão tu sĩ xoay người rời đi, bước nhanh như bay, đảo mắt tiểu biến mất ở sóng người trong. Ách, ta làm sao có loại cảm giác bị lừa gạt? Thấy lão tu sĩ đi được thật nhanh, Triệu Linh Nhi không khỏi lẩm bẩm nói: "Không có chuyện gì, bị lừa gạt tiểu bị lừa gạt chứ, mới 30 cân toái tinh cương mà thôi. Dù sao chúng ta là có tiền. Nhà giàu mới nổi thì phải nhà giàu mới nổi khí phách." Lý Đinh cũng là xem thường, vui cười vui vẻ nói, lại nói: "Viên trứng này chính xác rất đẹp mắt, nói không chừng thật đúng là kim sĩ đại bằng điều trứng." Lữ Kiếm Kha thanh âm, thình lình Lý Đinh phía sau vang lên: "Lý Đinh ngươi mắc mưu, này căn bản không phải là kim sĩ đại bằng điều trứng." Nàng vừa lúc ở trong một cửa hàng mua chút ít tài liệu, đi ra ngoài đã nghe đến Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nghị luận, sau đó trong nháy mắt tiểu làm ra phán đoán, Lý Đinh rút lui mắc mưu, mua phải hàng giả rồi. Hàng giả? Lý Đinh nhìn một chút trong tay nâng trứng lớn, khiêm tốn cầu giáo, nhưng này trứng bán cùng không tầm thường, nhìn qua cũng không giống là làm giả a. Hắn sớm dụng thần niệm quét hình quá, trứng trên kia màu vàng nhạt vũ mao hình dáng hoa văn, chính là thiên nhiên sinh trưởng ở vỏ trứng trên, cũng không phải là nhân công vẽ. Triệu Linh Nhi cũng làm ra đồng dạng phán đoán. Không nói những thứ khác, đang nói này cao quý thần bí thiên nhiên hoa văn, sẽ làm cho người kìm lòng không nổi bị hấp thu, cảm thấy nó vô cùng không đơn giản. Nay chỉ trứng lớn bày ra quan ngoại giao vẻ ngoài, bất quá là một loại cực cao minh ảo thuật biến ảo. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha đưa tay hướng nàng trên đai lưng màu đen tinh thạch vỗ một cái, tinh thạch bữa nay lúc nước hở ra một đạo hữu quang, hướng kia trứng lớn trên một bọc. Sau đó, kia màu xanh nhạt, có màu vàng vũ mao đường vân trứng, tự biến thành một con màu trắng trứng. Trừ thể tích lớn chút ít, vỏ trứng màu sắc không chút nào xuất kỳ. Ách, thấy trứng lớn trong nháy mắt trở nên không chút nào thu hút, Lý Đinh nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Triệu Linh Nhi cũng là hối tiếc không kịp, dậm chân nói, nơi nào là cái gì kim sĩ đại bằng điều trứng? Vỏ trứng không chút nào xuất kỳ, sợ chính là một cái lớn hải quy trứng mà thôi. Chúng ta lần này lên ác làm, cho không kia lão phiến tử lừa gạt đi 30 cân toái tinh cương, ta nói hắn tại sao chạy nhanh như vậy đấy? Gì? Triệu Linh Nhi đang nghiến răng nghiến lợi thuyết muốn bắt đến kia lão phiến tử, đem chi bạo đánh một trận, cướp bóc nhất không, Lữ Kiếm Kha nhưng lại là kinh dị một tiếng, cái gì? Là trắng, âm, tây, trứng. Lý Đinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, Lữ sư tỷ ngươi mới vừa nói cái gì? Trắng tây là cái gì? A. Lữ Kiếm Kha làm chợt hiểu ra hình dáng, nói, không phải là trắng tây, là tráng. Nàng lăng không viết ra bút họa phức tạp chữ, lại nói, trắng cũng là một loại thượng cổ dị chủng, trong truyền thuyết có sáng tạo sinh linh năng lực, phi thường cường đại. So sánh với kim sĩ đại bằng điệu còn muốn lợi hại hơn. Lý Đinh mừng rỡ, nói như vậy, ta đây lần thật đúng là nhặt được bảo rồi. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, nay chỉ trứng đã mất đi sinh cơ rồi, đã là một con triệt đầu triệt đuôi phê trứng. Phê trứng? Lý Đinh cả kinh, xoáy lại hướng về trứng lớn, không cam lòng phát động tác động động vật năng lực, nhưng cảm ứng được trứng trong có một tia cực kỳ yếu ớt, thật giống như tùy thời đều có thể dập tắt sinh cơ. Tia tia sinh cơ tuy nhỏ yếu, nhưng vô cùng ngoan cường sự tồn tại. Lý Đinh tinh thần mới vừa cùng nó liên tiếp trên, nó liền khẩn cấp hưởng ứng triệu hoán, cùng Lý Đinh thành lập lên tinh thần liên lạc, đồng thời truyền lại ra một cổ mãnh liệt cầu sinh ham muốn. Nó nghĩ sống sót, nhưng là nó sinh cơ như vậy yếu ớt, ta nên như thế nào mới có thể làm cho nó còn sống? Ta lại vừa không có ấp trứng kỹ năng. Lý Đinh trong lòng nghĩ như vậy, trong thức hải đã hồi lâu chưa từng hoạt động trôi qua thao thiết chi linh, đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cổ vô hình lực lượng tinh thần. Kia vô hình lực lượng tinh thần, theo Lý Đinh cùng trứng lớn chung kia sợi sinh cơ ở giữa tinh thần liên lạc, tràn vào trứng lớn, chút xuống ở đấy sợi sinh cơ trên. Sau đó, này thật giống như ngọn nến trong gió, tùy thời khả năng dập tắt sinh cơ, giống như bị khoác lên một tầng chắn gió cái trụ, trở nên ổn định lại. mặc dù cũng không có thay đổi đắc khỏe mạnh, lại có vẻ càng thêm bền bỉ, càng thêm ngoan cường, càng thêm có thể dài lâu sự tồn tại đi xuống. Đồng thời, một cổ vui thích, cảm kích, nụ mộ cảm xúc từ trứng trung truyền vào Lý Đinh thức hải. Cái này, sống sót rồi. Lý Đinh có chút ngạc nhiên, thao thiết chi linh còn có này bản lãnh. À, kia ăn hàng sẽ không phải là đánh cứu sông trứng lớn, giữa mập lễ mừng năm mới chủ ý chứ? Lắc đầu, bỏ ra trong lòng loạn xị xà ngầu ý nghĩ, Lý Đinh vui dạo dược đối với Lữ Kiếm Kha nói, Lữ sư tỷ, lúc này ngươi nhưng khi nhìn trông nhầm rồi, này chỉ trứng còn sống. Ta dùng thiên phú cảm ứng ra, nó còn có một tia vi diệu sinh cơ, chưa từng đoạn tuyệt. A, không có chết. Như vậy là kỳ rồi. Lữ Kiếm Kha chân mày trao lên, trước tỏ vẻ một chút ngạc nhiên, chợt vừa lắc đầu nói, bất quá cho dù nó không có chết, ngươi cũng không thể nào đem nó ấp trứng. Bởi vì trắng trứng ấp trứng điều kiện cực kỳ hà khắc. Ấp trứng điều kiện rất hà khắc. Lý Đinh ngẩn ra, hỏi, cụ thể hà khắc đến mức nào? Chương 96, tạo hóa lôi chỉ huyền thiên ngọc dịch độc giác long mã. Lữ Kiếm Kha tay đẻ trên đai lưng màu đen tinh thạch, chậm rãi nói, nghĩ ấp trứng trắng trứng, đầu tiên, muốn đem trứng ngâm ở huyền linh ngọc dịch trong, khiến nó hấp thu rộng lượng huyền linh ngọc dịch. Sau khi chờ vỏ trứng cũng đều chuyển hóa thành thủy tinh hình dáng, muốn đem nó đặt ở trong tạo hóa lôi trì, hấp thu rộng lượng tạo hóa thiên lộ. Lại trải qua dài dòng thời gian, nó mới có thể phá sát ra. Lý Đinh sờ lên cằm, nói, nghe cũng không có gì khó khăn đi. Lữ Kiếm Kha bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, tạo hóa lôi trì thấp nhất cũng là trung phẩm tiên khí, ít nhất cũng muốn thiên kiếp cấp đại tu sĩ mới có thể động thủ luyện chế. Chủ tài liệu lại càng tập thiên địa tinh hoa, cùng u minh thái kim, titan, ngang cấp tài liệu, ít nhất cần 7-8 loại. Còn có nhiều lần hơn cấp 1 chân phẩm. Lý Đinh thật giống như bị nẹn đến một loại, chỉ có thể nói ra này một chữ. Lữ Kiếm Kha vừa xem vô biểu tình nói, Huyền Linh Ngọc Dịch là Huyền Thiên Bảo Ngọc Ngọc Thủy. Huyền Thiên Bảo Ngọc, chân quý trình độ chỉ so với U Minh Thái Kim, Titan kém hơn một chút. Vừa có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan. Dùng để luyện khí thì có thể tạo tiên khí. Dùng để luyện đan thì có thể thành tiên đan. Huyền Linh Ngọc Dịch so sánh với Huyền Thiên Bảo Ngọc càng thêm chân quý, bởi vì mỗi 100 cân Huyền Thiên Bảo Ngọc chỉ có thể sản xuất 1-2 Huyền Linh Ngọc Dịch. Mà cách dùng so sánh với Huyền Thiên Bảo Ngọc càng thêm rộng khắp, công hiệu cũng càng cường đại hơn. Bàn về chân quý trình độ, so sánh với U Minh Thái Kim, Titan cũng muốn hơn một chút. Cô Lý Đinh khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt. Lữ Kiếm Kha làm ra tổng kết trần tử, chờ ngươi tu luyện tới thiên kiếp cấp, hoặc là thì có hy vọng bắt đầu ấp trứng này cái trắng trứng rồi. Ha ha, cái gì kia? Lý Đinh cười khan hai tiếng, quyết đoán nói sang chuyện khác, Lữ sư tỷ ngươi luyện kiếm tài liệu gọp đủ có hay không? Phải chăng là có thể bắt đầu luyện kiếm rồi? Đang khi nói chuyện, hắn bất động thanh sắc mà đem trắng trứng thu vào không gian chứa vật chung. Tài liệu không sai biệt lắm gọp đủ rồi, chỉ kém cuối cùng một tài liệu, chợ trong mua không được, chỉ có thể tự mình đi tìm. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha đem một con túi gấm ném Lý Đinh, tiếp theo, đưa cho ngươi mua chữ vật túi gấm. Á, rất cảm ơn Lữ sư tỷ. Lý Đinh nhận lấy túi gấm, luôn miệng nói cảm ơn. Cái kia con như ý thần côn biến hóa tàu chiến bọc thép, trong đó không gian chữ vật, vô luận bỏ vào cái gì pháp bảo, tài liệu, cũng đều tránh không được bị cắn nuốt dung hợp vận mệnh. Chỉ có ngộng châu quả, tử kim chân châu, vàng thâm chân châu v.v. tăng tu vi, bổ sung niệm lực đồ ăn, mới có thể miễn phải bị cắn nuốt vận mệnh. Cho nên Lý Đinh trong không gian trữ vật, bây giờ cũng chỉ có 3 loại đồ, Ngọc Châu Quả, Tử Kim Chân Châu, Vàng Thâm Chân Châu. Cùng với mới vừa thu đi vào trang trứng, Lý Đinh đã tổng kết ra quy luật, phàm là người có thể ăn đồ, Như Ý Thần Côn cũng sẽ không cắn nuốt. Kia trang trứng hiển nhiên cũng là có thể bị người ăn hết, Như Ý Thần Côn không gian trữ vật, tự không khả năng động nó chút nào. Sự thật quả nhiên không ra Lý Đinh đoán, trang trứng ở không gian trữ vật ở bên trong, an an ổn ổn sự tồn tại. Như Ý Thần Côn loại này là tính, đưa đến Lý Đinh thân hoàn toàn tại trong không gian chứa vật ngay cả khối toái tinh thép thỏi cũng không có. Ngay cả hắn U Minh Thái Kim, Titan, bao gồm viên này có thể trực tiếp cách làm bảo dùng U Minh Thái Kim, Titan, trứng, cùng với cái kia cảnh hạ phẩm pháp khí cấp màu đen thiết tiễn, cũng không có bỏ vào trong không gian chứa vật, cũng là tùy Triệu Linh Nhi giúp hắn tồn phóng. Bằng không hắn cũng sẽ không mỗi lần cũng gọi Triệu Linh Nhi giúp hắn đại thọ. Mới vừa rồi ở chợ trong chuyển động, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng bị rực rỡ muôn màu, hoa dạng trồng chất hàng sáng ngời hoa mắt, người nào cũng không nghĩ tới mua một chứa vật trang bị. Hay là Lữ Kiếm Kha tỉ mỉ giúp Lý Đinh mua một con chữ vật túi gấm. Nay túi gấm mặc dù không gian không lớn, không gian diện tích bất quá tam 10 m, độ cao cũng mới 1 trượng, nhưng từ Lữ Kiếm Kha trong tay nhận được lễ vật, Lý Đinh hay là cảm thấy cao hứng phi thường. Dù sao, nay chỉ túi gấm, hay là hắn đời này lần đầu tiên nhận được, tới từ nữ hải tử lễ vật đấy. Có này chỉ túi gấm, Lý Đinh cuối cùng không cần đem trừ tàu chiến bọc thép ở ngoài, tất cả gia sản cũng đều đặt ở Triệu Linh Nhi trên người. Lúc này tìm Triệu Linh Nhi đem mình U Minh Thái Kim, Titan, kịp thường dùng pháp bảo muốn trở lại, cất vào gấm trong túi, lại đem túi gấm chân nặng vùng đất xùy vào trong ngực. Triệu Linh Nhi nhíu lại đầu mũi, rất là khó chịu nhỏ giọng nói thầm, như vậy vội vã đem đồ vật phải đi về, là sợ người ta đem vật của ngươi cũng đều cho quải mang đi sao? Lý Đinh cười nói, chỗ nào có thể đâu. Linh Nhi á, hai ta nhưng là tuyệt đại song kiêu, hành hiệp trưởng nghĩa, thay trời hành đạo, cướp của người giàu giúp người nghèo khó tốt nhất đáp ngăn chặn, ta như thế nào lại không tin ngươi đấy? Chẳng qua là pháp bảo gì gì đó, hay là để ở trên người mình thuận tiện một chút. Sau này không thể nào mỗi lần khai chiến, cũng đều có cơ hội tìm người cầm pháp bảo chứ? Ngươi liền khiến cho Kính Nhi dụ dỗ quỷ đi đi. Triệu Linh Nhi hướng Lý Đinh làm mặt quỷ, phiết cái miệng nhỏ nhắn khinh bỉ hắn, ngươi những lời này mà không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ những thứ kia kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nhóc, tỉ như thôi lệ y gì gì đó, nhưng tuyệt đối lừa gạt không đến ta. Lý Đinh cười ha ha, dắt Linh Nhi tiểu thủ, vớt mu bàn tay của nàng, nói, người hiểu ta, Linh Nhi vậy. Đắc, hắn thật đúng là sợ Triệu Linh Nhi đem bảo bối của hắn toàn cho bắt có rồi. Hai người lẫn nhau tổn hại mấy câu, Lý Đinh lại hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, ngươi luyện kiếm còn thiếu một cái gì tài liệu? Muốn đi đâu tìm kiếm? Còn thiếu một làm trôi kiếm tài liệu. Lữ Kiếm Kha nói, ta muốn luyện tiên kiếm, trôi kiếm chất liệu cũng chí quan trọng yếu. Phải dùng một cực phẩm tài liệu mới có thể giao cho tiên kiếm đầy đủ linh tính. Cho nên, ta định dùng độc giác long mã giác làm luyện chế trôi kiếm chủ tài liệu. Độc giác long mã? Lý Đinh lại nghe đến một danh từ mới. A, độc giác long mã ta nghe nói qua. Triệu Linh Nhi rốt cuộc không giống Lý Đinh giống nhau tiểu bạch, biết độc giác long mã địa vị, nghe nói độc giác long mã là giữa thiên địa nhất thần tuấn linh mã, bốn vó cùng trên cổ có long lân giống nhau lân thiến. Có thể đạp phong ngồi vân, có ẩn trong khói chạy trốn bằng đường thủy khả năng. Kia trên trán một sừng, có thể triệu hoán lôi điện, uy lực vô cùng. Trong truyền thuyết, ở Trung Châu vùng đất, độc giác long mã chỉ ở Sở Quốc Nam Cương Lôi Trạch thường lui tới, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cực kỳ khó khăn bắt được. Bất quá, nàng xem thấy Lý Đinh, cười hì hì nói, độc giác long mã sở dĩ khó có thể bắt được, là bởi vì xuất quỷ nhập thần, tung tích khó khăn kiếm. Mà Lý Đinh năng lực, vừa vặn có thể giúp chúng ta tìm được độc giác long mã. Không sai. Lữ Kiếm Kha tiến lên hai bước, nặng nề vỗ Lý Đinh bả vai, lần này, ta liền toàn trông cậy vào ngươi. Yên tâm đi. Lý Đinh cười ngạo nghễ, nhưng phàm là cùng động vật tương quan, bất kể là linh thú, quỷ thú, yêu thú, ma thú, quái thú, ta dù cho không thể đem chi toàn bộ bắt hàng phục, tìm được tung tích của bọn họ hay là không thành vấn đề. Chỉ cần cho ta một tờ độc giác long mã cao thành tranh vẽ, để cho ta biết bọn chúng đều dài bộ dáng cái gì, tiểu mọi sự không lo. Lữ Kiếm Kha mỉm cười nói, ta sớm có chuẩn bị, độc giác long mã bức họa, lôi trạch bản đồ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ, chúng ta chỉ cần từ truyền tống trận rời đi, sẽ có thể chạy thẳng tới mục đích. Lập tức gánh được, ba người lại như không trì hoãn, chạy thẳng tới truyền tống trận đi. Chương 97, xe thiết giáp khổng lồ đã tới lôi trạch. Chuyên đưa tu sĩ rời đi chợ truyền tống trận, ở vào một ngọn tầng 7 bảo tháp chung. Nay tầng 7 bảo tháp theo như chức năng mà nói, chính là một cái nhà tổng hợp làm việc cao ốc. Chịu trách nhiệm quản lý chợ 7 tên hiện hình cấp đại tu sĩ, liền cũng đều ở lần này trong tháp. Lý Đinh ba người vào bảo tháp một tầng, trực tiếp đi tới truyền tống đại sảnh, đưa trước mỗi người một cân phái tinh cương làm truyền tống môn phiếu vé phí, sau khi tiểu ngồi truyền tống trận rời đi tu sĩ chợ. Đề phòng dừng lại tu sĩ rời đi chợ, bị hưu tâm nhân truy tung, tất cả truyền tống trận cũng là tùy cơ truyền tống. Truyền tống khoảng cách vì 1000 dặm đến 3000 dặm trong lúc, chỉ bảo đảm đem người truyền tống đến an toàn địa điểm, vị trí cụ thể phương hướng, một mực không có thể bảo đảm. Nói cách khác, có người muốn đi phía nam đi, nhưng rất có thể bị truyền tống đến phía tây, phía đông thậm chí phía bắc. Ngay cả chịu trách nhiệm điều khiển truyền tống trận tu sĩ, cũng không biết sẽ đem người truyền tống tới chỗ nào. Đến lúc này, cho dù có tu sĩ ở chợ trong tiêu tiền như nước, cổ động tạo hóa, tài lực làm cho người thèm thuồng, cũng không cần phải lo lắng sẽ rời đi chợ sau bị người giết người đoạt bảo. Chính là truyền tống vị trí quá không tin tưởng được. Thường thường muốn lụy nhân nhiều trên rất nhiều chặng đường oan uổng. Lý Đinh ba người bọn hắn vận khí cũng không phải sai. Truyền tống vừa kết thúc, Lữ Kiếm Kha tiểu lấy ra ở chợ trong mua bức cực lớn Sở Quốc toàn cảnh nhu đồ, trước so sánh mặt trời xác định phương vị, sau đó tại trên địa đồ cẩn thận suy tính một phen, cuối cùng cho ra kết luận, bọn họ đúng lúc bị chuyển đưa đến phía nam, chỉ cần một đường xuôi nam là được, không cần phải nhiều trên vài ngàn dặm chặng đường oan uổng rồi. Xác định cụ thể phương vị, Lý Đinh ba người thu hồi niệm tu sĩ trang bị, vừa thay võ lâm nhân sĩ trang phục, sau khi liền chuẩn bị lên đường tiến tới lôi trạch. Trước tìm thành trấn mua ma đi. Triệu Linh Nhi kiễng mũi chân, mọi nơi đánh giá, lại phát hiện bốn phía đều là hoang dã, ngay cả con quan đạo cũng không có, trên đến nơi đâu tìm thị trấn. Lữ Kiếm Kha cũng chừng tả hữu ảnh hưởng nhìn quanh một trận, cau mày nói, Sở Quốc đại nhân hiếm, nhân khẩu vừa chủ yếu tập trung ở bắc phương, càng đi nam đi, nhân khẩu càng ít. Muốn tìm thành trấn, không phải là vật chuyện dễ dàng. Lý Đinh sư đệ, nơi đây hoang nguyên quá nhiều, tất có ngựa hoang. Không bằng ngươi cho đòi chút ít ngựa hoang tới cưỡi. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, nói, nơi nào phải dùng tới cho đòi ngựa hoang tới. Lữ sư tỷ, Linh Nhi, các ngươi chớ quên, ta nhưng là ở chợ trong dùng nhiều tiền mua cỗ xe khí tông cơ con xe. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra như ý thần côn biến hóa tàu chiến bọc thép, ý niệm trong đầu vừa động, kia tàu chiến bọc thép tựu biến thành một chiếc nho nhỏ màu xanh nhạt cơ con xe. Quả nhiên, một chế cơ quan xe bị như ý thần côn cắn nuốt sau, là có thể đặt lên một tầng toái tinh cương trang giáp, biến thành xe thiết giáp. Lý Đinh nhìn trong lòng bàn tay kia khéo léo cơ con xe, ý niệm trong đầu hơi động một chút, bất quá tạo hình vẫn còn quá tọa rồi, cùng đài xe đẩy dường như, có thể hay không trở nên đẹp mắt một chút. Cho dù biến thành xe lưu bộ dạng cũng tốt toa. Động đọc, kia xe đẩy hình nho nhỏ xe thiết giáp, tiểu thật theo Lý Đinh tâm ý, biến thành một bản xe lưu bộ dáng. Khảo, thật đúng là biến thành xe lưu hả? Lý Đinh hết trôi nói rồi, thật ra thì ta thích hơn mở bánh xe thể thao tạo hình, biến một mở bánh xe thể thao chứ. Nhưng là, vô luận hắn làm sao động đọc, kia đã biến thành xe lưu hình nho nhỏ xe thiết giáp, cũng nữa không có sinh ra bất kỳ biến hóa. Bất đắc dĩ, Lý Đinh không thể làm gì khác hơn là đem xe lưu ném, ý niệm trong đầu vừa động, xe lưu nên phòng biến lớn dài, trong nháy mắt tiểu ầm ầm rơi xuống đất. Biến thành một bản khổng lồ xe lu. Phía trước kia cái cự đại màu xanh nhạt cương bóp, coi trọng khí phách chất lậu, tràn đầy bóp tiến ổn cắt khí thế. Cứ việc trong lòng mình đối với này xe lưu tạo hình không phải là rất hài lòng, nhưng đối mặt Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, Lý Đinh vẫn lộ ra vẻ vô cùng tự hào. Như thế nào, ta đây cỗ xe xe thiết giáp có đủ uy phong chứ? Nô, quả thật đủ uy phong. Triệu Linh Nhi tỏ vẻ đồng ý, nàng hai mắt sáng lên nhìn phía trước cái kia đường kính 2 trượng, chừng 2 tầng lâu cao như vậy mô hình lớn cứng bóp, thanh tuyến có chút phát run nói, nhất là phía trước kia cái cự đại bánh xe, cho ta một loại rất mạnh rất bạo lực cảm giác. Lý Đinh, chúng ta tìm người nhiều, không phải là quái vật nhiều địa phương thử xe đi. Người ta thật muốn nhìn quá đến nó bóp ra trên đất bánh thịt máu me nhảy múa tình hình. Có thể là nghĩ đến nào đó đủ kích thích tràn diện, Triệu Linh Nhi hai má trở nên đỏ bừng, cả người cũng đều phát run lên. Nàng dùng sức kẹp chặt hai chân, vòng eo khẽ dây rủa, trên người tản mát ra nào đó cổ quái mùi thơm lạ lùng. Nô, nàng ướt. Lý Đinh không có đặc biệt chú ý Triệu Linh Nhi dị thường. Dù sao Triệu Linh Nhi cái này thiết huyết lưu của những người, mỗi lần thấy vừa mạnh vừa bạo lực binh khí, tổng hội có chút kỳ kỳ quái quái phản ứng, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Lữ Kiếm Kha cũng là thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Linh Nhi một cái, chợt đối với Lý Đinh nói, "Lý Đinh sư đệ, ngươi chiếc xe này tạo hình rất khá á, vừa uy phong vừa xinh đẹp, ta cũng rất thích." Nghe Lữ Kiếm Kha cũng đều nói như vậy, Lý Đinh đắc ý ngoài, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả Lữ sư tỷ đều nói mô hình lớn xe lưu xinh đẹp. Xem ra, ta lúc trước ý nghĩ có chút vấn đề. Ở tu hành giới, vô luận là thiết huyết lưu hay là con rùa đen lưu, cũng là theo đuổi cao hơn, nhanh hơn, lớn hơn nữa, càng thêm thô, càng mạnh hơn, cứng hơn. Tóm lại nhìn qua càng có lực càng tụ tạng, liền càng khả năng hấp dẫn nữ hài nhi. Hoa mà vật không thật, sợ là rất khó đòi cô bé thích. Nô, phải nhớ kỹ cái này tâm đắc. Đang tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, suy tư tâm đắc, Lữ Kiếm Kha vừa nói chuyện, bất quá, Lý Đinh sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta mở ra chiếc xe này lên đường thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Lý Đinh còn chưa mở miệng đấy, Triệu Linh Nhi tiểu kêu lên, ta cảm thấy được vô cùng thích hợp, mở chiếc xe này một đường đấu đá lung tung, gặp núi lụng núi, gặp nước lần nước, bảo đảm rất nhanh là có thể đã tới Lôi Trạch. Đang khi nói chuyện, nàng đi từ từ hai cái bò đến trên xe, mở cửa xe liền hướng trong phòng điều khiển chui. Nô, ngươi làm Quỷ Đạo Tông người cũng là người mù sao? Lữ Kiếm Kha ôm cánh tay, dương mắt lạnh lẽo vừa thấy bạo lực máy móc tiểu nhiệt huyết cấp trên, trí lực sụt Triệu Linh Nhi, một chiếc toàn thân toái tinh cương chế tạo mô hình lớn xe thiết giáp, vô cùng rêu rao chạy ở Quỷ Đạo Tông trong phạm vi thế lực, ngươi cảm thấy chúng ta ba sẽ là cái gì kết quả? Ách, Triệu Linh Nhi không phản bắt được. Đúng nga. Lý Đinh vô đuổi, này là Quỷ Đạo Tông phạm vi thế lực, chúng ta mở ra này cỗ xe thiết giáp rêu rao, còn thế nào làm bộ võ lâm nhân sĩ? Nói tới đây, hắn ảo não vô vô hốc, nói, vốn là muốn mua chiếc xe thay đi bộ, không nghĩ tới xe cho như ý thần côn nuốt sau này, trở nên không thể tùy tiện mở ra. Cái này nhưng là đại giảm. Thật ra thì thật cũng không coi là thiếu. Lữ Kiếm Kha vô Lý Đinh bả vai an ủi, này cỗ xe thiết giáp, thật ra thì man hữu dụng. Ở một chút không thích hợp áo giáp đại hạm phát huy địa phương, so sánh với ưu ám địa vực VV. Hoàn cảnh, ngươi có thể mở ra xe thiết giáp đấu đá lung tung, một đường nghiền ép. Nô, sư tỷ nói rất có lý. Lý Đinh gật đầu, vừa tiếp nối lắc đầu, hướng Linh Nhi vẫy vẫy tay. Linh Nhi xuống tới, chúng ta không thể ở chỗ này lái xe, không thể làm gì khác hơn là cho đòi vài thất ngựa hoàng tới. Triệu Linh Nhi bĩu môi, khuôn mặt không vui từ trên xe nhảy xuống. Lý Đinh thu hồi pháp bảo, phát động thiên phú năng lực, rất nhanh sẽ đem hoàng giả trên, bảy ngựa hoang trung nhất thần tuấn ngựa hoang, gọi về tam thất tới đây. Sau khi, ba người liền ngồi trên ngựa hoang, đi về phía nam phương đi. Dọc theo đường đi, quả nhiên như Lữ Kiếm Kha theo như lời, rất ít có thể nhìn thấy người ở mà càng đi nam đi, người ở càng hiếm. Chừng 10 ngày sau, thường xuyên cả ngày không thấy được nửa cái bóng người. Rộng lớn cụm núi Sùng Lĩnh, Quảng Ngân Bình Nguyên, đại giang hồ lớn trong lúc, trăm ngàn năm đại thụ đầy khắp núi đồi, phi cầm tẩu thú đến không hết, tự nhiên sinh thái hết sức hoàn mỹ. Thỉnh thoảng thậm chí còn có thể thấy có linh tính linh thú linh cầm. Bất quá, những thứ kia linh thú linh cầm cũng không có quá mạnh mẽ năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm chọc cười sủng vật, không cách nào trợ giúp chiến đấu. Cho nên Lý Đinh cũng chưa có phát huy năng lực, đi dụ dỗ mấy cái. Hắn đã đem mục tiêu đặt ở độc giác long mã trên người, ý đồ dụ dỗ một đầu độc giác long mã cho mình dùng. Đủ một tháng sau, Lý Đinh ba người mới vừa đã tới Sở Quốc Nam Cương. Phía trước là mênh mông vô bờ đại ao đầm. Ao đầm bầu trời tràn ngập mù sương sương mù. Mắt thường nhiều nhất có thể thấy 10 trượng có hơn, lại san lên cái gì cũng đều nhìn không thấy tới rồi. Kia sương mù bao phủ vùng đất, chính là Lý Đinh một nhóm mục tiêu, Lôi Trạch. Chương 98, Lôi Trạch chiến quái vật. Lôi Trạch chính là một quanh năm bị sương mù bao phủ, hàng năm tiếng sấm không nghỉ đặc thù địa vực. Trong đó, trừ tảng lớn ao đầm, còn có đại lượng hồ cùng với vô số hòn đảo. Kia nhất nam đoan thậm chí nối thẳng Nam Hải. Mặt ngoài xem ra, Lôi Trạch tựa hồ diện tích có hạn, dù sao nó đại thể hay là đang sở trong biên giới. Song trên thực tế, Lôi Trạch chân thực lớn nhỏ sai giờ, ai cũng nói không rõ ràng. Tiến vào Lôi Trạch sau khi, nhất định phải chú ý cẩn thận. Lữ Kiếm Kha đầy mặt trịnh trọng nhắc nhở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, trong truyền thuyết, Lôi Trạch chung có vô số không gian đường hầm, liên tiếp vô cùng không biết tên thần bí không gian. Hơn phân nửa không gian đường hầm cũng đều đi thông không hề sinh cơ từ địa, tuyệt địa, một khi bị lạc, có lại cũng không có cơ sẽ trở về. Cho nên, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lý Đinh cười nói, Lữ sư tỷ, ngươi cũng đừng quên, thuyền của ta có thể độ hết thảy thiên nhiên tuyệt địa. Lôi Trạch trong không gian đường hầm, tổng sẽ không liên thông do người tuyệt địa cấm địa chứ? Lữ Kiếm Kha lắc đầu, nói, ngươi sai lầm rồi, Lý Đinh. Lôi trạch trong không gian đường hầm cũng không phải là lâu dài tồn tại, mà là lúc gần lúc hiện. Trước một khắc, ngươi mới vừa không cẩn thận tiến đụng vào mố con không gian đường hầm, ngoài ý muốn tới một chỗ tuyệt địa. Phát hiện có cái gì không đúng, nghĩ đường cũ trở về, ban đầu đường hầm khả năng đã hoàn toàn biến mất, ngươi liền cũng tìm không được nữa trở về đường, chỉ có thể khốn chết ở kia tuyệt địa chung. Lại đúng là lúc gần lúc hiện. Lý Đinh lúc này mới chỉnh trọng lên, nói: "Đa tạ lữ sư tỷ đề điểm, tiểu đệ nhất định sẽ cẩn thận. Linh Nhi, ngươi cũng phải chú ý a." Triệu Linh Nhi gật đầu, nói: "Ta dĩ nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, người ta như vậy sợ chết, mới sẽ không lơ là sơ suất đấy." Lữ Kiếm Kha nói: "Hảo, kia chúng ta bây giờ liền chính thức tiến vào lôi trạch." Nói tới đây, nàng đỗng nhiên cười một tiếng, thật ra thì lôi trạch bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện đi thông một nơi nào đó bảo địa không gian đường hầm. "Lý Đinh, ngươi vận khí tốt như vậy, chúng ta nói không chừng có thể nhờ hồng phúc của ngươi, đụng vào một cái đột nhiên xuất hiện bảo địa đường hầm a." "Thật." Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Đinh nhất thời tinh thần đại chấn. Triệu Linh Nhi cũng vui mừng khôn xiết, ý chí chiến đấu tràn đầy. Ba người đem kia tam thất ngựa hoang phong sinh, sau đó lấy ra các loại cấp thấp linh phù phách ở trên người, cẩn thận cực kỳ tiến vào trong sương mù. Vừa vào sương mù, ba người phạm vi nhìn lập tức trên diện rộng giảm bớt, khó có thể thấy rõ 10 trượng ở ngoài. Lý Đinh thả ra U Minh Thái Kim, Titan, trứng, đỉnh ở trên đầu, giống như viên vệ tinh giống nhau vòng quanh đầu hắn quay tròn chuyện. Triệu Linh Nhi phát ra 6 quản liên châu pháo, Lữ Kiếm Kha cũng đem kiếm từ trên lưng hái xuống, trực tiếp nắm trong tay. Lôi trạch nguy hiểm, trừ đến từ lúc gần lúc hiện không gian đường hầm ở ngoài, còn nguyên tử giấu giếm cho trong sương mù các loại quái thú. Sinh trưởng tại bực này trong hoàn cảnh quái thú, hầu hết có trời xanh nhận trong khói chạy trốn bằng đường thủy khả năng, rất khó lấy thần niệm cảm ứng ra. Cho nên ở lôi trạch trong, thần niệm cảm ứng cũng không thể dễ dàng thi triển, tránh cho không có thể cảm ứng được quái vật, ngược lại bởi vì thần niệm bại lộ vị trí của mình. Ở khinh thân phủ, thần hành phủ chờ cấp thấp linh phủ dưới tác dụng, Lý Đinh ba người đi lại ở ao đầm trên, như đi lại ở trên đất bằng một loại nhẹ nhàng, mà không có phát ra quá lớn tiếng động. Xâm nhập sương mù hơn 10 dặm sau, Lý Đinh bắt đầu phát động thiên phú tác động, tìm kiếm độc giác long mã. Lữ Kiếm Kha ở phía trước dẫn đường, đồng thời phòng bị phía trước cùng trường tả hữu ảnh hưởng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Triệu Linh Nhi rơi ở đội đuôi, chịu trách nhiệm cảnh giác đường lui. Lý Đinh thiên phú tác động phạm vi thật lớn, thật xa cho hắn thần niệm cảm ứng phạm vi. Nhưng dù vậy, hắn phát động thiên phú sau, đủ qua nửa canh giờ, cũng không có cảm ứng được độc giác long mã tồn tại. Xem ra còn muốn tiếp tục xâm nhập. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ. Lúc này, Lữ Kiếm Kha bỗng nhiên dừng bước lại, đồng thời giơ lên tay trái, tác dừng đã hạ thủ thế. "Làm sao vậy?" Triệu Linh Nhi bưng 6 quản liên châu pháo mọi nơi ngắm loạn, có chút tiểu khẩn trương hỏi, "Có quái vật xuất hiện sao? Hoặc là phát hiện không gian đường hầm?" "Không biết." Lữ Kiếm Kha hai hàng lông mày khóa chặt, cẩn thận đem thần niệm thích xuất thân chu, tuần, trăm trượng, tinh tế quét hình, chỉ cảm thấy có điểm gì là lạ, khắp mọi nơi quá an tĩnh. "Chúng ta lúc trước tiến vào sương ngủ, tiếng động cũng không ít. Con nít kêu côn trùng gọi, chuột kiến bò sát, các loại thanh âm cũng không ít. Nhưng là, lúc này đột nhiên thanh âm gì cũng không có." Đang nói, bầu trời đột nhiên vang lên một cái muộn lôi thanh âm, từ xa tới gần, cuồn cuộn mà đến, lúc sau gần tới xa, cuồn cuộn đi. Thở dài. Triệu Linh Nhi thở ra, cười nói, sợ là biết muốn đánh lôi, cho nên chung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng đều yên tĩnh đi. Tiểu động vật con sâu nhỏ nhóm cũng đều rất nhạy cảm. "Không." Lôi trạch quanh năm sấm đánh, cuộc sống ở nơi này sinh linh, sớm đã thành thói quen thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm, căn bản không sợ sẽ. Lữ Kiếm Kha một bên tiếp tục tinh tế quét hình, một bên trầm giọng nói, "Ta hoài nghi, chúng ta xông vào nào đó manh thú lãnh địa." Triệu Linh Nhi chần chờ nói, "Manh thú?" "Nói như vậy, manh thú đối với sâu không có lực uy hiếp a. Đó chính là yêu thú loại quái vật." Lữ Kiếm Kha từ từ dọc theo người thần niệm cảm ứng phạm vi, nhẹ giọng nói, "Nói không chừng hay là cái loại này có thể ẩn trong khói chạy trốn bằng đường thủy, ngay cả thần niệm đều không có cách nào quét hình." Nói mới nói tới đây, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha đồng thời cảm giác, dưới chân ao đầm mặt đất, thật giống như sống lại một loại, kịch liệt nhuyễn động. Đồng thời, bắt con khổng lồ bóng đen, từ ba người chung quanh tám phương hướng chui từ dưới đất lên ra, kẹp lấy đầy trời bùn đen nước tương phóng lên cao, vọt lên 7-8 trượng sau, lại nhanh như tia chớp hướng Lý Đinh ba người gào thét mà đến. "Súc vua!" Vừa nhìn thấy kia bắt con khổng lồ bóng đen, Lý Đinh cơ hồ là theo bản năng gọi phá bóng đen nhóm diện mục thật sự, là bắt con đại súc vua, là ao đầm bạch tuộc quái. Lữ Kiếm Kha phi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại không phải đi chạm súc vua, ngược lại hướng ba người dưới chân chính kịch liệt ngoạ ngoại mặt đất đâm tới. Trắng đốt kiếm quang nhanh mạnh mẽ trong lúc đâm, Lữ Kiếm Kha hét lớn, "Chúng ta đang đứng ở bạch tuộc quái trên người." Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã đâm xuống mặt đất. Chỉ nghe dưới đất truyền đến một cái phảng phất như giết heo đau ạc, đi theo liền có một cổ mang theo nồng đậm tanh hôi màu lam suối phun cuồn hướng dựng lên. Rất rõ ràng, kia màu lam suối phun chính là ao đầm bạch tuộc quái máu. Máu có độc, có thể ăn mòn niệm lực vòng bảo hộ, chú ý né tránh. Lữ Kiếm Kha lớn tiếng nhắc nhở. Thật ra thì nàng cho dù không nhắc nhở, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng sẽ không cho phép loại này khả nghi chất lỏng dính vào trên người. Triệu Linh Nhi hai tay bưng 6 quản liên châu pháo, ở nhấp nhô lên xuống không chừng trên mặt đất linh xảo chạy nhanh, xê dịch, toát ra. Tránh thoát khổng lồ xúc tua lần lượt rút ra đánh đồng thời, 6 quản liên châu pháo phát ra trầm muộn mà dao động người tâm thình thịch liên xạ thanh. Thật dài hỏa liên không ngừng rút ra hướng một mảnh dài hẹp xúc tua. Dầm dầm buộc vang liên miên không dứt, liệt diễm cường quang liên tiếp. Ao đầm bạch tuộc quái xúc tua, ở Triệu Linh Nhi lửa đạn tấn công, không ngừng mà run rẩy, vẩy ra ra bao quanh thịt vụn cùng lam huyết. Hơn phân nửa thân thể còn chôn ở trong ao đầm quái vật, chỉ có thể không ngừng lay động thân thể, phát ra từng nhát tràn đầy thống khổ cùng tức giận gào thét. Lý Đinh cũng đang không ngừng ngoạ ngoại mặt đất, hoặc là nói bạch tuộc quái bên ngoài thân chạy nhanh, né tránh bạch tuộc quái xúc tua công kích, đồng thời thúc giục U Minh Thái Kim, Titan, trứng, không ngừng mà hoành kích bạch tuộc quái xúc tua. U Minh Thái Kim, Titan, vô kiên bất tồi, nhẹ nhàng một kích, nhất định có thể xuyên thủng quái vật xúc tua. Nhưng là, kia ao đầm bạch tuộc quái thể hình thật sự quá khổng lồ rồi, chỉ có trứng vịt lớn nhỏ sai giờ U Minh Thái Kim, Titan, trứng, cho dù có thể nhẹ nhàng đục lỗ nó, cũng không cách nào cho nó tạo thành đủ để chí mạng bị thương nặng. Lý Đinh chuẩn bị vận dụng đại hạm. Lữ Kiếm Kha phi kiếm đồng dạng không cách nào đem bạch tuộc quái giết chết, chỉ đành phải lớn tiếng nhắc nhở, ao đầm bạch tuộc quái có xé rách không gian thiên phú dị năng. Một khi nó xé rách không gian, sẽ dâng lên không gian phong bạo, kéo ra một cái không gian đường hầm. Đến lúc đó, chúng ta thì có cực lớn phiền toái. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Chương 99, giữa thiên địa chỉ có ma vương. Đối phó khổ người cực lớn, danh máu vượt qua trường vượt qua chịu đánh quái vật, phàm là thể trạng hơi nhỏ pháp bảo, vô luận là phi kiếm hay là U Minh Thái Kim, Titan, trứng, đều không có cách nào đưa đến một kích chí mạng tính quyết định tác dụng. Mà ao đầm bạch tuộc quái còn có loại rất muốn chết dị năng, miễn dịch niệm lực công kích. Cho dù lấy Lý Đinh mạnh đạt 500 vạn niệm lực trị giá, cũng không cách nào đối với kia tạo thành đinh điểm thương tổn. Đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, biện pháp duy nhất chính là dùng đầy đủ bạo lực siêu trọng hình pháp bảo. Hung hăng nghiền ép, Lý Đinh trước lấy ra một quả vàng thấm chân châu, nuốt vào trong bụng, lại mới thu hồi U Minh Thái Kim, Titan, trứng, ném cỡ nhỏ tàu chiến bọc thép. Đại, đại, đại. Lý Đinh chợt quát 3 tiếng, cỡ nhỏ tàu chiến bọc thép trong nháy mắt liền biến thành trường 20 trượng, rộng nhất nơi chừng 3 trượng thiết giáp đại hạm. Lý Đinh bay lên không nhảy lên, rơi vào đại hạm hạm tiểu. Lữ Kiếm Kha thân khỏa kiếm quang cũng rơi vào đại hạm trên. Triệu Linh Nhi ha ha cười một tiếng, thu hồi 6 quản liên châu pháo, phi thân trên hạm, rơi to lớn pháo phía sau, quen cửa quen mẹo bắt đầu hướng bắn ra chiếm giữ Giga, trong có thêm trang linh thạch. Giờ này khắc này, ao đầm bạch tuộc quái hơn phân nửa thân thể vẫn chôn ở vũng bùn trong. Chỉ có bát đại khổng lồ vô cùng xúc tua, nô lên cao luận vũ, không ngừng quật. Thiết giáp đại hạm mục tiêu quá lớn, né tránh không dễ, không ngừng cho xúc tua đánh trúng. Nhưng áo giáp đại giáp chính là lấy Như Ý thần côn vì long cốt, lấy toái tinh cương vì trang giáp, có thể nói không thể phá vỡ. Ao đầm bạch tuộc quái bắt con mô hình lớn xúc tua, dù cho lực lớn vô cùng, lại cũng chỉ có thể đem thiết giáp đại hạm rút ra bang bang một hưởng, đại hạm bản thân chút nào không tổn hại, thậm chí ngay cả một tí chấn động cũng không sinh ra. Theo ta đấu, Lý Đinh gào to một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, thúc giục thiết giáp đại hạm hướng một cái xúc tua hung ác đụng đi qua. Đại hạm phá không, phát ra còi hơi loại tiếng rít. Oeng! Trong tiếng nổ, đại hạm bén nhọn đụng rắc đem một cái xúc tua lăng không đụng gãy. Huyết nục bay ngang giây phút, hạm tiểu bên cạnh ngự quỷ kỳ trên, tam đầu mãnh quỷ tử kỳ trung cực nhanh ra. Kiếm niệm lực trị giá đạt tới 500 vạn linh thể quỷ binh, hóa thành vẻ nhàn nhạt thú ảnh, từ xúc tua gãy liền nơi chui vào bạch tuộc quái trong cơ thể, một đường đấu đá lung tung. Nơi đi qua, bạch tuộc quái vòi bị kia mạnh mẽ niệm lực quanh đắp tất cả đều bộc toái. Ao đầm bạch tuộc quái bên ngoài thân có thể miễn dịch niệm lực, nhưng trong cơ thể nhưng không có chức năng này. Chẳng qua là kia máu có kịch độc, có thể hủ thực niệm lực vòng bảo hộ, huyết nhục chi thân thể niệm tu sĩ, căn bản không cách nào xâm nhập kia trong cơ thể làm phá hư. Song quỷ binh nhưng có thể. Kia khô lâu quỷ binh một cú sốc, nhảy đến một khắc con xúc tua trên, cốt chảo phát lực một xé, lập tức xé mở một cái lỗ máu. Sau đó nó không nhìn kia có thể hủ thực niệm lực vòng bảo hộ kịch độc lam huyết, trực tiếp từ cái này lỗ máu chui vào tiếp xúc trong tay, một đường hướng về phía trước. Nơi đi qua, cũng là huyết nhục bay ngang, tận hóa thịt nát. Kia cương thi quỷ binh cũng nhảy đến một cái xúc tua trên, vững vàng ôm lấy, phát lực ngắt một cái, càng lấy cậy mạnh đem kia sự mềm dẻo xúc tua trực tiếp vặn gãy. Sau khi nó gầm thét một tiếng, tiến vào mặt vỡ nơi, một đường ăn nhiều nhai nhồn nhoàm. Vô luận huyết nhục đều bị kia cắn nuốt nhất không. Bị tam đầu mãnh quỷ tấn công vào thể nội, ao đầm bạch tuộc quái phát ra một cái khó có thể chịu được đau ạ, còn dư lại nằm con xúc tua càng thêm dùng sức lung tung rút ra đánh nhau. Đồng thời thân thể cao lớn không ngừng ngoạn ngoại, sẽ phải từ vũng bùn trung hiện thân. Đi chết đi. Triệu Linh Nhi đã trang hảo linh thạch, đem pháo khẩu nhắm ngay tới lúc gấp rút nhanh chóng đội lên ao đầm mặt đất, sau đó ầm ầm khai hỏa. Nổ tung trong tiếng, pháo khẩu nơi mạnh mẽ sóng xung kích đem phương viên trong vòng trăm trượng sương mù đặc quét ngang nhất không, khổng lồ hỏa đạn phá thăng ra, xoay tròn tiếng rít không có vào chìm vào kia đã đội lên mấy trượng ao đầm trong lòng đất. Oeng! Kia đã đội lên mặt đất đầu tiên là đi xuống một ao, ngay sau đó kịch liệt bắn ngược, khua lên, bành trướng, nổ bùng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở bên trong, nóng bỏng hỏa đoàn phóng lên cao, cùng phía dưới cột khói cùng nhau, tạo thành một đóa to lớn ma cô hình dạng mây đen. Kinh thiên động địa đau khàn giọng ở bên trong, màu lam huyết nhục thật giống như mưa to mọi nơi vậy ra. Bắn tóe tới nửa đường, đã bị nhiệt độ bốc hơi lên, đốt khô, thành tro. Ha ha ha ha. Triệu Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy cười như điên, nàng một bên cười như điên, một bên tê dại chống rông bắn ra chiếm giữ, nếu lại trang linh thạch, lại đánh một pháo. Lý Đinh nói, không cần phải đi. Một pháo trào ra trăm trượng danh to, quái vật kia thể hình lớn hơn nữa lại chịu đánh, cũng nên chết. Lời còn chưa dứt, một cổ màu đen phong bạo đột nhiên từ mặt đất bộc phát ra, một chút đã đem thiết giáp đại hạm nhét vào trong đó. Không tốt, là không gian phong bạo. Lữ Kiếm Kha mặt liền biến sắc, bạch tuộc quái vùng vây dây chết, phát động xé rách không gian thiên phú dị năng. Màu đen kia phong bạo chính là bạch tuộc quái xé rách không gian, tiết ra ngoài không gian phong bạo. Không gian phong bạo uy lực vô cùng, ngàn vạn cấp niệm lực tạo thành niệm lực vòng bảo hộ cũng sẽ bị không gian phong bạo nhẹ nhàng xé nát. Pháp khí cấp pháp bảo lại càng trăm triệu không ngăn được không gian phong bạo tứ lo. Lý Đinh nhưng lại là cười lớn một tiếng, nói: "Lữ sư tỷ cần gì kinh hoàng? Tiểu đệ thiết giáp đại hạm, có thể độ hết thảy tuyệt địa. Không gian phong bạo có thể làm khó dễ được ta." Màu đen không gian phong bạo như gió xoáy loại điên cuồng xoay tròn, phàm bị gió bạo cuốn vào hết thảy, đều hôi phi yên diệt. Ngay cả bạch tuộc tự trách mình xúc tua, cũng rối rít tiêu tán mai một. Lý Đinh Tam chỉ cường đại quỷ binh, lại càng sớm liền mang theo một thân bị thương nặng, chạy về đại hạm, tránh về kỳ quỷ kỳ trung tu dưỡng. Nhưng, lực phá hoại cường đại như thế không gian phong bạo, nhưng không cách nào dung chuyển thiết giáp đại hạm chút nào. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, ở nơi này cuồn bánh trong gió lốc, chạy đắc thường thường vững vàng, hạm thân không có một tia chấn động lay động, quả thực giống như là chạy trên gió êm sóng lặng trên mặt hồ một loại. Dĩ nhiên, cũng như vậy mãnh liệt không gian phong bạo chống lại, cũng cần Lý Đinh phí sức điều khiển đại hạm. Hắn niệm lực, tựa như mở cổng thả nước loại trôi qua, tiếng nói vừa dứt, hắn tiểu vừa lấy ra hai quả vàng thâm chân châu, một cổ món óc toàn nuốt xuống. Không gian phong bạo quả thật không làm gì được ngươi thiết giáp đại hạm. Lữ Kiếm Kha vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn hạm ngoài kia đen nhánh phong bạo, sợ là sợ xuất hiện một cái không gian đường hầm, đem chúng ta dẫn tới một nơi nào đó kỳ quái địa phương. Không gian phong bạo đen nhánh như đêm, tầm mắt không cách nào xuyên thấu, thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu. Cho nên Lữ Kiếm Kha cũng không biết, trong gió lốc sẽ hay không xuất hiện nguy hiểm không gian đường hầm. Chỉ có thể từ từ chờ đợi phong bạo đi qua, đồng thời khẩn thẩm không nên xuất hiện xấu nhất tình huống. Không gian phong bạo kéo dài thời gian không lâu, 10 tức sau khi, phong bạo liền đã dừng lại. Phong bạo mới vừa dừng lại, Lữ Kiếm Kha khẩn cấp mà đem thần niệm thích ra, mọi nơi tìm tòi, sắc mặt tùy theo đại biến. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi đều không cần đem thần niệm thả ra, trực tiếp tụ trận mắt hốt mồm. Bởi vì đại hạm đằng trước, rõ ràng xuất hiện một ngọn hùng cứ cho ngăm đen trong sơn cốc màu đen cự bảo. Kia cự bảo cao vút trong mây, thành tường so sánh với hai bên sơn cốc còn cao. Bảo môn đạt tới trăm trượng cánh cửa cực lớn hai bên, có phó tranh sắc bạc phát thảo cự chữ câu đối. Câu đối nọ viết: Ma giả lấy cái mông ngồi băng thiên đường chư thần thần tọa. Vương giả lấy lực lượng nô dịch địa ngục quần ma lão bà. Cánh cửa cực lớn phía trên có 8-10 trượng chữ to sách cửu hành phi, giữa thiên địa chỉ có ma vương. Thấy kia tòa cự bảo, nhìn lại kia phó câu đối, Lữ Kiếm Kha cơ hồ là rên rỉ một loại, nói ra ba chữ: Ma vương cốc. Chương 100, trong ma vương cốc lui về phía sau không đường. Lữ Kiếm Kha một bộ khiếp sợ đến dại ra bộ dáng. Triệu Linh Nhi nghe được Lữ Kiếm Kha nói ra Ma Vương Cốc ba chữ sau, cũng là một bộ khiếp sợ đắc không biết làm sao biểu tình. Chỉ có Lý Đinh, khuôn mặt cúng bái nhìn trên cửa đối với Liên, trầm bỗng du dương thì thầm: Ma giả lấy cái mông ngồi băng thiên đường chư thần thần tọa. Vương giả lấy lực lượng nô dịch địa ngục quần ma lão bà. Giữa thiên địa, chỉ có Ma Vương. Hảo, hảo một cái giữa thiên địa, chỉ có Ma Vương. Này, mới là Ma Vương ứng hữu phong phạm. Vị tiên nói ra như thế lời nói khí phách Ma Vương, chính là ta Bối Nam Nhi, tấm gương suốt đời. Không có sai, Lý Đinh đã bị kêu bức câu đối thật sâu thuyết phục. Trong nháy mắt sẽ đem nói ra như thế lời nói khí phách Ma Vương, phong làm duy nhất thần tượng, dẫn vì tấm gương suốt đời. Lý Đinh lại đọc một lần câu đối, hai mắt sáng lên nói: Ta Lý Đinh, tương lai có thể đạt tới câu đối sở sách thành tựu một nửa, không, chỉ cần ba thành, tựu đủ, chân, an ủi bình sinh rồi. Trong lúc khiếp sợ, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, nghe được Lý Đinh vừa nói như thế, tâm tình khẩn trương nhất thời tiêu tán không ít, riêng phần mình lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lý Đinh. Cái kia, Lý Đinh, ngươi đối với người khác lao bà rất cảm thấy hứng thú sao? Triệu Linh Nhi cẩn thận cực kỳ hỏi. Ai nói? Lý Đinh cười ngạo nghễ, ta đối với có chồng cô gái, không có chút nào hứng thú. Của ta theo đuổi là toàn nơi toàn thu lại. Dĩ nhiên, nếu như là đính hôn, nhưng còn chưa có kết hôn cô nương già, ta vẫn là có thể suy nghĩ một chút. A, ta hiểu được. Triệu Linh Nhi hiểu rõ gật gật đầu, khoe miệng nổi vẻ quỷ dị cười. Lý Đinh như cười như không nhìn nàng một cái, phảng phất đoán trúng tâm tư của nàng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi nói, đúng rồi, Lữ sư tỷ, nơi này là gọi Ma Vương Cốc sao? Làm sao nhìn hai người các ngươi bộ dáng, thật giống như nơi này không phải là cái gì địa phương tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù là Lữ Kiếm Kha nhất quán tính táo, lúc này cũng là tức giận liếc Lý Đinh một cái, ngươi cảm thấy Ma Vương sẽ là thứ gì tốt sao? Lý Đinh suy nghĩ một chút, nói, nếu ta làm Ma Vương, ta là nói nếu á, ta cho là ta sẽ thành làm một người hảo Ma Vương. Thật là bị ngươi đánh bại. Lữ Kiếm Kha vô lực thở dài, nhìn Triệu Linh Nhi nói, nhìn rằng, dấp, Linh Nhi ngươi thật giống như cũng nghe quá Ma Vương Cốc truyền thuyết, ta là lười nhiều lời, tiểu ngươi cho Lý Đinh sư đệ nói một chút đi. A, Triệu Linh Nhi ứng, đối với Lý Đinh giải thích, trong truyền thuyết Ma Vương Cốc chính là luyện ngục vực sâu ở nhân gian cụ hiện. Kia luyện ngục vực sâu không giống với U Minh Chi Vực. U Minh Chi Vực là sinh linh sau khi chết linh hồn quy tụ, nói tóm lại cũng không phải là một tà ác địa phương. Luyện ngục vực sâu thì bất đồng. Luyện ngục vực sâu là cùng chúng ta những thứ này niệm tu sĩ hướng tới thượng giới thiên quốc ngược lại địa phương, tập trung vũ trụ trong lúc hết thể âm u, tà ác, hỗn loạn. Trong đó có vô cùng ác ma, truyền thuyết thậm chí có thể so với thuần dương chân tiên đế vương cấp ác ma. Truyền thuyết ở IT, thần thoại thời đại Gotter, ngay cả rất nhiều tà thần đều ở luyện ngục trong vực sâu. Chúng ta người sống muốn đi vào luyện ngục vực sâu, phải tu luyện tới âm thần chi cảnh mới có thể lấy âm thần du lịch tiến vào luyện ngục vực sâu. Giống ma đạo liên minh bên kia, tự có thật nhiều âm thần cấp ma tu sĩ, động một chút là âm thần du lịch tới luyện ngục vực sâu, thể ngộ ma đạo chân ý, ý đồ đem mình chuyển hóa thành ác ma, lấy đặt thành một loại khác hình thức không già không chết. Mà ác ma loại sinh vật này đấy, chính là tập hết thể sinh linh tâm tình tiêu cực, bình thiên địa âm sát khí mà sinh hỗn loạn tà ác sinh vật. Chính là một loại bán linh thể, nửa thực thể quỷ dị sinh linh. Ác ma vốn là chỉ tồn tại ở luyện ngục vực sâu, ngay cả u ám địa vực cũng đều tuyệt ít xuất hiện ác ma. Duy chỉ có ma vương quốc là nhân gian cùng luyện ngục vực sâu tiếp giáp, là luyện ngục vực sâu ở nhân gian cụ hiện, vừa tồn tại vô số ác ma, người sống cũng có thể thân thể tiến vào. Nói tới đây, Triệu Linh Nhi cau chặt chân mày, nhìn kia khổng lồ đen bảo, ma vương quốc vốn chỉ là truyền thuyết, từ chưa từng nghe qua có ai trải qua ma vương quốc. Ta nguyên tưởng rằng chỉ là một lời nói vô căn cứ, là nào đó nhảm chán nhân sĩ thêu dệt đi ra ngoài dụ dỗ người. Không nghĩ tới ma vương cốc lại chân thật tồn tại. Trận kia không gian trong gió lốc, quả nhiên hay là xuất hiện không gian đường hầm á, còn đem chúng ta mang đến loại này địa phương quỷ quái. Các ngươi nếu là sợ lời mà nói, vậy chúng ta tiểu trở về đi thôi. Lý Đinh thấy ngay cả Lữ Kiếm Kha đều có chút sợ hãi, bất an đến nói đều lười nhiều lắm nói trình độ rồi, liền cũng không dám lô mãng cậy mạnh, tính toán đường cũ trở về. Phải biết rằng, Lữ Kiếm Kha ban đầu ở ưu ám địa vực, dám ở mấy chục khu vật cấp quỷ mục tinh sau lưng làm đánh lén, dám đánh lén cảnh giới cao nàng một tầng. Vừa phô bày kỹ càng võ công thôi lệ y đi sau lại vì cứu thôi lệ y đi, lại càng ngay cả quỷ mục tinh chi thành đô giám sông, có thể nói to gan lớn mật, không có nàng chuyện không dám làm. Nhưng chỉ là vị này to gan lớn mật Lữ Kiếm Kha, ở ma vương quốc trước mặt, đều có chút tinh thần không phân chấn, có thể thấy được kia ma vương quốc, chính xác không phải là một địa phương tốt. Xong, Lý Đinh nghĩ lui, nhưng lại là liền lùi lại đường cũng không có. Dễ dàng không thể quay về. Lữ Kiếm Kha thở dài, ngươi quay đầu lại nhìn một chút. Lý Đinh theo lời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau trăm trượng nơi tràn ngập tảng lớn hỗn độn sương ngủ. Chẳng những phía sau, chứng tả hữu ảnh hưởng cũng là như thế. Chỉ có màu đen cự bảo chỗ ở sân cốc, không có bị hỗn độn sương ngủ bao phủ. Lữ Kiếm Kha tay đẻ trên đai lưng màu đen tinh thạch, lẩm bẩm nói, kia hỗn độn trong sương ngủ, căn bản không có con đường. Vừa tiến vào, tiểu sẽ bị lạc. Kế tiếp, sẽ rơi vào luyện ngục vực sâu. Lấy chúng ta cảnh giới bây giờ, một khi thân thể rơi vào luyện ngục vực sâu, rất nhanh cũng sẽ bị vực sâu chi khí ăn mòn đồng hóa, đánh mất lý trí, biến thành ác ma. Không có đường lui rồi. Lý Đinh sắc mặt biến hóa, lúc đến không gian đường hầm biến mất. Ân, chúng ta thoáng qua một cái, không gian đường hầm tiểu biến mất. Lữ Kiếm Kha vô lực thuyết, bây giờ, chúng ta duy nhất đi đến đường chính là thông qua này tòa đen bảo, tiến vào trong ma vương cốc, từ trong ma vương cốc tìm được thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Thì ra là trong cốc có thông hướng ngoại giới con đường a. Nghe Lữ Kiếm Kha vừa nói như thế, Lý Đinh tinh thần rung lên, cười nói, Lữ sư tỷ ngươi nói sớm đi. Đã có đường có thể đi, kia cũng không sao phải sợ. Chúng ta nhất định có thể tìm được đường. Ngươi cho rằng tìm đường rất dễ dàng hả? Lữ Kiếm Kha liếc Lý Đinh một cái, nói, mỗi một tòa truyền tống trận cũng đều giấu ở rất tận náu địa phương, nơi nào sẽ để cho ngươi dễ dàng tìm được. Lại nói, truyền thuyết trong ma vương cốc gác ma khắp nơi, chúng ta tiến vào, sợ hội chiến đấu không thôi, nào có bao nhiêu cơ hội cẩn thận tìm kiếm truyền tống trận a. Vậy sao? Lý Đinh sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, ác ma khắp nơi, tức là nói, sau khi tiến vào khả năng muốn vẫn không ngừng chiến đấu. Như vậy, hắn lực mạnh vỗ vỗ Triệu Linh Nhi bả vai, cười nói, Linh Nhi, cơ hội của ngươi đến. Thời khắc sinh tử, có đại đột phá. Lần này ma vương cốc hành trình chính là ngươi đột phá tới khu vật cấp thời cơ tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh khu động đại hạm đáp xuống, thu hồi thiết giáp đại hạm, nói, đại hạm hay là lưu đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Chúng ta trước đi bộ, xem một chút trong ma vương cốc đến tột cùng có cái gì cổ quái. Tiếng nói vừa dứt, hắn coi như đi trước hướng cự bảo. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, đi theo phía sau hắn đi tới. Đi tới kia vô cùng rộng lớn cự bảo phía dưới, Lý Đinh mới phát hiện, kia trong trượng cánh cửa cực lớn hai bên, còn bày hai hàng cao lớn pho tượng. Triệu Linh Nhi thấy Lý Đinh đang quan sát pho tượng, liền sẽ cho Linh Xảo nhanh nhẹn Lý Đinh nhất nhất giới thiệu, kia lưu đầu nhân thân móng bò, lưng mọc cánh rơi chính là Viêm Ma, kia cả người khô héo, thân triển tỏa liên, tay cầm hai bộ thiết gia chính là Liệm Gia, Côn Ma, kia chân thân khô cốt chính là Cốt Ma, cùng Khô Lâu Quỷ có chút tương tự, nhưng cũng không phải quỷ vật, kia móng bò cánh rơi hình dạng cùng mỹ nữ, là Mộng Điểm Ma, kia thể hình cùng nhân tộc giống nhau như đúc, anh tuấn có phong độ, trên đầu sinh một cặp khéo léo sừng kỳ lân chính là Kỳ Lân Ma. Trừ Triệu Linh Nhi giới thiệu ở ngoài, còn có rất nhiều ác ma pho tượng, Triệu Linh Nhi căn bản không cách nào biện đường. Pho tượng ở cánh cửa cực lớn dưới chân hướng hai bên đặt ra, nhìn qua vô cùng vô tận, chủng loại phong đa, khó có thể toàn bộ. Thấy trong thời gian ngắn xem không hoàn pho tượng, Lý Đinh cũng lại không hề nhìn nhiều. Chào hỏi Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha một tiếng, hắn đầu đội lên U Minh Thái Kim, Titan, trứng, trước đi vào cánh cửa cực lớn phía dưới một cái mở ra trong cửa nhỏ. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cũng phát ra binh khí, pháp khí, đi theo Lý Đinh phía sau, tiến vào kia phiến cửa nhỏ. Chương 101, tinh thần quấy nhiều trong cốc vô ma. Phía sau cửa nhỏ là một cái đen nhánh hẹp dài dũng đạo. Phía trước kia thấu tới một tia ánh sáng hành lang lối ra, xem ra mới có lâu kim đau mắt lớn nhỏ sải giờ. Lý Đinh đi tuốt ở đằng trước, Triệu Linh Nhi theo sát ở phía sau hắn, Lữ Kiếm Kha nâng kiếm cản ở phía sau. Đi về phía trước không lớn một lát, dũng đạo hai bên liền truyền đến trận trận quái dị gào thét, tiếu gọi, còn có xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng với làm cho người ta giận xương sống cắn xé thanh âm, nhấm nuốt thanh âm, nuốt xuống thanh. Kia trận trận dị vang, nghe rõ ràng đang ở bên thai vang lên, nhưng dụng thần niệm đảo qua, lại phát hiện hai bên cũng là bền chắc dũng đạo vách đá, không có bất kỳ dị trạng. Thậm chí ngưng thần đi nghe, những thứ kia thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Đem lực chú ý từ thanh âm trên rời đi chỗ khác sau, thanh âm liền lại đang bên tai không ngừng vang lên, như thế phản phục, làm cho lòng người trùng phiền muộn, đầu óc choáng váng. Lý Đinh. Triệu Linh Nhi thanh âm run rẩy kêu Lý Đinh một tiếng, đi mau hai bước, dắt Lý Đinh vào áo, nhỏ giọng nói, thật giống như có quỷ a. Quỷ? Lý Đinh cước bộ không ngừng, sải bước về phía trước, cười nhẹ nói, ta cũng có quỷ. Ta ngự quỷ kỳ trong có tam chỉ mãnh quỷ, mọi người thần thông quảng, cho dù thả vào u minh vùng đất, cũng có thể coi là tiểu quái tinh anh bột xanh. Người ta nói không phải là cái loại lợi quỷ rồi. Triệu Âm Nhi thật chặt nắm Lý Đinh vào áo, run giọng nói, người ta nói là, chung quanh thật giống như có cổ quái. Lý Đinh cười nói, không có chuyện gì. Có cổ quái thì thế nào? Chúng ta đã tiến vào, đã đi lên con đường này, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cho dù đi lên một đám ác ma, cũng chỉ có thể đại chém đại sát, nghiền ép đi qua. Sợ vừa có ích lợi gì? An ngay nói thật, Lý Đinh lúc này trong lòng cũng có một ít buồn chồn. Nhưng ba người ở giữa, chỉ có hắn một người đàn ông, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng muốn bày ra hào khí can vân bộ dạng, cho mình này một phương thêm can đảm. Nếu là hắn người nam nhân này cũng đều héo đi xuống, kia Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha này hai cô bé, vừa có thể nào nổi lên dũng khí. Bất quá Lý Đinh hiển nhiên là quá lo lắng. Triệu Linh Nhi cố nhiên sợ, đi ở cuối cùng Lữ Kiếm Kha nhưng không có một tia sợ hãi. Nàng sải bước đi tới, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, "Linh Nhi ngươi không phải sợ, chừng tả hữu ảnh hưởng không có bất kỳ cổ quái. Chẳng qua là thành này bảo hòn đá tảng, chính là xuất từ luyện ngục vực sâu, thiên nhiên có chứa mê mê hoặc lòng người lực lượng, có thể chế tạo đủ loại ảo giác, quấy nhiễu người tinh thần. Nếu như là không có tu vi người phàm, ở nơi này con dũng đạo trùng đi lên một đoạn mà, tất nhiên tinh thần hỏng mất, bị ảo giác nhiễu tới nổi điên. Nhưng chúng ta thân là niệm tu sĩ, chỉ cần cẩn thủ bản tâm, cũng sẽ không bị thương tổn. Linh Nhi ngươi niệm lực cũng coi như cường đại, chỉ cần không để ý tới sẽ những thứ kia thanh âm, bọn chúng tự nhiên sẽ từ từ biến mất." "Hảo, tốt." Triệu Linh Nhi cả lâm đáp một tiếng, thử không để ý tới sẽ những thứ kia thanh âm, quả nhiên chỉ một lúc sau, tất cả kinh người thanh âm liền dần dần biến mất, không bao giờ nữa từng vang lên. Trong lòng nàng vui mừng, kêu lên, thật nghe không được. Vừa nói chuyện, nàng tinh thần tiểu không tự chủ thư giãn rồi. Vừa thư giãn, những thứ kia quỷ dị dọa người thanh âm liền lần nữa ở nàng vang lên bên tai. Cũng may lần này nàng có chuẩn bị, cũng không sợ hãi nữa, theo lần trước biện pháp, bài xích trong đầu tạp niệm, cái gì không đi nhiều vàng, bên tai rất nhanh sẽ tiếp tục thanh yên tĩnh. Lý Đinh cũng âm thầm làm, đem những thứ kia làm hắn trong lòng lo sợ dị thanh từ bên thai hoàn toàn chạy đi ra ngoài. Không có gì thanh quấy nhiễu, Lý Đinh đi được nhanh hơn càng thêm ổn, rất nhanh liền đi tới dũng đạo cuối cùng. Vừa ra dũng đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy tòa thành trừng tả hữu ảnh hưởng, hai cái dải núi tà tà dọc theo người mở ra, không biết đi rất xa. Giữa hai ngọn núi là một mảnh bằng phẳng khe, xa hơn trước tự là một khối khối nhấp nhô lên xuống cái gò đất, ngăn trở tầm mắt. Vô luận dải núi, cái gò đất, khe cũng là một mảnh không khí trầm lạ. Trên mặt đất không có một gốc cây hoa cỏ, thậm chí ngay cả bùn đất cũng đều thật là ít ỏi. Khắp nơi đều có lăng rác rõ ràng hắc hồng sắc tảng đá. Trên núi, cái gò đất trên, chợt nhìn, tựa hồ có rất nhiều đại thụ. Cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, những thứ kia giống nhau đại thụ đồ, bất quá là một cây phong hóa mang đá, cột đá, thạch ma cô mà thôi. Phong được khởi, xuyên qua dải núi cùng cái gò đất trên cột đá bảy, phát ra trận trận buồn bã khóc loại nước nở. Một ngọn cổ bảo phế tích, đứng nghiêm ở phía xa cái gò đất trên nóc, ở nơi này thê lương giữa thiên địa, lộ ra vẻ phá lệ cô tịch. Lý Đinh vốn tưởng rằng, vừa ra dũng đạo, sẽ phải đối mặt một đoàn ác ma, cùng với liên tiếp không ngừng ác chiến. Không nghĩ tới, đi ra ngoài sau, thấy lại đúng là một mảnh tĩnh mịch thiên địa. Trừ tiếng gió ở ngoài, cơ hồ lại nghe không được bất kỳ còn lại tiếng động. Chuyện gì xảy ra? Lý Đinh trợn to hai mắt, trừng tả hữu ảnh hưởng quét nhìn, đồng thời bung ra thần niệm, mọi nơi quét hình, không phải nói ma vương trong cốc gác ma khắp nơi sao? Làm sao cả gốc ma lông, phát cáo, cũng đều nhìn không thấy tới? Bởi vì nơi này không có gì cả. Lữ Kiếm Kha đi tới Lý Đinh bên cạnh, nhìn phương xa, thở lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, đám ác ma nên đầy khắp núi đồi trùng quanh du đãng, đặc biệt sẽ chờ ngươi đến đại phát thần uy, bắt bọn nó nhất nhất đánh bại sao? Lý Đinh hơi có chút chột dạ nói, ách, chẳng lẽ không đúng sao? Nô, khi hắn nghĩ đến, đám ác ma thật đúng là nên đầy khắp núi đồi chung quanh du đãng. Hắn vừa xuất hiện, đám ác ma nên gào khóc kêu nhào lên, sau đó bị hắn nhất nhất đánh bại, hóa thành điểm kinh nghiệm EXP, nếu như có thể rơi xuống một chút bảo vật, vậy thì lại mỹ diệu bất quá. Bất quá rất hiển nhiên, hắn loại này máy rời du hy dường như vọng tưởng, cũng thủy chung chỉ có thể là vọng tưởng. Ngươi cho rằng ác ma là dã thú sao? Lữ Kiếm Kha lắc đầu, có chút buồn cười nói, coi như là dã thú cũng là muốn ăn cái gì. Ngươi nhìn nơi này, cả gốc thảo cũng không có, làm sao nuôi sống ác ma? Lại nói, ta lúc trước nói ác ma cốc trung ác ma khắp nơi, đây chẳng qua là một loại hình dung mà thôi. Đám ác ma cũng là có trí tuệ. Cao đẳng ác ma, trí tuệ tuyệt không thua chúng ta nhân tộc. Trong đó một chút siêu quần bản tùy ác ma, trí tuệ cùng năng lực, thậm chí có thể cùng chúng ta nhân tộc siêu cấp thiên tài so sánh với. Nếu không ngươi cho rằng ác ma tộc bầy ở bên trong, dựa vào cái gì xuất hiện không thua thuần dương chân tiên ma vương? Tòa thành trên kia phó để cho ngươi rất ngưỡng mộ câu đối, như thế nào mụ chữ có thể viết được đi ra? Lý Đinh lúng túng cười một tiếng, gãi đầu ra nói, sư tỷ nói chính là tiểu đệ nghĩ ngã ba rồi. Sau đó hắn nhanh chóng rẽ đề tài, đụng không hơn ác ma tốt hơn, ta còn mong đợi lên đường bình an nột. Như vậy, chúng ta nên đi chỗ nào tìm rời đi ma vương cốc truyền tống trận? Lữ Kiếm Kha lẽ đương nhiên nói, đương nhiên là đi ác ma khắp nơi ác ma tụ cư tìm. Ách, Lý Đinh không phải nói cái gì cho phải rồi. Triệu Linh Nhi cũng là vẻ mặt sầu khổ. Mới vừa nàng thấy đi ra bên ngoài một con ác ma cũng không có, trong lòng còn đang cao hứng đấy, cho là có thể không cần cực khổ chém giết, liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn đi nếu nói ác ma khắp nơi ác ma tụ cư tìm đường. Trong lòng khổ, cũng đừng nhắc rồi. Nội, chúng ta vừa nên đi nơi nào tìm ác ma tụ cư? Hết trô nói rồi một trận, Lý Đinh vừa khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, chỉ có thể xâm nhập trong cốc, từ từ tìm. Vậy thì không chỉ hoãn thời gian. Lý Đinh trấn tắc tinh thần, lần nữa dẫn đầu đi trước đi ra ngoài, bên kia trên đỉnh núi có tòa cổ bảo, chúng ta trước đi nơi đó tìm xem đầu mối. Lý Đinh một nhóm ba người, hướng nơi xa cái gò đất trên, kia phế tích cổ bảo đi tới. Cùng lúc đó, ma vương ngoài cốc, này tòa màu đen cự bảo phía trước, không gian một trận kịch liệt ba động, lại có ba người xuất hiện ở cự bảo trước đại môn. Ba người kia, lớn lên rõ ràng cùng Trung Châu nhân tộc khác lạ. Chương 102, dị tộc khách tới băng ma cổ bảo. Kia mới xuất hiện ở ma vương cốc trước ba người, ở giữa một người, ra hiện ra bệnh hoạn tái nhợt, đầu tóc cùng lông mày chính là nhàn nhạt màu tím, con ngươi vì thâm tử sắc, đồng chung một khâu bộ một khâu, thật giống như hai quả màu tím dòng xoáy. Hắn sống mũi cao thẳng, tướng mạo anh tuấn, mặc một thân màu vàng trang phục, khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Hắn chống không hai tay phụ ở sau lưng, đôi môi chứa đựng một tia cười nhợt nhạt, cho người ta một loại cảm giác thanh cao kiêu ngạo. Cặp kia hết sức quỷ dị, một khâu bộ một khâu dòng xoáy hình dáng song đồng, nhiều hứng thú nhìn trên cửa thành câu đối. Tóc tím người bên tay trái, là một người đầu trọc trung niên, cầm một thanh cao hắn nửa đầu hiệu rõ màu đen mục trượng, đầu trượng khảm một viên quyền đầu lớn máu đỏ tinh thạch. Chợt nhìn qua, hắn cùng Trung Châu nhân tộc, tựa hồ cũng không khác gì là. Song hắn hai mắt mi tâm trong lúc, rõ ràng mọc lên một con dựng thẳng đồng. Kia dựng thẳng đồng u ám thâm trầm, nhìn qua có một loại tà dị lực lượng. Tóc tím người bên tay phải, thì là một thể trạng cường tráng đại hán. Đại hán kia lớn lên hết sức quái dị, mặt mày cũng là đoan tránh, nhưng lỗ mũi lại đúng là một con to lớn heo mũi. Heo mũi đại hán trên cổ tay mang một con màu vàng vòng tay, kia vòng tay trên khảm 5 miếng kim chui. Trong đó 3 miếng kim chui trên, các hiện bày ra một con hạc, một đầu con heo nhỏ, một con sóc đồ án, trông rất sống động, thoáng như vật còn sống. Này ba quái nhân xuất hiện ở ma vương cấp trước, nhưng không có một tia khiếp sợ, kinh ngạc bộ dáng. Ở giữa tóc tím người cười nhìn câu đối, bên trái đầu chọc tam nhãn người thì bất động thanh sắc, bên phải kia heo mũi người thì lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hướng về phía cự bảo đại môn trên câu đối nhìn chỉ chốc lát, kia tóc tím người chỉ vào câu đối cười nói, khẩu khí thật lớn. Chỉ tiếc, ta không biết viết xuống này bức câu đối cái vị kia ma vương, bây giờ co đầu rút cổ ở nơi nào. Nếu không bổn vương tử tất sẽ lấy kia tánh mạng, đem đầu lâu của nó chế thành khí, khiến nó biết cái gì gọi là thần uy nghiêm. Đầu chọc tam nhãn người tam con mắt ở bên trong, đồng thời hiện lên vẻ xem thường, bất quá hắn che giấu tốt lắm lên, nhàn nhạt nói, kia ma vương nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời mà nói, tất nhiên có đầu rút cổ ở luyện ngục vực sâu chỗ sâu, không dám nhẹ ra. Tiểu vương tử muốn giết chết kia ma vương, biểu thị công khai thần chi uy nghiêm, sợ là phải đợi trên hồi lâu, chờ VV, nó lộ diện. Kia tóc tím tiểu vương tử ha ha cười một tiếng, nói, nào phải dùng tới chờ VV, nó lộ diện. Chỉ cần lần này tiến tới ma vương cốc, có thể tìm tới như vậy đồ, bổn vương tử liền có thể lập công lớn. Đến lúc đó phụ vương tất sẽ ban thưởng ta tổ thần máu. Một khi luyện hóa tổ thần máu, bổn vương tử liền có thể tùy tiểu thần chi thể lên cấp thành đại thần chi thân thể. Đến lúc đó cho dù tiến vào luyện ngục vực sâu, cũng không phải là cái gì việc khó. Dứt lời, kia tóc tím tiểu vương tử vung tay lên, nói tiếng, "Đi, chúng ta vào cốc." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền dẫn đầu đi trước, đi về phía đại môn. Đầu chọc tam nhãn người khẽ lắc đầu, ám thở dài, theo sát mà lên. Kia heo mũi trắng hắn ha ha cười một tiếng, uy vũ sinh phong đi theo. Trong ma vương cốc, Lý Đinh ba người đã đi tới vị kia cho cái gò đất đính đoan cổ bảo phế tích trước. Chỗ ngồi này cổ bảo phế tích, toàn thân lấy hắc hồng sắc tảng đá chế thành, tản ra âm trầm tà dị không khí. Dựa vào một chút cận cổ bảo phế tích, Lý Đinh ba người liền cảm giác một cổ thấu xương âm hàn từ cổ bảo trung phát ra, kích đắc ba người ra căng thẳng, cả người bước lên tiểu vướng mắt mụn. Lạnh quá. Triệu Linh Nhi hai tay ôm lấy cánh tay, nhảy chân dùng sức trà sát độc lên, hàm răng khanh khách vang lên. Nàng rõ ràng đã mở ra niệm lực vòng bảo hộ, nhưng kia âm hàn hãy để cho nàng cả người phát run, vẫn tử ra lanh đến trong lòng. Lữ Kiếm Kha đồng trung hiện lên vẻ u quang, nhìn chằm chằm cổ bảo nhìn hảo một trận, chậm rãi nói, chỗ ngồi này cổ bảo mặc dù đã hoàn toàn vứt đi, nhưng tầng dưới chốt trong tầng hầm ẩm, đang ngủ say một đầu băng ma. Nay cổ âm hàn khí lưu, chính là kia băng ma trong lúc vô tình phát ra. Băng ma là một loại cao cấp ác ma. Thân thể nhìn qua giống như là hơi mở màu lam khối băng tạo thành, không có lúc nào là không có ở tản mát ra thấu xương hơi lạnh. Đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ đóng băng trăm dặm, trời giáng đại tuyết. Cương đại nhất băng ma, có thể đạt tới tương đối luyện thần thứ 8 cảnh, thiên kiếp cấp niệm tu sĩ tầng thứ. Lúc trước, ở ngoài cốc này tòa màu đen cự bảo đại môn, Lý Đinh tiểu thấy được một tôn băng ma pho tượng. Ngoại hình vô cùng phú lực các bách, làm cho người ta vừa nhìn chỉ biết nó rất mạnh rất bạo lực. Kia băng ma còn đang ngủ. Chúng ta đi gần như vậy cũng không có phản ứng. Tòa thành phế thành cái bộ dáng này, nó vẫn chưa chịu dậy sửa chữa một chút. Lý Đinh cau mày, nói, nếu nó ngủ được như vậy chìm, như vậy, chúng ta là không phải là đi vào thăm dò một chút? Băng ma cũng là cường đại ác ma, nó tỏa thành chỗ sâu, nói không chừng có truyền tống trận. Đầu kia băng ma sở dĩ trường ngủ bất tỉnh, hình như là bởi vì bị trọng thương, muốn mượn ngủ say tới chữa thương. Nhưng thực lực của nó vẫn phi thường cường đại. Lữ Kiếm Kha đồng trung u quang kéo dài lóe lên, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, chúng ta nếu như vô ý thức tỉnh nó, như vậy ta cũng rất khó xác định chúng ta có thể hay không chiến thắng nó. Lại nói, nó tỏa thành tuyệt không ẩn náu, tiêu đứng nghiêm ở cốc khẩu, không nhất thiết như vậy sẽ có truyền tống trận tồn tại. Vậy cũng dù sao cũng phải thử một lần. Triệu Linh Nhi một bên sôi nổi đổi hơi lạnh, một bên ngữ tốc cực kỳ nhanh nói, dù sao chúng ta là muốn đi ác ma tụ cư tìm truyền tống trận. Những thứ kia ác ma tụ cư trong đất, tất nhiên có càng nhiều hơn càng mạnh hơn ác ma. Muốn là chúng ta ngay cả chỉ có một đầu trọng thương băng ma tỏa thành cũng không dám xông vào, còn thế nào đi ác ma tụ cư trong đất tìm truyền tống trận nha. Linh Nhi nói rất có đạo lý. Lý Đinh cũng nói, Lữ sư tỷ, lần này nhưng là cơ hội tốt. Một đầu trọng thương ngủ say băng ma, tính nguy hiểm nhưng là xa xa thấp hơn ác ma tụ cư a. Nếu là cổ bảo trong có truyền tống trận, vậy chúng ta là có thể trực tiếp rời đi này gặp quỷ ma vương cốc, trở về Lôi Trạch đi tìm độc giác long mã rồi. Lữ Kiếm Kha vẫn có chút do dự. Nàng vốn là can đảm vô cùng hùng tráng kiếm sĩ, ngay cả quỷ mục tinh trong địa hạ thành đại lao cũng dám cướp, có thể nói to gan lớn mật. Song, kia băng ma thực tại quá cường đại. Chính nàng nhìn không thấu băng ma lai lịch, nhưng là nàng bảo vật trong cái vị kia tồn tại, nhưng minh xác nói cho nàng biết, đầu kia băng ma ở trọng thương lúc trước, có tương đương với nhân tộc cơm thần cấp tu sĩ thực lực cường đại. Coi như là bị trọng thương, thực lực đại đả chết khấu, cũng rất khó xác định kỳ thực lực đến tột cùng ngã đến trình độ nào. Đang do dự, nàng đột nhiên vẻ mặt ngưng tụ, quay đầu lại hướng phía lúc đầu nhìn thoáng qua, chợt cực kỳ nhanh nói, vào cổ bảo. Không giải thích nhiều, nàng liền một tay lôi kéo Lý Đinh, một tay lôi kéo Triệu Linh Nhi, cực kỳ nhanh vào cổ bảo trong. Vừa vào cổ bảo, kia âm hàn hơi thở càng sâu, ngay cả Lý Đinh niệm lực vòng bảo hộ đều có chút ngăn cản không nổi, ngay cả xương cũng đều lạnh lên. Bất quá ba người hơi thở cũng bị này mạnh mẽ băng hàn chi khí hoàn toàn che giấu. Đang ở ba người mới vừa tiến vào cổ bảo trong nháy mắt, kia ba hình dáng tướng mạo quái dị người liền đi ra tòa thành dũng đạo, tiến vào trong ma vương cốc. Vừa vào trong cốc, kia tóc tím tiểu vương tử đưa mắt nhìn chung quanh một trận, liền chỉ vào cái gò đất trên băng ma cổ bảo nói, "Gì? Bên kia có tòa cổ bảo. Đi qua xem một chút." Chương 103, chen chúc rất thoải mái ngụy phế vật lưu bản khuôn nhân vật chính. Băng ma cổ bảo nội bộ, thành tường, phòng khách, phòng ốc đã sụp xuống hơn phân nửa, lộ ra vẻ hết sức đổ nát. Rất nhiều địa phương cũng có thể thấy rất rõ ràng chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, chỗ ngồi này băng ma cổ bảo trong từng phát sinh quá một cuộc chiến đấu kịch liệt. Cổ bảo chủ nhân băng ma, khả năng chính là ở kia một cuộc chiến đấu ở bên trong, bị thương cực nặng, phải lâm vào ngủ say chữa thương. Lữ Kiếm Kha lôi kéo Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, xâm nhập cổ bảo trong, tìm đang lúc hết sức kín đáo gian phòng nút vào. Căn phòng này sập hơn phân nửa, nội bộ không gian hết sức nhỏ hẹp. Ba người thật chặt nhét chung một chỗ, hô hấp có thể nghe. Mới vừa chui vào không nhiều lắm một lát, Lý Đinh mặt lại bắt đầu nóng lên. Hai cô bé hoàn toàn bất động, lại đồng dạng động lòng người mùi thơm của cơ thể, không ngừng mà hướng hắn trong lỗ mũi chui, để cho trong đầu hắn chóng mặt, say mê mê. Mấu chốt nhất chính là ba người tư thế thật sự quá mập mờ rồi. Lý Đinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, Triệu Linh Nhi theo sát hắn, hai tay ôm thật chặt cánh tay của hắn. Vậy đối với bộ ngực nảy nở, liền ở hắn trên cánh tay không ngừng mà cọ cọ. Mà Lữ Kiếm Kha cũng không nói thật tốt ngồi cạnh, lại cứ muốn đứng ở Lý Đinh phía sau. Nhưng này phòng đã nửa sập, Lữ Kiếm Kha căn bản là đứng không thẳng, chỉ có thể khúc đùi đẹp, uốn lên eo nhỏ, cung lưng ngọc, lấy một loại vô cùng không được tự nhiên tư thế, dán chặt ở Lý Đinh trên lưng. Đến lúc này, hai chân của nàng liền kẹp ở Lý Đinh ngang hông, mềm mại bằng phẳng bụng, liền thật chặt đặt ở Lý Đinh trên lưng. Một đôi cao vút cao ngất bộ ngực, lại càng ép chặt sau gót của hắn trước. Lý Đinh chỉ cần đem đầu hơi chút sau này hướng lên, đầu sẽ rơi vào sự nghiệp của nàng tuyến ở bên trong, bị bộ ngực của nàng đem ấp kẹp lại. Như vậy hoàn cảnh, bực này đãi ngộ, dạy Lý Đinh có thể nào tâm nếu băng thanh. Hắn chẳng những mặt đỏ tới mang tai, ngất ngây như say, ngay cả chỗ kín kia chỉ chim to, cũng ở dục dịch, muốn vỗ cánh cao phi. Lý Đinh chỉ nói chuyện tới rời đi lực chú ý, Lữ sư tỷ, làm gì đột nhiên kéo chúng ta trốn vào nơi này tới? Triệu Linh Nhi cũng nói, đúng nha, Mạc Minh kỳ diệu, tiểu đem chúng ta kéo đi vào nơi này mặt. Nô, nói về, này cổ bảo trong lanh muốn chết, ba người chúng ta nhét chung một chỗ, cũng là ấm áp nhiều. Đang khi nói chuyện, nàng càng thêm dùng sức ôm chặt Lý Đinh cánh tay, còn đem thân thể lại đi Lý Đinh bên cạnh đầy chen chúc. Kia vừa mềm yếu lại có co giãn ngông. Cánh hoa liền thật chặt chĩa vào đứng vững Lý Đinh xương hông. Đừng lạc để. Lý Đinh tiếng nói trở nên vô cùng khô khốc, vừa mở miệng, thanh âm khàn giọng đắc ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy khó nghe. Vội vàng nuốt nổ nước miếng nhuận nhuận cổ họng, nói, Lữ sư tỷ kéo chúng ta vào nơi này, cũng không phải cho chúng ta nhét chung một chỗ sưởi ấm. Lữ sư tỷ, ngươi đến tột cùng có ý kiến gì không? Không phải là ta có ý kiến gì không? Lữ Kiếm Kha hạ giọng, nói, mà là có ba cường đại tồn tại, đã thông qua kia tòa cự bảo, vào trong ma vương cốc. Cái gì? Ba cường đại tồn tại? Lý Đinh kinh ngạc, ta tại sao không có cảm giác được? Triệu Linh Nhi cũng nói, đúng nha, ta cũng không có phát hiện. Nói trở lại, Lữ sư tỷ, làm sao thật giống như ngươi vào ma vương cốc sau khi cảm ứng năng lực đột nhiên trở nên dị thường nhạy cảm rồi sao? Có thể phát hiện cổ bảo dưới có ngủ say băng ma, cũng có thể phát hiện ta cùng Lý Đinh không phát hiện được cường đại tồn tại. Đây là tại sao vậy chứ? Lý Đinh mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng là toàn lực nghiêng đầu đi, dùng thiêu đốt lên bát quái chi diệm ánh mắt, nhìn lên Lữ Kiếm Kha. Dĩ nhiên, toàn lực nghiêng đầu đi, cũng không hẳn vậy là vì dùng ánh mắt hướng Lữ Kiếm Kha nhắn nhủ hắn bắt quái muốn. Lữ Kiếm Kha bộ ngực, không phải là đang đè ép Lý Đình cái hót sao? Hiện tại hắn hay ngó qua chỗ khác, vậy đối với mềm nhũ tô, thơm ngào ngạt bộ ngực, lại vừa vặn đặt ở trên mặt của hắn. Nguyên nhân chính là lần này, Lý Đình mới không tiếc bước lên bị chật xương cổ nguy hiểm, khó khăn đem đầu chuyển tới. Cho nên hắn bây giờ tư thế, chính là cả khuôn mặt bị Lữ Kiếm Kha bộ ngực đè ép, lỗ mũi xâm nhập nàng sự nghiệp tuyến ở bên trong, chỉ một đôi mắt lộ ở bên ngoài, tầm mắt vừa vặn lướt qua bộ ngực đỉnh phong, thấy Lữ Kiếm Kha xuống phía dưới túi mặt đẹp. Ở chung một chỗ chung đụng lâu như vậy, nhiều lần sóng vai vào sanh ra tử, chúng ta đã là thân mật nhất đồng bạn, của ta một chút bí mật cũng có thể nói cho các ngươi biết rồi. Trầm ngâm hảo một trận, Lữ Kiếm Kha mới chậm rãi nói, khả năng các ngươi đã chú ý tới, thắt lưng của ta trên khảm một viên màu đen tinh thạch. Kia viên tinh thạch, tên gọi Vô Ảnh Thiên Độn Thạch, có thể vì ta cung cấp ẩn dấu năng lực. Nhưng là chỉ là sự thân thể của ta hóa ưu ảnh, ẩn dấu thân hình của ta mà thôi. Viên này Vô Ảnh Thiên Độn Thạch mặc dù chân quý, nhưng nếu không có che đậy thần niệm quét hình bản lĩnh, trên thực tế cũng không coi là cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể coi là người phàm thích khách trí bảo. Đối với niệm tu sĩ mà nói, thật ra thì không đáng giá nhắc tới. Song các ngươi cũng biết, làm như ta thân hóa ưu ảnh sau, liền ngay cả thần niệm cũng cảm ứng không tới sự tồn tại của ta. Nhưng loại này hoàn toàn ẩn dấu, ngay cả thần niệm cũng đều cảm ứng không tới bản lãnh của ta, cũng không phải là nguyên tử Vô Ảnh Thiên Độn Thạch. Sở dĩ có thể che đậy thần niệm cảm ứng, thực là bởi vì ở của ta Vô Ảnh Thiên Độn Thạch ở bên trong, ở lại một tôn viễn cổ anh linh. Nói tới đây, Lữ Kiếm Kha trên mặt đẹp nổi vẻ hồi ức vẻ. Ta từ nhỏ chính là một thiên tài, 13 tuổi đã bị phán định có thể bắt đầu luyện thần tu hành. Các ngươi nên biết, này ý vị như thế nào. Một loại có luyện thần thiên phú đứa trẻ, muốn bắt đầu chính thức tu hành, không phải là vừa được 16 tuổi không thể. Nhưng ta có thể nhắc 3 năm trước lại bắt đầu tu hành, hiển nhiên là hiếm thấy thiên tài. Mình nói mình là hiếm thấy thiên tài, thật sự là không đủ khiêm nhường. Nhưng Lữ Kiếm Kha lấy trong trẻo lạnh lùng giọng điệu nói đến, lại có vẻ thiên kinh địa nghĩa, vô cùng sức thuyết phục. Nghe vào Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trong tai, không một chút mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Hai người bọn họ chuyên chú nghe Lữ Kiếm Kha kế tiếp lời của. Ta 13 tuổi bị mang vào Kiếm Tông sân môn, bắt đầu tu luyện. Một ngày thời gian, tự cảm ứng thành công. Ngày thứ 10, tu thành niệm lực. Tu vi chi nhanh chóng, tuyệt không thua các ngươi Hạm Tông vị kia ngàn năm thiên tài Tiêu Hàn. Song, ở ta tu thành niệm lực sau khi, ta tốc độ tu luyện đột nhiên chậm lại. Môn phái vốn là bởi vì thiên phú của ta, lực mạnh ủng hộ ta, vì ta cung cấp rộng lượng tài nguyên. Đột nhiên kế tiếp suốt 3 năm, của ta niệm lực trị giá, thủy chung chỉ có 1 vạn trên dưới, không được tiến thêm. Dù là tiêu hao nhiều hơn nữa tư nguyên, cũng không có một tia tiến bộ dấu hiệu. Tông môn cuối cùng đối với ta thất vọng, không bao giờ nữa hướng ta nghiêng tài nguyên. Mà vốn là làm thiên tài ta đây, cũng chịu đến rất nhiều người giễu cợt. Nói ta căn bản là ngụy thiên tài, kỳ thực là một cái khổng lồ phế vật. Đối với đủ loại giễu cợt, hoài nghi, vũ nhục, ta cũng đều đã chịu xuống tới. Bởi vì chỉ có tự ta mới rõ ràng, tại sao làm là siêu cấp thiên tài ta đây, sẽ suốt 3 năm cũng đều không có một tia tiến bộ. Nói tới đây, nàng khẽ mỉm cười, nói, của ta viên này Vô Ảnh Thiên Độn Thạch, là phụ thân ở ta lên núi trước, làm lễ vật tặng cho ta. Mà cha của ta là một vị vô danh thích khách, từng thay Yến Quốc thái tử phục vụ, thành công ám sát quá vô số uy danh hiển hách đại nhân vật. Chẳng qua là thích khách vô danh, thành tựu của hắn dù thế nào kinh người, hắn thanh danh của người, thủy chung không người nào biết được. Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi giờ mới hiểu được rồi, vì sao Lữ Kiếm Kha ám sát thuật như vậy xuất thần nhập hóa, nguyên lai là có gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Lữ Kiếm Kha tiếp tục nói, phụ thân cũng không biết, Vô Ảnh Thiên Độn Thạch ở bên trong có một vị viễn cổ anh linh. Mà ta cũng là ở tu luyện ra niệm lực sau khi mới biết được vị kia viễn cổ anh linh tồn tại. Bởi vì cho đến ta tu ra niệm lực, vị kia viễn cổ anh linh mới đang hút thu của ta niệm lực sau tỉnh lại. Từ nay về sau 3 năm, vị kia viễn cổ anh linh liền một mực hấp thu của ta niệm lực, từ từ khôi phục. Này chính là ta biến thành phế vật nguyên nhân. Cho đến ta 16 tuổi năm ấy, viễn cổ anh linh hấp thu niệm lực tốc độ mới vừa chậm lại. Nhưng cho dù là như thế, nó vẫn cần của ta niệm lực duy trì. Năm nay ta 19 tuổi, ở gặp gỡ các ngươi lúc trước, của ta niệm lực trị giá bất quá 11 vạn, chính là bởi vì vị kia viễn cổ anh linh mỗi ngày cũng muốn hấp thu ta tu luyện ra tới hơn phân nửa niệm lực. Dĩ nhiên, nó cũng không phải là một vị tác thủ, đồng dạng cho ta trợ giúp thật lớn. Nó để cho ta có cường đại tiềm hành năng lực, ngay cả cảnh giới cao ta cấp 1 tu sĩ đều không có cách nào dụng thần niệm phát hiện sự tồn tại của ta. Nó xử ta có thể đoán được hết thể ảo thuật, tất cả ảo thuật cũng đều lừa gạt bất quá ta. Nó làm ta có tri thức uyên bác, vô số viễn cổ bí mật ta cũng đều có thể biết được. Nó còn có thể giúp ta luyện khí, xử ta đây nho nhỏ khu vật cấp kiếm sĩ liền có thể lợi dụng U Minh Thái Kim Titan luyện ra tiên kiếm. Nó đồng dạng làm ta ở một chút đặc thù trong hoàn cảnh, tỉ như ma vương cấp hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cũng có cường đại dị thường cảm ứng năng lực. Nó còn có càng nhiều hơn càng mạnh hơn năng lực, theo ta tu vi tăng lên, đem từng bước khai quật đi ra ngoài. Nói tới đây, nàng cuối cùng nói xong tự mình lớn nhất bí mật, làm ra cuối cùng tổng kết trần tự, ta đột nhiên hiện, Lý Đinh sư đệ ngươi còn man sẽ chiếm tiện nghi. Ách! Lý Đinh ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không có dự liệu đến, Lữ Kiếm Kha để tài tính kiêu dược, lại lớn đến gần như thuấn di năng lực. Trước một khắc còn đang nói nàng lớn nhất bí mật vô ảnh tiên độ thạch, sau một khắc đã nói khởi Lý Đinh chiếm tiện nghi tới. Chương 104, đại lực thần tộc. Nhìn ngươi, cột đều nhanh vặn gãy rồi. Lữ Kiếm Kha nhìn Lý Đinh, khoe miệng vén lên vẻ nhàn nhạt cười, như thế nào, sư tỷ bộ ngực của ta rất mềm mại chứ? Mới vừa rồi, không là nói thiên tài biến phế vật truyền kỳ chuyện xưa sao? Làm sao đột nhiên trong lúc? Lý Đinh gãi cái hốc, tiếp tục làm mê mang hình dáng, đề tài tiểu chuyển tới trên bộ ngực đi rồi. Ách, ta đầu óc có chút loạn, muốn triệt một triệt, không đúng, là vướt một vướt. Ân, cho tiểu đệ ta vướt một vướt ta. Đang khi nói chuyện, hắn hiện ra cố gắng suy tư vấn đề nghiêm túc biểu tình, chậm rãi đem đầu vòng vo trở lại, tiếp tục dùng cái hốt đẩy lấy Lữ Kiếm Kha bộ ngực, không dám dùng mặt đi tiếp xúc kia nhuyễn ngọc ôn hương rồi. Nô, Lý Đinh ra mặt, tiểu trước mắt mà nói, hay là hơi nghi ngờ mỏng một chút. Nói về, Lữ sư tỷ chuyện xưa của ngươi, hay là man dốc lòng đi. Triệu Linh Nhi cũng là ở thật tình nghe bắt quái, nhỏ dần còn làm ra hai câu phê bình, bất quá ngươi trong viên đá cái kia viễn cổ anh linh cũng có chút quá mức, ở ngươi trong viên đá, không giao điệu tô không nói, còn muốn ăn của ngươi, dùng của ngươi. Nếu là ta, đã sớm đem nó ném đi. Không cần ham nó những kiến thức kia, năng lực bằng Lữ sư tỷ thiên phú của ngươi, cho dù chỉ dựa vào chính mình, cũng có thể rất nhanh ra mặt, tuyệt đối so với chúng ta Hạm Tông Tiêu Hàn càng thêm siêu quần bạt tụy. Lữ Kiếm Kha thản nhiên nói, so sánh với Tiêu Hàn càng thêm siêu quần bạt tụy thì như thế nào? Có thể tu tới thuần dương chân tiên cảnh giới sao? Từ cổ chí kim, nhân tộc thiên tài như cá sang sông. Trong đó thậm chí có 20 tuổi tiểu vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp muôn đời thiên tài. Nhưng như vậy nhân vật thiên tài, cuối cùng còn không phải là dừng bước tại thiên kiếp cấp. Không được thuần dương chân tiên, dù thế nào thiên tài cũng là uổng công. Triệu Linh Nhi nghe được ánh mắt sáng lên, "Gì? Nghe Lữ sư tỉ ý của ngươi là, thật giống như vị kia viễn cổ anh linh, có thể giúp ngươi thành tựu thuần dương chân tiên." "Không tệ, đúng là như thế." Lữ Kiếm Kha ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Linh Nhi, "Ngươi có phải hay không muốn cướp?" "Chỗ nào có thể đâu." Triệu Linh Nhi cười khan, "Người ta nào có khả năng đoạt sư tỉ vật của ngươi. Nếu là Lý Đinh chịu cùng ta hợp tác còn không sai biệt lắm." Lý Đinh trợn mắt nhìn nàng một cái, "Nói mỏ cái gì đâu? Ta nơi nào có ngươi hư hỏng như vậy?" Triệu Linh Nhi che miệng bà cười không ngừng, "Hắc hắc, người ta chỉ là nói đùa mà thôi." Thẳng đến lúc này, Lữ Kiếm Kha cũng không có nói rõ nàng là thế nào phát hiện cổ bảo trong có băng mang ngủ say, cùng với nàng là như thế nào phát hiện tới ba cường đại tồn tại. Nhưng nàng cũng không cần phải nói tỉ mỹ, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tất nhiên biết, này nhất định là vị kia cư ngụ ở vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh công lao. "Hương, chớ có lên tiếng, kia ba cường đại tồn tại tại ở gần cổ bảo rồi." Lữ Kiếm Kha tỏ ý an tĩnh lại, ba người nói bây giờ nói, mới tiến vào ma vương cốc ba cường giả, đã đi lên cổ bảo chỗ ở cái gò đất, đang hướng cổ bảo nhanh chóng tiếp cận. Cổ bảo ngoài, kia mũi heo trắng hắn đột nhiên dùng sức hút mấy cái lỗ mũi, hoang hoang nói, có cái gì không đúng? Từ mới vừa lúc vào cốc, ta đây đã cảm thấy có cái gì không đúng. Dọc theo con đường này, làm sao luôn luôn người sống hương vị? Hay là Trung Châu nhân tộc hương vị? A, Trung Châu nhân tộc hương vị. Tóc tím tiểu vương tử xem thường cười một tiếng, hẳn là có Trung Châu nhân tộc ở chúng ta lúc trước ngộ nhập ma vương cốc. Không cần đi để ý tới bọn họ, yếu ớt nhân tộc ở trong ma vương cốc tồn tại sống không được bao lâu. Bọn họ ngay cả ma vương trong cốc yếu ớt ma khí cũng đều ngăn cản không nổi, dùng không được bao lâu, tiểu sẽ biến thành tiểu ác ma rồi. Coi như là nhân tộc tu sĩ, cũng sống không được bao lâu. Ma vương cốc nhưng không phải nhân tộc có thể tới địa phương. Ân. Mũi heo trắng hán buồn buồn ngữ, không nói thêm gì nữa. Kia đầu chọc tam nhãn người cũng không đem mũi heo trắng hán lời của để ở trong lòng. Hiển nhiên đồng dạng không cho là Trung Châu nhân tộc có thể ở trong ma vương cốc lâu dài còn sống. Ba quái nhân đi tới băng ma cổ bảo trước. Mũi heo trắng hán nhún nhún lỗ mũi, nói, trong thành bảo đều là băng ma hương vị. Hương vị hết sức nồng đậm, che lại hết thảy còn lại hương vị, có thể thấy được băng ma phi thường cường đại. Đầu chọc tam nhãn người dựng thẳng đồng trong, lóe ra một đạo tinh quang, ở cổ bảo trung theo một chút, chợt cười nói, kia băng ma bị thương, bảo trung khắp nơi đều có băng ma máu. Từ vết máu xem ra, kia băng ma bị thương, hiển nhiên không nhẹ. Tòa thành đã thành phế tích, không biết đã trải qua bao nhiêu năm báo cắt thổi đến, đã nhìn không thấy tới chút nào vết máu. Nhưng này đầu chọc tam nhãn người dựng thẳng đồng, nhưng như có bất khả tư nghị năng lực, có thể làm cho hắn thấy rất nhiều mắt thường không thể thấy chi tiết. Đi, đi vào bái phòng một chút vị kia băng ma, xem một chút nó là hay không biết chúng ta muốn biết tin tức. Tóc tím tiểu vương tử ra lệnh một tiếng, trước đi vào băng ma cổ bảo trung. Kia không có sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên đối với bảo trong băng ma không có một tia kiêng kỵ. Mũi heo trắng hán cùng đầu chọc tam nhãn người cũng là không chút do dự, theo tóc tím tiểu vương tử đi vào băng ma cổ bảo. Ba người trực tiếp vào sụp đổ hơn phân nửa cổ bảo chủ lâu trung. Ba quái nhân vừa vào cổ bảo, Lữ Kiếm Kha lập tức chào hỏi Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi rời đi chỗ ẩn thân. Ra khỏi chỗ ẩn thân, Lữ Kiếm Kha lập tức trên ngựa lấy ra một quả vàng thấm chân châu há mồm nuốt xuống, đi theo hướng trên đai lưng vô ảnh thiên độn trên đá nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô ảnh thiên độn thạch phát ra một đạo ưu quang, tạo thành một bộ ưu ám màn sáng, đem Lữ Kiếm Kha tính cả Lý Đinh, Triệu Linh Nhi cũng đều bao phủ đi vào. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cả kinh, thế mới biết, thì ra là vô ảnh thiên độn thạch ẩn giấu khả năng, còn có thể ra chỉ đến trên thân người khác. Bất quá, đem ẩn giấu năng lực ra chỉ đến trên thân người khác, đối với Lữ Kiếm Kha mà nói, mặc dù có không nhẹ tiêu hao. Nếu không nàng cũng không cần phải trước nuốt một viên vàng thấm chân châu rồi. Ở vô ảnh thiên độn thạch ưu quang ra chỉ dưới, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi cũng cùng Lữ Kiếm Kha giống nhau, hóa thành nhàn nhạt ưu ảnh. Ba người nhanh chóng ra khỏi băng ma cổ bảo, thật nhanh rời đi cổ bảo chỗ ở cái gò đất, chạy đến kia cái gò đất đối diện lấp kín dưới vách núi, trốn vào một trong sơn động. Gục ở kia cửa sơn động, ba người vừa lúc có thể thấy kia cái gò đất đính đoan băng ma cổ bảo. Có vô ảnh thiên độn thạch ra chỉ ẩn giấu năng lực, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng có thể giống như Lữ Kiếm Kha giống nhau, che đậy dụng địch nhân thần niệm cảm giác. Cho nên ba người liền nhất tề gục ở cửa động, ánh mắt lom lom nhìn nhìn băng ma cổ bảo. Nhìn không nhiều lắm một lát, Lữ Kiếm Kha tiểu vừa lấy ra một quả vàng thâm chân châu nuốt xuống. Có thể thấy được nàng đồng thời che chở ba người, tiêu hao lớn đến cơ hồ có thể cùng Lý Đinh khống chế thiết giáp đại hạm so sánh với. Vừa quá một trận, băng ma cổ bảo ở bên trong đột nhiên truyền ra một cái tức giận gào thét. Kia tiếng hô giống như là kim thiết giao kích, hoặc như là hai khối thép tấm lẫn nhau ma sát, bén nhọn chói tai, cực kỳ khó nghe. Khí hô ở bên trong, một cổ mắt thường có thể thấy được hàn khí từ cổ bảo trung tỏ khắp mở ra, trong nháy mắt khuếch tán tới phương viên trăm dặm. Hàn khí nơi đi qua, mặt đất đọng lại ra một tầng trong suốt sương trắng. Trên bầu trời cũng phiêu khởi băng lam sắc đông tuyết. Kế tiếp, này tòa vốn là sụp đổ hơn phân nửa băng ma cổ bảo, ở một cái đất rung núi chuyển trong tiếng nổ hoàn toàn sụp đổ, hóa thành đầy trời toái phiến. Một cái cao lớn băng lam sắc thân ảnh từ đầy trời khói bụi trùng phóng lên cao. Nhưng mới vừa lao ra khói bụi, một con màu tím nhạt tay, tiêu chợt cầm thân ảnh kia mắt cá chân, lần nữa đem chi kéo vào khói bụi trong. Thấy kia chỉ màu tím nhạt tay, Lữ Kiếm Kha ánh mắt biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Đại lực thần tộc." Chương 105, rất mạnh rất bạo lực. Đại lực thần tộc. Lý Đinh nghe vậy, lập tức hỏi tới, "Đại lực thần tộc là cái gì? Rất lợi hại phải không?" Nhìn Lữ Kiếm Kha thận trọng bộ dáng, kia cái gọi là đại lực thần tộc, tựa hồ thật là lợi hại bộ dạng, thật giống như so sánh với băng ma còn muốn đáng sợ. Song Lý Đinh rất hiếu kỳ tạm thời không chiếm được giải đáp, Lữ Kiếm Kha chỉ nói câu, ở lại xem mà lại nói, trước xem tiếp đi. Có lại không lên tiếng rồi. Thật ra thì Triệu Linh Nhi đối với hoang dã dị tộc hiểu rõ, tại phía xa Lý Đinh trên. Kia đại lực thần tộc lai lịch, nàng cũng có thể nói được. Nhưng nàng bây giờ sợ làm ra một chút tiếng động, bị đáng sợ kia đại lực thần tộc nghe được, vừa nào dám mở miệng nói chuyện. Lại nói, Lý Đinh cũng không có hỏi nàng tới. Lữ Kiếm Kha không đáp, Triệu Linh Nhi không nói, Lý Đinh cũng chỉ phải cưỡng ép đè xuống tò mò trong lòng, đường hoàng xem của vui. Cái gò đất cổ bảo bên kia, cắt bay ra chạy, đất rung núi chuyển, vang lớn không ngừng. Trong đó thỉnh thoảng truyền đến trận trận kêu thảm, cùng với Dương Dương đắc ý cười ha ha. Hiển nhiên kia băng ma ở bị thức tỉnh sau khi, chẳng những không có thể phát tiết lửa giận, ngược lại ở bị không ngừng đánh tàn bạo. Cũng không lâu lắm, theo một cái bao hàm tuyệt vọng la thảm vang lên, tất cả thanh âm đột nhiên ngừng lại. Kế tiếp, che đậy tầm mắt nồng đậm trong bụi mù, chậm rãi đi ra tam cái bóng người. Lý Đinh trợn to hai mắt, nhìn kỹ kia tam cái bóng người, miễn cưỡng thấy rõ ba người kia đặc thù. Thấy rõ tam cái bóng người đặc thù sau, Lý Đinh trong bụng âm thầm giật mình, tóc tím tím đồng, tam con mắt, mùi heo tử. À, kia tam cái tên, làm sao lớn lên như vậy hình thù kỳ quái? Biến dị gìn sao? Từ trong bụi mù đi ra ba quái nhân, cũng không có phát hiện Lý Đinh ba người nhìn trộm. Bọn họ đứng ở cái gò đất trên nóc thương nghị một trận, liền rời đi cái gò đất, hướng trong cốc tiếp tục xâm nhập. Lý Đinh ba người tiếp tục không nhúc nhích cần nút, qua thật to một trận, mới nghe Lữ Kiếm Kha nói, bọn họ đi xa. Thẳng đến lúc này, ba người mới kết thúc cần nút trạng thái. Kia hao tổn có thể nhà giàu vô ảnh thiên độn thạch, cũng ngưng phát ra u quang. Đi, đi qua xem một chút. Lữ Kiếm Kha một tiếng chào hỏi, trước ra khỏi sơn động, liền hướng cái gò đất bên kia đi tới. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi vội vàng đuổi theo, Lý Đinh vừa đi vừa hỏi, Lữ sư tỷ, mới vừa rồi kia ba lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì? Còn có kia đại lực thần tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu kia băng ma cho dù trọng thương, cũng là một phương cường giả, làm sao sẽ bị đánh đắc không hề có lực hoàn thủ? Lữ Kiếm Kha nói, kia tam cái tên, cũng là hoang dã dị tộc. Trong đó kia tóc tím tím đồng người, chính là hoang dã dị tộc chủ lực chủng tộc, đại lực thần tộc người. Đại lực thần tộc tự xưng thần chi hậu duệ, trời xanh bất phàm, lực lớn vô cùng, cả người đao thương bất nhập, không sợ hãi niệm lực công kích, thậm chí không sợ pháp bảo. Anh thần cấp đại lực thần tộc, có thể tay không cứng rắn ngăn chặn pháp khí công kích. Tiểu thần cấp đại lực thần tộc, không sợ hãi linh khí công kích. Đại thần cấp đại lực thần tộc, tiên khí cũng không sợ. Trong truyền thuyết, cự thần cấp đại lực thần tộc, ngay cả thần khí cũng có thể tay không cứng rắn ngăn chặn. Kia tam cái tên ở bên trong, tiểu thuộc kia tóc tím tím mắt đại lực thần tộc đáng sợ nhất. Kia tam con mắt đầu trọc, là tam nhãn tộc nhân. Trời xanh có niệm lực, bất quá bọn hắn đem niệm lực gọi là linh năng, kia niệm lực đặc tính, cũng cùng chúng ta nhân tộc tu sĩ niệm lực có chút vi khác nhau. Ở hoang dã dị tộc ở bên trong, tam nhãn tộc địa vị cũng rất đặc thù. Bọn họ hết sức am hiểu vu cổ thuật, nhất tự ý luyện một chút hại người cổ độc. Giống như Lý Đinh ngươi ăn xong cái chủng loại kia, cổ linh đan chính là tam nhãn tộc nhân luyện chế ra tới. Tam nhãn tộc lợi dụng cổ linh đan, khống chế không ít người tộc tu sĩ, chính là nhân tộc đại hại. Kia mũi heo người, tức là hoang dã dị tộc ở bên trong, thú nhân tộc một chi nhánh, tục xưng chư tộc. Bọn họ ở luyện thần phương diện không có thẩm thiên phú, nhưng vô cùng am hiểu nuôi linh thú, mộ binh linh sủng. Nếu như ta không có đoán sai, kia chư tộc người tất nhiên tùy thân mang theo vài đầu cường đại linh sủng. Lữ Kiếm Kha đem ba tên hoang dã dị tộc thân phận nói hết mọi chuyện, cuối cùng giải khai Lý Đinh trong lòng nghi ngờ. Bất quá một nghi ngờ giải khai, khác một cái nghi vấn lại tới nữa, không phải nói hoang man dị tộc vừa tiến vào Trung Châu, sẽ ở Trung Châu kết giới ảnh hưởng, trở nên hết sức yếu ớt sao? Kia tam cái tên làm sao hay là như vậy cường đại? Ngay cả băng ma đô đánh bại, Ma Vương Cốc cũng không phải là ở vào Trung Châu. Lữ Kiếm Kha kiên nhẫn giải đáp, mặc dù chúng ta là từ đó châu sở quốc lôi trạch tiến vào ma vương cốc, nhưng ma vương cốc nghiêm khắc mà nói là một độc lập tiểu thế giới, cũng không ở Trung Châu, không ở hoang dã. Trung Châu kết giới nhưng bao phủ không được ma vương cốc, những thứ kia hoang dã dị tộc ở trong ma vương cốc dĩ nhiên có thể toàn lực phát huy rồi. Lý Đinh lúc này mới thoải mái. Lúc nói chuyện, ba người đã lần nữa đi tới cái gò đất trên. Vốn là kia băng ma cổ bảo, mặc dù sụp đổ hơn phân nửa, nhưng ít ra còn miễn cưỡng đứng ở cái gò đất đỉnh đoan. Song trải qua một phen đại chiến sau, băng ma cổ bảo đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Còn nát bấy đắc hết sức hoàn toàn, ngay cả khối hơi lớn một chút kiến trúc hải cốt cũng không có. Ở cổ bảo chủ lâu địa chỉ ban đầu phế tích trên, có một ngăm đen đại động. Thân nghiệm tìm tòi, bề sâu chừng ngàn trượng. Hiển nhiên băng ma ban đầu ở nơi này chủ lâu dưới đất ngàn trượng trong động sâu ngủ say chữa thương, cũng không phòng bị người đánh lên cửa. Băng ma thi thể tiêu nằm ở đại động bên cạnh. Băng ma thân đạt một trượng, hình người, có tay có chân, cả người băng lam, giống như là khối băng điêu thành. Trên đầu xốc xếp mọc lên mười mấy căn băng giác, miệng khổng lồ nanh, ngũ quan dữ tợn. Tay chân cũng là khổng lồ móng vuốt, tay ngón chân giống như là từng thanh sắc bén lưỡi trượt. Nay đầu vốn là bằng vào lớn lên, là có thể đối với người tiến hành bạo lực uy hiếp băng ma, sau khi chết bộ dáng, nhưng lại là vô cùng thê thảm. Thứ chi của nó, bộ mặt cũng là hoàn hảo vô khuyết, nhưng là ngực bụng lại bị vênh đắc hoàn toàn sụp đổ đi xuống, từ chính diện đều có thể nhìn đến một cái tùy đứa trẻ quyền đầu lớn nhỏ bằng châu chuỗi lên cuộc sống. Mà cuộc sống trên cũng tràn đầy vết rách, tạo thành cuộc sống một chuỗi băng châu, có ít nhất một nửa đã hoàn toàn nát bấy, là bị nắm tay sống sờ sờ nện chết. Lữ Kiếm Kha chỉ nhìn thoáng qua, tự làm ra phán đoán, trái tim bị lấy đi rồi. Băng ma trái tim đối với hoang dã dị tộc trong Hàn tộc nhân vô cùng hữu dụng. Một viên băng ma tâm bẩn có thể ở Hàn tộc nơi đó bán giá tốt. Lý Đinh nghe được thẳng chép miệng ba, kia đại lực thần tộc thật đúng là bạo lực, lại dùng nắm tay tươi sống nện chết băng ma, còn nện đến như vậy hoàn toàn. Đại lực thần tộc lúc chiến đấu chính là như vậy. Triệu Linh Nhi cuối cùng có cơ hội biểu diễn kiến thức uyên bác của mình rồi, chẳng những đánh ác ma thời điểm là như vậy, cùng chúng ta nhân tộc tu sĩ lúc chiến đấu cũng là như thế. Nghe nói chúng ta Hạm Tông có một vị tiền bối ở biên cương cứ điểm phòng thủ đã bị một đại lực thần tộc dùng nắm tay đập vỡ chiến hạm đấy. Đây cũng quá ly phổ rồi. Lý Đinh thử nhai răng, trong lòng vừa ao ước vừa ghen. Thật ra thì hắn trừ trở thành đại kiếm thánh mơ ước ở ngoài, đã từng đã làm tay không hủy đi đạt tới phi chân toái chiến hạm Mỹ Mộc tới. Lữ sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Linh Nhi hỏi Lữ Kiếm Kha, kia ba dị tộc quá cường đại, chúng ta muốn không nên ở chỗ này nhiều lưu lại một trận, chờ bọn hắn đi được xa lại lên đường. Lý Đinh nhưng lại là đề nghị, không bằng chúng ta đi tới cái này trong động đất tìm một chút, nhìn có hay không truyền tống trận đi. Lữ Kiếm Kha nói, có thể đi tìm một tìm, bất quá ta khuyên ngươi còn là đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Ba người tiến vào kia ngàn trượng hầm ngầm tìm một vòng, quả nhiên cái gì cũng không có tìm được. Đi ra ngoài sau, Lý Đinh rất là tiếc nuối thở dài, hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Lữ Kiếm Kha có viễn cổ anh linh làm túi khôn, kiến thức uyên bác, ở trong ma vương cốc, cảm ứng năng lực cũng trên diện rộng tăng cường. Lý Đinh dĩ nhiên muốn hướng nàng tư vấn ý kiến, thậm chí theo chỉ thị của nàng hành động. Kế tiếp, Lữ Kiếm Kha trầm ngâm, tay đè vô ảnh thiên độ thạch, đột nhiên, nàng trên mặt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ, có chút không tự tin thuyết, chúng ta hẳn là đuổi theo đi. Đuổi theo kia ba hoang dã dị tộc đi qua. Chương 106, viễn cổ anh linh có hay không giả mua xí ngốc. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chăm miệng một lời kinh ngạc nói, đuổi theo đi. Hai người hai mặt nhìn nhau một cái, vừa chăm miệng một lời nói, ta lần áo, có lầm hay không? Khu, không có lầm. Lữ Kiếm Kha vội ho một tiếng, nói, chúng ta đuổi theo đi, lợi dụng kia ba tên dị tộc cho chúng ta mở đường. Lý Đinh khuôn mặt lo ngại hỏi, nhưng nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Kia đại lực thần tộc vừa mạnh vừa bạo lực, chúng ta nhưng đánh không lại bọn hắn. Một không cẩn thận, sẽ bị tươi sống truy chết. Đúng vậy. Triệu Linh Nhi tràn đầy đồng cảm gật đầu. Người ta mới không cần bị chết giống như này, đầu băng ma giống nhau thê thảm đột. Nghe nói đại lực thần tộc không hiểu thương hương tiếc ngọc, đánh mỹ nữ cũng chưa bao giờ lưu toàn thây. Thật là đáng sợ. Lý Đinh lắc đầu liên tục, đánh mỹ nữ cũng không lưu toàn thây, ta đây loại này lớn lên sẽ làm kia đại lực thần tộc hâm mộ ghen tị hận đại xuất ca, còn không cho đánh cho thành thịt nát hả? Chúng ta còn là đường đi. Triệu Linh Nhi vẻ mặt thành thật nói, chính là như vậy. Hai người ngươi một lời ta một câu, muốn bỏ đi Lữ Kiếm Kha hoang đường ý niệm trong đầu. Lữ Kiếm Kha cũng có chút do dự, bất quá vẫn là kiên trì lúc trước ý kiến, nói cũng không thấy đắc tiểu nhất định đánh không lại bọn hắn, chúng ta có lẽ khả năng hẳn là có thể chiến thắng. Này lời nói được quá không có tự tin rồi, sợ là ngay cả chính nàng cũng không thể thuyết phục. Lý Đinh thở dài nói, Lữ sư tỷ ngươi lời nói được như vậy không có tự tin, không có nửa điểm sức thuyết phục cá, xin nhờ cho tin chính xác mà có được hay không, rốt cuộc có thể hay không thắng, chúng ta vừa dựa vào cái gì có thể thắng? Lữ Kiếm Kha nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, đột nhiên như chém đinh chặt sắt nói, theo sau mượn bọn họ mở đường, cho dù thật bị bọn họ phát hiện đã đánh nhau, chúng ta cũng nhất định có thể chiến thắng. Nguyên nhân? No, tạm thời không có cụ thể nguyên nhân, bất quá tin tưởng ta, không sai. Những lời này mà, cũng là ngươi vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh nói chứ? Lý Đinh Hổ nghi ngó chừng Lữ Kiếm Kha trên đai lưng tảng đá, nói, lão nhân kia có phải hay không là ở trong viên đá ở đắc quá lâu, già mua ngây người. Triệu Linh Nhi mãnh liệt gật đầu, nghiêm trọng đồng ý. Tuyệt đối không phải là già mua xí mốc. Lữ Kiếm Kha vội vàng phủ nhận, nó thanh tĩnh đột. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, cùng lắm thì chúng ta cách bọn họ xa một chút. Dù sao đại khái thuận của bọn hắn đi phương hướng cùng tới là được rồi. Phải biết rằng, bọn họ cuối cùng cũng là muốn rời đi Ma Vương Cốc, khẳng định cũng sẽ đi tìm truyền tống trận. Chúng ta cùng ở phía sau của bọn họ, cũng có thể tỉnh không ít khí lực. Có ác ma, tự có bọn họ đuổi, chúng ta liên động tay cũng đều không cần thiết. Cái nguyên nhân này quả thật nói xong đi qua. Có ba cường đại hoang dã dị tộc phía trước mở đường, không cần phải đối mặt cường đại ác ma, thực tại là vật chuyện tốt. Bất quá Ly Đinh còn có chút do dự. Nếu có tiền lời, như vậy hắn dĩ nhiên vui với mạo hiểm. Dù sao cùng Tiêu Hàn đối kháng, không sai biệt lắm là cựu tử nhất sanh thậm chí thập tử vô sinh. Chỉ cần có thể tăng cường tu vi của hắn, vậy cho dù mạo cựu tử nhất sanh nguy hiểm, hắn cũng nhận. Nhưng là theo chân ba dị tộc, trừ có khả năng tìm tới đường đi ra ngoài ở ngoài, sợ là sẽ không có bất kỳ khác tiền lời. Ngược lại sẽ có bị hoang dã dị tộc phát hiện, bị bọn họ vây giết tới trang nguy hiểm. Cái này để cho Lý Đinh rất khó quyết định. Hắn khó khăn hạ quyết tâm, Triệu Linh Nhi thì càng đừng nói nữa. Nàng là ước gì cách nguy hiểm càng xa càng tốt. Đang lúc Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng đều do dự không quyết đoán, chiếm cứ ở Lý Đinh trong thức hải, hồi lâu không có động tĩnh thao thiết chi linh, đột nhiên chống đỡ lưng mỏi, đứng lên. Sau đó từ Lý Đinh mi tâm một nhảy ra, mở ra miệng rộng, một ngụm hướng băng ma thi thể tấp tới. Thao thiết chi linh vô hình, băng ma thi thể hữu hình. Song vô hình thao thiết chi linh, một ngụm cắn xuống sau, trên mặt đất băng ma thi thể lại không căn cứ biến mất. Ngay sau đó, thao thiết chi linh liền trở lại Lý Đinh trong thức hải. Quá không lớn một lát, nó tựu mở ra miệng rộng, phun ra đại lượng lực lượng tinh thần. Lý Đinh thần niệm liền nhanh chóng bành trướng, niệm lực trị giá cũng như diều gặp gió. Đợi đến thao thiết chi linh có miệng, Lý Đinh rõ ràng phát hiện, của mình niệm lực trị giá đủ tăng cường 50 vạn. Bất thình lình cường hóa, để cho Lý Đinh há to mồm, không biết làm sao một lúc lâu. Băng ma thi thể đột nhiên biến mất, cũng để cho Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha hết sức khiếp sợ, bốn chỉ sáng long lanh mỹ mâu, nháy mắt không nháy mắt nhìn Lý Đinh, lộ vẻ là biết chuyện này tất cùng Lý Đinh có liên quan. Ta vừa trở nên mạnh mẽ rồi. Khiếp sợ một lúc lâu tử, Lý Đinh mới phát ra một tiếng vui mừng đàn sen hô to, niệm lực trị giá tăng cường 50 vạn. Ta chỉ biết. Triệu Linh Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe, tay sờ lên cằm, lấp lánh hữu thần nhìn Lý Đinh, ta chỉ biết băng ma thi thể biến mất cùng ngươi có liên quan. Bất quá Lý Đinh ngươi thật đúng là thần á, thậm chí ngay cả ác ma thi thể cũng có thể luyện hóa. Phải biết rằng, ác ma loại sinh vật này, nhưng là hội tụ chúng sanh tâm tình tiêu cực, bình thiên địa âm sát khí mà sinh. Một loại niệm tu sĩ, đừng nói luyện hóa ác ma, cho dù cùng ác ma chung đụng đã lâu, cũng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, cho tới ma hóa. Lý Đinh bạn học, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì luyện hóa nó? Lữ Kiếm Kha cũng hết sức tò mò nhìn Lý Đinh, muốn biết hắn đến tột cùng là làm sao luyện hóa ác ma thi thể. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, vỗ cái bụng, nói, ta đem nó ăn hết. Thôi đi, ngươi tiểu lừa gạt quỷ đi đi. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không muốn nói coi như xong, cần gì theo dệt loại này lời nói dối. Lữ Kiếm Kha cũng hừ nhẹ một tiếng, nói, thật nhàm chán. Lý Đinh lắc đầu thở dài, nói, ta đã nói lời thật, nhưng các ngươi chính là không tin. Ta vừa có biện pháp gì? Hắn quả thật nói lời thật. Băng ma thi thể tuy là bị thao thiết chi linh ăn hết, nhưng thao thiết chi linh cùng Lý Đinh chính là nhất thể. Thao thiết chi linh ăn hết đồ, thật tình tính lên, cũng có thể coi như là Lý Đinh ăn hết. Chỉ nói là pháp bất đồng mà thôi. Bất quá thao thiết nuốt tinh quyết chính là Lý Đinh thứ hai lớn bí mật, đệ nhất đại bí mật đương nhiên là hắn xuyên việt giả thân phận, một khi tiết lộ, nói không chừng sẽ bị người làm như phụ thể đoạt xá quỷ yêu xử lý. Thao thiết nuốt tinh quyết là Lý Đinh sống yên phận tiền vốn, là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, dễ dàng không thể nói ra miệng. Chỉ sợ Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi đã cùng hắn cực kỳ thân mật, nhưng trừ phi hai người các nàng làm lao bà hắn, thân mật đến trở thành người một nhà, nếu không hắn tiểu tuyệt sẽ không nói ra đi. Chính là sẽ chọc cho đến hai nàng không cao hứng, Lý Đinh cũng nhất định phải kiên trì nguyên tắc. Hoàn hảo Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi dù cho đều có chút bụng đen, nhưng cũng không phải là cố tình gây sự tính tình. Biết có chút quan hệ đến nhà mình tánh mạng bí mật, là không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Gặp hắn không muốn nói tỉ mỉ, cũng lại không hề hỏi tới rồi. Mà Lý Đinh lúc này đã quyết định quyết tâm, muốn truy tung kia ba tên hoang dã dị tộc rồi. Thật không nghĩ tới, thao thiết chi linh lại có thể cắn nuốt ác ma thi thể, tăng cường tu vi của ta. Ba tên dị tộc giả sử một đường đánh chết ác ma, ta theo ở phía sau lấy thi thể, cũng có thể tăng cường tu vi. Đã có phong hậu tiền lời, như vậy cái này hiểm, đã làm cho mạo. Nghĩ tới đây, Lý Đinh hướng về phía Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi trịnh trọng tuyên bố, ta quyết định, tiểu chiếu vào Lữ sư tỷ chỉ thị, đi tới truy tung kia ba hoang dã dị tộc. Chương 107, thực nhân ma thực thúc dục tâm ma thảo. Lý Đinh ba người hướng về kia ba tên hoang dã dị tộc xâm nhập Ma Vương Cốc phương hướng truy tung đi qua. Lý Đinh muốn lấy thi thể, muốn dùng ác ma thi thể ủy thao thiết chi linh, cường hóa tu vi của mình. Chỉ cần có thể có phong hậu tiền lời, như vậy cho dù là cựu tử nhất sanh nguy hiểm, hắn cũng phải gánh chịu. Ai bảo hắn có một siêu cường địch nhân đâu? Mà Lữ Kiếm Kha làm đề nghị người, mặc dù nghiêm trọng thiếu hụt chiến thắng ba tên hoang dã dị tộc tự tin, nhưng nàng tin tưởng vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh. Nếu viễn cổ anh linh chắc chắn bọn họ có thể chiến thắng ba tên hoang dã dị tộc, như vậy Lữ Kiếm Kha tiểu có can đảm đánh cược một lần. Về phần Triệu Linh Nhi, ở Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha trước mặt, nàng từ trước đến giờ không quyền lên tiếng. Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha cũng đều quyết định bắt nhất bắt rồi, Triệu Linh Nhi còn có thể như thế nào? Dĩ nhiên chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, liều mình theo quân tử. Ba người tiểu dự cánh đi tới, dần dần xâm nhập Ma Vương Cốc. Địa hình bắt đầu sinh ra biến hóa, mặt đất dần dần không còn là trụi lủi một mảnh, bắt đầu xuất hiện thưa thớt thực vật. Cũng đều chú ý. Thấy xuất hiện thưa thớt thực vật sau, Lữ Kiếm Kha trịnh trọng nói, trong Ma Vương cốc thực vật cũng đều vô cùng hung hãn. Cơ hồ tất cả thực vật, chỉ sợ chỉ là một bụi cỏ, trừ đầy đủ bình thường thực vật từ thổ địa, không khí, trong ánh sáng hấp thu dưỡng phần năng lượng ngoài, còn đều có được ăn thịt năng lực. Không có thịt để ăn, bọn chúng tiểu đường hoàng tận thực vật buồn phận. Một khi xuất hiện thịt để ăn, bọn chúng sẽ hiện lộ ra dữ tợn một mặt. Tuy nói phần lớn thực vật cũng đều đả thương không tới chúng ta niệm tu sĩ, nhưng cũng có một chút hi hữu thực vật có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp chí mạng, cho nên nhất định không thể khinh thường. Tốt. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi vội vàng xác nhận, cẩn thận đề phòng. Được không lâu lắm, Lý Đinh chợt thấy bên cạnh tiếng gió căng thẳng. Hắn cực kỳ nhanh thoáng nhìn, chỉ thấy một bụi vốn là thật giống như hoa hướng dương giống nhau thực vật, đính đoan vòng tròn đột nhiên biến thành một tờ trải rộng tùn nhanh miệng to như chậu máu, hướng tự mình bổ nhào cắn mà đến. Muốn ăn ta? Lý Đinh cười lạnh một tiếng, ta đi chính là thao thiết đại đạo, chính là muốn dùng ăn chứng đạo nam nhân, làm sao sẽ bị một bụi nho nhỏ thực nhân hoa ăn hết? Thật là không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, một đạo niệm lực chợt đánh ra, vang điệu một tiếng, đã đem kia gốc cây thực nhân hoa hoành đắp nấu nhừ, rỉ ra đỏ sẫm như máu chất lỏng. Nha. Cùng lúc đó, đi ở Lý Đinh bên cạnh Triệu Linh Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, chợt đập mạnh nổi lên chân. Lý Đinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giày của nàng đã phá vỡ một cái lỗ hồng nhỏ, lộ ra trắng non mu bàn chân. Mu bàn chân trên rõ ràng có một cái tinh tế miệng máu, một mảnh dài nhỏ như xà màu đen cây cỏ, đang đâm vào kia miệng máu trung liều mạng mút lấy máu. Xách. Lý Đinh lắc đầu, trong lòng tự nhủ này có cái gì đáng sợ? Thật là quá ngạc nhiên. Ý niệm trong đầu vừa động, niệm lực xúc tua khẽ quét mà qua, đem kia tấm màu đen cây cỏ nhặt xuống, bóp đắc nát bấy. Làm ta sợ muốn chết. Triệu Linh Nhi vô bộ ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, run giọng vừa nói, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Ở loại địa phương quỷ quái này, tuyệt đối đừng tiết kiệm niệm lực. Mở ra niệm lực vòng bảo hộ, có thể có bao nhiêu tiêu hao? Cho dù tiêu hao đại thì thế nào? Chúng ta có rất nhiều bổ sung niệm lực vàng thấm chân châu. Lý Đinh nói liên miên cằn nhằn trách cứ, giống như dạy dỗ tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là, Triệu Linh Nhi ủy khuất ba bà diệu nói, người ta mới vừa rồi rõ ràng mở ra niệm lực vòng bảo hộ tới. Cái gì? Lý Đinh kinh ngạc, ý của ngươi là, mới vừa cái kia thảo chui phá ngươi niệm lực vòng bảo hộ? Có bộ dáng như vậy? Triệu Linh Nhi mân mê miệng. Còn có lợi hại như thế thảo? Lý Đinh vứt óc, có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho ta xem nhìn. Lữ Kiếm Kha đột nhiên đi tới, ở Triệu Linh Nhi trước người ngồi xổm xuống, nhìn kỹ nàng mu bàn chân trên vết thương. Nhìn nhìn, Lữ Kiếm Kha chân mày tiểu nhíu lại, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Thế nào Lữ sư tỷ? Hẳn sẽ không có độc chứ? Thấy Lữ Kiếm Kha vẻ mặt nghiêm trọng, Triệu Linh Nhi thanh âm không khỏi trở nên rất là khẩn trương. Ngay cả Lý Đinh cũng đều đi theo có chút tiểu khẩn trương. Không có độc. Lữ Kiếm Kha thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Triệu Linh Nhi trường hui một hơi, khoe miệng lộ ra nụ cười. Lý Đinh cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Lữ Kiếm Kha đột nhiên thêm vào một câu, bất quá so sánh với có độc còn muốn nghiêm trọng. Triệu Linh Nhi nụ cười, nhất thời đọc lại. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Đinh liền vội vàng hỏi, nhìn qua không có gì khác thường nha. Đang khi nói chuyện, hắn đã ở Triệu Linh Nhi trước mặt ngồi xổm xuống, nắm lên chân của nàng mắt cá chân, cẩn thận quan sát nàng mu bàn chân trên vết thương. Kia vết thương chung quanh cũng không có xanh tím xương đỏ dấu hiệu, chảy ra máu cũng là đỏ tươi, nhìn qua thật giống như không có bất cứ vấn đề gì. Loại này ma thảo tên là thuốc dục tâm ma thảo. Lữ Kiếm Kha chỉ vào bị Lý Đinh dùng niệm lực bóp đắc nấu như cây cỏ, mặt không thay đổi nói, nó hút máu đồng thời sẽ đem hạt cỏ từ trong vết thương đưa vào đi. Hạt cỏ rất nhỏ, mắt thường không thể nhận ra, tiến vào vết thương sau sẽ nhanh chóng thấm vào mạch máu, theo máu tuần hoàn vào trái tim. Sau đó ở trái tim trung mọc rễ nảy mầm. Ở trái tim trung mọc rễ nảy mầm. Triệu Linh Nhi thanh âm run rẩy càng tăng lên, đã mang theo chút ít khóc nức nở, khỏe mắt cũng rỉ ra nước mắt tới, kia, ta đây không phải là người sẽ chết. Lữ Kiếm Kha rất khẳng định nói, thúc dục tâm ma thảo hẳn giống, một khi ở trái tim trung mọc rễ nảy mầm, sẽ hấp thu ngươi trong lòng lưu thông máu, nhanh chóng lớn lên, cuối cùng phá tâm ra. Không nghi ngờ chút nào, thật đến đó một bước, ngươi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ sư tỷ. Triệu Linh Nhi từ từ ngồi xổm xuống, kéo Lữ Kiếm Kha tay, nước mắt hoa nhìn nàng, run giọng nói, ngươi có thể nhận ra thúc dục tâm ma thảo, biết loại này ma thảo đặc thủ, tiểu nhất định có biện pháp cứu ta. Ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Thật xin lỗi, ta không thể ra sức. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, tiếp nối thở dài một tiếng, thúc dục tâm ma thảo hạt cỏ, ở một canh giờ bên trong, sẽ ở ngươi trái tim trung mọc rễ nảy mầm, chỉ cần nửa canh giờ là có thể phá tâm ra. Bây giờ cái gì cũng không kịp rồi. Cái kia, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một chỗ thượng hạng mộ địa, bảo đảm non xanh nước biếc, linh khí hợp lòng người. Con sẽ vì ngươi làm một cuộc long trọng cúng bái hành lễ. Thật xin lỗi A Linh Nhi, sư tỷ năng lực có hạn, chỉ có thể vì ngươi làm được những thứ kia. A. Triệu Linh Nhi hét lên một tiếng, ôm nhau khóc ròng, "Không, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, mới không cần chết nột." Lữ sư tỷ, thật hết thuốc chữa sao? Lý Đinh sắp thanh hỏi. Đồng hành lâu như vậy, mấy lần vào sanh ra tử, vốn là kẻ địch đối với song phương Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, đã trở nên hết sức thân mật. Cho nên Lý Đinh cũng không nỡ để cho Triệu Linh Nhi cứ như vậy chết đi. Biện pháp cũng là có. Lữ Kiếm Kha trầm ngâm một trận, nói, chẳng qua là áp dụng rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Triệu Linh Nhi nước mắt lưng tròng thuyết, người ta đều phải chết rồi, còn sợ gì nguy hiểm? Lại nguy hiểm có thể so sánh mất mạng còn nguy hiểm sao? Lữ Kiếm Kha thở dài nói, biện pháp kia cũng chỉ là chết chung cầu sống mà thôi. Một không cẩn thận, ngươi hay là một cái tử lộ. Lý Đinh hỏi, đến tột cùng là biện pháp gì? Lữ sư tỷ ngươi không ngại nói thẳng, cho dù thật có nguy hiểm, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng cái gì đều không để ý không hơn rồi. Được rồi, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Lữ Kiếm Kha nghiêm nghị nói, biện pháp duy nhất chính là ở hạt cỏ cho Linh Nhi trái tim trung nảy mầm, trở nên mắt thường có thể thấy được, sẽ ra Linh Nhi trái tim, lấy ra mới vừa nảy mầm hạt cỏ. Trừ lần đó ra, không còn cách nào. Mổ, sẽ ra trái tim. Triệu Linh Nhi trợn tròn mắt. Cái này, quá nguy hiểm chứ? Lý Đinh cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Chương 108, thân là sát thủ chỉ để ý mổ còn vá thì kệ. Lữ Kiếm Kha cũng gật đầu, nói, "Ân, quả thật vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết người. Nếu không, coi như xong." Tính? Như thế nào có thể tính? Triệu Linh Nhi vội la lên, đây là người ta duy nhất mạng sống biện pháp rồi à? Nếu là tính, ta đây không chỉ có thể đợi đã chết rồi sao? Thật ra thì, bình tĩnh sống qua cuối cùng một nửa canh giờ, cũng là man chọn lựa không tồi. Lữ Kiếm Kha lời nói thâm thiế nói, moi tim rất thống khổ, bởi vì moi tim lúc trước, còn muốn trước xé ra bộ ngực của ngươi. Cuối cùng còn không nhất định có thể thành công, ngươi có thể sẽ ở cực độ trong thống khổ chết đi. Thay vì như thế, chẳng bằng yên lặng hưởng thụ nhân sinh cuối cùng một nửa canh giờ. À đúng rồi, ngươi hay là cô nương không? Nếu không thừa dịp này một nửa canh giờ, vội vàng cùng Lý Đinh cùng nhau cút khăn trải giường, giải quyết xong một cái cọc tiết mới. Lý Đinh che cái chán, khuôn mặt bất đắc dĩ nói, Lữ sư tỷ, việc quan hệ Linh Nhi sinh tử, xin nhờ ngươi nghiêm túc một chút đi. Lữ Kiếm Kha nhún vai, giang ra hai tay, nói, không có biện pháp, ta từ nhỏ chính là chỗ này đức hạnh, không đổi được rồi. Ân, nàng lời này thật cũng không coi là cố ý tranh cãi. Nhớ ngày đó, ở ưu ám địa vực, vô luận là lần đầu gặp Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, hay là sau lại nàng ba lần đánh lén Quỷ Mộc Tinh sau ngôn luận, kia cũng là tương đối kỳ hoa. Thình lình từ Lữ Kiếm Kha trong miệng đụng ra mấy câu kỳ hoa ngôn tử, lại bình thường bất quá. Lý Đinh cười khổ một tiếng, hỏi Triệu Linh Nhi, "Linh Nhi, ý của ngươi là đâu?" Triệu Linh Nhi cắn cắn đôi môi, chợt xóa đi nước mắt, như chém đinh chặt sắt thuyết, "Đánh cuộc." "Ta liền đánh cuộc." "Đánh cuộc một lần, khả năng thua cũng khả năng thắng. Không đánh cuộc, vậy thì cái gì cơ hội cũng không có, chỉ có thể chờ chết. Cho nên vô luận như thế nào, vô cùng sợ chết Triệu Linh Nhi cũng sẽ đánh bạc một thanh." "Vậy cũng tốt." Lữ Kiếm Kha thở dài, "Ta liền cùng ngươi đánh cuộc này một thanh." Đã làm ra quyết định, ba người liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Thừa dịp cách ma thảo hạt cỏ nảy mầm còn có không sai biệt lắm cá biệt canh giờ, ba người tìm được một kín đáo sân cốc, Lý Đinh thả ra tàu chiến bọc thép, biến thành 20 trượng lớn nhỏ sai giờ, lệnh ngự quỷ kỳ trung tam đầu mãnh quỷ cảnh giới bốn phía, sau đó ba người tiểu xâm nhập bên trong hạm bộ, tìm một gian khoang. Lữ Kiếm Kha thả ra đại lượng toái tinh thép tỏi, ghép thành một bàn mổ, để cho Triệu Linh Nhi nằm đi tới. Sau đó ba người tiểu đếm lấy thời gian bắt đầu chờ đợi. Thúc dục tâm ma thảo hạt cỏ mắt thường không thể nhận ra, xen lẫn trong máu, coi như là dụng thần niệm đi cảm ứng, cũng không cách nào chính xác tìm ra. Cho nên phải đợi đến hạt cỏ nảy mầm, trở nên mắt thường có thể thấy được sau, mới có thể bắt đầu giải phẫu. Trong khi chờ đợi, Lữ Kiếm Kha thình lình hỏi Lý Đinh, "Lý Đinh sư đệ, như thế này là ngươi tới hay là ta tới?" Lý Đinh kết kết lắp bắp nói, "Tâm, trái tim giải phẫu cao đoan như vậy kỹ xảo, tiểu đệ ta không biết ta." Nói giỡn, để cho Lý Đinh để làm trái tim giải phẫu, quả thực chính là mưu sát tới. Lữ Kiếm Kha gật đầu, nói, "Kia không thể làm gì khác hơn là ta tới rồi. Lý Đinh sư đệ ngươi trợ thủ cho ta là được." "Tốt." Cái này Lý Đinh tiểu dám sảng khoái đáp ứng rồi. Triệu Linh Nhi nằm ở toái tinh thép thỏi đáp thành trên bàn mổ, nhút nhát hỏi Lữ Kiếm Kha, "Cái kia, Lữ sư tỷ, ngươi thật sẽ mở ngược mọi tim?" Lữ Kiếm Kha như không có việc gì nói, "Cha của ta là Yến Quốc thích khách giỏi nhất. Ta ở tiến vào kiếm tông lúc trước, từ 5 tuổi bắt đầu, cũng đã tiếp nhận thích khách huấn luyện rồi. Mà nếu nói thích khách, trừ tiềm hành ám sát ở ngoài, còn phải vô cùng quen thuộc nhân thể kết cấu. Ngươi yên tâm đi, ta có thể dùng thời gian ngắn nhất, sẽ ra bộ ngực của ngươi, lại sẽ ra trái tim của ngươi, lấy ra ma thảo hạt cỏ." Triệu Linh Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lớn nói, "Ta đây an tâm." "Chỉ bất quá?" "Chỉ bất quá cái gì?" Triệu Linh Nhi nụ cười biến mất, khẩn trương cực kỳ hỏi. "Chỉ bất quá làm thích khách, chỉ cần nghiên cứu làm sao đem người xé ra là được." Lữ Kiếm Kha thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng nói, "Cho nên, ta không có tiếp nhận quá đem người xé ra sau khi, lại đem vết thương vá lại huấn luyện. Bất quá cũng không quan trọng, lấy thiên phú của ta cùng kinh nghiệm, mặc dù chưa từng có luyện tập quá, nhưng cũng hẳn là có thể đem vết thương hoàn mỹ vá lại." "Linh Nhi ngươi cũng chỉ quản yên tâm đi." "Lý Đinh." Triệu Linh Nhi nước mắt hoa nhìn Lý Đinh, ta đột nhiên cảm giác thật giống như chết chắc. "Không có chuyện gì, ngươi sẽ không chết." Lý Đinh cầm nàng lạnh như băng tiểu thủ, an ủi, "Lữ sư tỷ sẽ không vá lại, ta sẽ a. Ta khi còn bé ở nhà thường xuyên may và vá, tỷ tỷ muội muội y phục phá, đều là ta bổ. Tâm cũng không phải là y phục." Bị hắn như vậy vừa an ủi, Triệu Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nước mắt vừa chảy xuống. "Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc." Lý Đinh nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Chúng ta nhưng là cướp quái đoạt bảo, giết người cướp của tốt nhất hợp tác, thiếu ngươi, ai giúp ta bắn hả?" "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc." "Ân." Triệu Linh Nhi cắn môi, nước mắt ngông lung nhìn Lý Đinh, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi." Lý Đinh mở ra, "Ân." "Tại sao đột nhiên nói xin lỗi?" rất nhiều chuyện. Trước kia, bây giờ. Triệu Linh Nhi nước nở nói, thật xin lỗi A Lý Đinh, chỉ hoãn ngươi lấy ác ma thi thể rồi. Nếu như ta chết, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Này, nhìn lời này của ngươi nói, ác ma đặt ở nơi đó cũng sẽ không biến mất. Chúng ta chế một điểm đi qua, cũng không phải là lấy không tới thi thể, ngược lại có thể an toàn hơn một chút. Lý Đinh lấy nụ cười sáng lạ, thay Triệu Linh Nhi chọc tức cổ động, khát động một chút là chết đã chết, ngươi là người của ta, ta nói ngươi sẽ không chết, ngươi tiểu tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù ngươi thật đã chết rồi, ta cũng muốn dùng ngự quỷ kỳ đem ngươi biến thành quỷ, để cho ngươi cả đời làm như ta đã thủ. Ta mới không cần biến thành quỷ đấy. Quỷ quá khó nhìn rồi. Triệu Linh Nhi khì khì một tiếng, nở nụ cười. Mới cười hai tiếng, nàng vừa khóc rồi, nhăn lỗ mũi nói, dù sao ta không nên thành quỷ. Vạn cái chết sẽ làm cho ta yên lặng. Nếu như không có chết, sẽ giúp ngươi bán, cùng ngươi hợp tác đánh cướp. Ha ha, ta nói dân đấy, ngươi sẽ sống, thật tốt sống. Lý Đinh lần nữa thay nàng lau đi nước mắt, cười nói, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau khống chế thiết giáp đại hạm, du lịch tinh thần biển rộng.